Hạ Đình Hiên nhìn về phía Thanh Oanh, nhớ tới khi còn nhỏ tiểu biểu đệ, nhớ tới nàng ở Tiêu gia tình cảnh. Dưỡng Liên thân nữ đều có thể như vậy lạnh nhạt vô tình, ích lợi tối thượng, làm quan thật sự không có vấn đề, nhân phẩm thật sự quý trọng sao. Hôm nay làm ra thế gả sự, làm sao không phải đem bọn họ hầu phủ coi như ngốc tử lừa gạt. Như vậy thân thích, hắn nên giấu cha mẹ không báo sao. Hạ Đình Hiên suy nghĩ thật lâu, ở ngoài cửa nha hoàn đã bắt đầu thúc giục thời gian không còn sớm thời điểm, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Cùng cha mẹ thân thẳng thắn đi. Thanh Anh mỉm cười. Đó là tốt nhất, sở hữu nguy cơ cùng nhau tiêu diệt, vấn đề bại lộ xong rồi, ai có thể loại nàng gì. Nàng hiện giờ tình cảnh nhìn như an nhàn, kỳ thật nguy cơ thật mạnh, chỉ cần cấp Tiêu Hạ thị thời gian, nàng tất nhiên hướng hầu phủ đâm thủng chân tướng. Đến lúc đó, sự thật như thế nào toàn từ mẹ cả một chữ miệng, hơn nữa mẹ cả vốn chính là hầu phủ cô nãi nãi, này hầu phủ, mấy người sẽ thiên hướng nàng cái này thứ nữ. Một khi như thế, chỉ sợ nàng lại vô ra tiếng cơ hội. Ngược lại, nàng lớn tiếng dọa người, tổng có thể lưu lại vào trước là chủ ấn tượng, hơn nữa cùng Tiêu Hạ thị bất hòa hầu phủ kế phu nhân, nàng vẫn là có nhất định thoát vây phần thắng. Lưu thị bên người ma ma hỉ khí dương dương mà vào nhà tới, vòng qua tiểu vợ chồng hai người, đi vào nội trướng cho bọn hắn sửa sang lại giường đệm, trở ra khi, trên mặt cười trở nên cứng đờ vô cùng, ánh mắt thường thường mà nhìn phía từng người mặc quần áo hai người. Hạ Đình Hiên bị xem đến quấn bách, thúc giục nha đầu động tác nhanh lên, vừa thu thập xong, liền vội vã mà lôi kéo Thanh Oanh ra cửa. Tân hôn đầu một ngày, tân nhân phải cho trưởng bối huynh muội hành lễ gặp mặt, hầu phủ cả gia đình người, tất cả đều vô cùng náo nhiệt mà gom lại hầu phủ chính đường, thấy tiểu phu thê vào cửa, trong mắt hoặc mang theo chế nhạo hoặc mang theo tò mò. Theo sát tân nhân phía sau, là vừa rồi đi bọn họ trong phòng thu nguyên khăn ma ma. Nguyên bản đây là một cái đi ngang qua sân khấu, ma ma vào cửa điểm cái đầu, vậy đêm này phân đoạn qua, đại gia vui vui vẻ vẻ nhận thân thích. Ai cũng không chú ý ma ma, chỉ trừ bỏ kế phu nhân Lưu Thị. Lưu Thị nhìn đến ma ma vẻ mặt ngượng nghịu, chỉ nhìn nàng, lại không gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, trong lòng liền lộ bột một chút. Nàng không giấu vết mà nhìn về phía Hạ Đình Hiên phu thê, tưởng xác nhận ma ma thật là cái kia ý tứ. Càng xem, càng cảm thấy không thích hợp. Niên thiếu phu thê, động phòng hoa chúc sau, này hai người thế nhưng không có nửa điểm thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Lại xem Tiêu Văn Oanh, động tác nhanh nhẹn, không giống sơ kinh nhân sự bộ dáng. Lưu Thị trong lòng trầm lại trầm, không biết rốt cuộc là ai có vấn đề. Vô luận ai có vấn đề, lúc này đều không thể nói. Hầu ra mấy cái huynh đệ cả nhà đều ở, quyết không thể nháo ra chuyện gì tới. Lưu Thị trên mặt một lần nữa treo lên vui mừng, cười nhìn tiểu phu thê quỷ dạp xuống nàng trước mặt. Cùng nàng giống nhau tâm thái chính là Hạ Đình Hiên. Ở Thanh Oanh đi vào đại sảnh bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thân thích thời điểm, nàng liền do dự, liên tiếp nhìn về phía Hạ Đình Hiên, ánh mắt dò hỏi, muốn hay không hành lễ? Nói hay không? Hạ Đình Hiên đi bước một hướng cha mẹ trước mặt đi đến, lôi kéo nàng quỳ gối đệm hương bổ thượng, tỏ vẻ, trước qua trận này. Chương 335 nhà cửa thật sâu 6 cốt truyện chung kết giả. Uống lên cha mẹ chồng trà, nhận hầu phủ thân thích, gặp qua này rất nhiều người, Thanh Oanh trở thành Hạ gia nhị con dâu càng thêm ván đã đóng thuyền. Hầu phủ cành lá phồn thịnh. Tinh An Hầu có 3 cái huynh đệ, 1 cái cùng mẫu thân đệ đệ, 2 cái thứ đệ, này 3 cái huynh đệ từng người thành ra ở triều làm quan, đã dựa vào Tinh An Hầu phủ, cũng ngẫu nhiên trái lại tương trợ Tinh An Hầu. Tinh An Hầu chính là đại phòng, vợ trước sinh hạ 2 cái nhi tử. Vợ kế Lưu Phu Nhân dục có một nữ, có khác bao nhiêu danh tiểu thiếp, sinh dục một trai hai gái. Nhị phòng mãi con vợ lẽ, có một cái con vợ cả 3 cái con vợ lẽ một cái thứ nữ, tam phòng cũng là con vợ lẽ, danh nghĩa một cái đích nữ 2 cái thứ nữ, một cái thứ trưởng tử, tứ phòng cùng Tịnh An Hầu một mẹ đẻ ra, dục có một cái con vợ cả một cái thứ nữ. Tiếp theo bối chung, lớn nhất chính là Hạ Đình Hiên ca ca Hạ Kính Hiên, đã 20 có thừa. Không chỉ có đã thành thân còn có một cái trong tã lót nhi tử, nhỏ nhất là Lao Tam trong nhà thứ nữ, bất quá 3 tuổi Trí Linh. Này dịu già dắt trẻ một đám nhận lại đây, đều là người một nhà còn luôn có điểm diện mạo tương tự chỗ, Lao Đại Lao Nhị phân không rõ ràng lắm, nhị phòng tam phòng quẹ với nhau. Thanh Anh trừ bỏ đi theo Hạ Đình Hiên kêu người, phân không rõ ai cùng ai, chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, lại nơm nớp lo sợ, e sợ cho buông lỏng biếng nhác liền nhận sai người kêu sai rồi xưng hô. Ngàn hạnh vạn khổ nhận xong rồi thân thích kính xong rồi trà, nhị phòng tam phòng tứ phòng mang theo hài tử từng người tan, Lưu thị vây lui người, đột nhiên kéo xuống mặt tới. Tinh An Hầu cùng Hạ Đình Hiên đưa thân thích ra cửa không ở, Thanh Oanh lẻ loi một mình đối mặt Lưu thị, biết nàng là trước thủ hơn nữa tân nhược điểm, phải cho nàng ra vai phủ đầu, không đợi Lưu thị mở miệng nhanh nhẹn mà quỳ xuống. Lưu thị hoảng sợ, nàng là muốn vì khó Tiêu Văn Oanh, nhưng là cho rằng Tiêu Hạ thị nữ nhi tất nhiên cũng là điêu ngoa bá đạo, trong lòng đều làm tốt bị va chạm chuẩn bị, ai ngờ đối phương đột nhiên quỳ xuống. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chẳng lẽ tối hôm qua thật là nữ nhân này vấn đề? Lưu thị trong lòng nhịn không được cân nhắc mở ra. Phu nhân, có một chuyện, tiểu nữ tư tiền tưởng hậu, thật sự không dám giấu giếm hồi phủ. Việc này nguyên bản ứng đang hành lễ trước liền nói, nhưng buổi sáng vào cửa, thấy đường thượng mọi người đều ở, đương đường nói ra chỉ sợ không thích hợp, cho nên kéo dài tới hiện tại, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Lưu thị nghe này xưng hô không đúng, chẳng sợ chưa lập gia đình trước, Tiêu Văn Oanh đều là kêu nàng mợ, hiện giờ lại là phu nhân lại là tiểu nữ, như thế nào nghe như vậy kỳ quái. Lại xem trước mắt người, càng xem càng cảm thấy cùng trong trí nhớ Tiêu Văn Oanh kém cực đại. Nàng lãnh hạ mặt, vẻ mặt phòng bị mà nhìn trên mặt đất người, hỏi, chuyện gì? Thanh Oanh chôn xuống đầu, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, tiểu nữ không phải đích tỷ Tiêu Văn Oanh, chính là Tiêu gia thứ nữ Tiêu Thanh Oanh. Lưu thị đầu tiên là không phản ứng lại đây, sửng sốt trong chốc lát, trong đầu trải vớt lại cái này lo gì, Tiêu gia thứ nữ Tiêu Thanh Oanh. Tiêu gia liền hai cái nữ nhi, một cái Tiêu Hạ thị sinh, một cái khác là Tiểu Thiếp sinh, nhà bọn họ đính hôn chính là Tiêu Hạ thị sinh trưởng nữ, cái này thứ nữ. Này tân nương thế nhưng thay đổi một người. Đích nữ đổi thành thứ nữ. Hoang đường. Không đợi nàng tức giận, Thanh Oanh lại nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà đem tiền căn hậu quả nói một lần. Trọng điểm ở đích tỷ lâm thời phát bệnh, cha mẹ sợ hầu phủ từ hôn đích tỷ không có thanh danh, vì thế làm nàng thế gả. Tiểu nữ không dám lừa gạt hầu phủ, chỉ là tiểu nữ thật sự là không có biện pháp. Từ trước ở trong nhà đó là có thể quá một ngày là một ngày, lần này đích tỷ bất hạnh, lại rõ ràng là ta sinh cơ, nếu ta lần này không chịu thế đích tỷ xuất giá. Tương lai hôn sự đều ở mẹ cả trong tay, là hảo là xấu mặc cho số phận, di nương cũng cả đời vây ở Tiêu gia từ người bài bố. Tuy rằng với ta với đích tỷ với Tiêu gia đều là đẹp cả đôi đàng việc, nhưng là loại này hành vi đích đích sát sát đối hầu phủ bất nghĩa, đối nhị ca bất công, cho nên ta không dám giấu giếm, quyết định hướng phu nhân thẳng thắn thành khẩn việc này. Nói xong, túi đầu nhất bái. Lưu thị nghe được giận thượng trong lòng, hảo một cái Tiêu Hạ thị. Muốn kết thân chính là nàng. Thay mận đổi đảo cũng là nàng. Nàng đem bọn họ Tĩnh An Hầu phủ trở thành cái gì? Nhưng là nàng cũng không có khả năng lập tức liền đối Thanh Oanh nói toàn tin. Túi đầu xem kỹ nàng. Ta biết cô mãi mãi đối trong nhà thứ tử thứ nữ nghiêm khắc một ít. Các ngươi ghi hận trong lòng cũng bình thường. Chỉ này thế gả một chuyện. Ta như thế nào tin ngươi không tin nàng? Ngươi nói ngươi là bị buộc thế gả. Ta lại cảm thấy ngươi ghen ghét đích tỷ, âm thầm ra tay. Cuối cùng thành công thay mận đổi đảo. Thanh Oanh không có gì dao động, một bộ ta chỉ trần thuật sự thật mặt khác ngài tự biện bộ dáng. Phu nhân, tiểu nữ không phải bị buộc, tiểu nữ tự nguyện thế gả. Nguyên nhân cũng nói, không còn có so lưu tại trong nhà càng kém tình huống. Chỉ cần có thể rời đi, tiểu nữ như thế nào đều nguyện ý đến nỗi tiểu nữ hay không ra tay tàn hại đích tỷ. Ngài có thể hướng mẹ cả kiểm chứng, trong nhà còn có di nương. Tiểu nữ như thế nào dám làm bực này tự chịu diệt vong việc. Thanh Oanh đánh cuộc chính là, Lưu thị căn bản không tín nhiệm Tiêu Hạ thị. Lưu thị chưa mở miệng, một cái uy nghiêm thanh âm liền vang lên, thế gả. Cái gì thế gả? Tinh An Hầu đưa song huynh đệ bị nhi tử lôi trở lại hậu viện, mới bước vào nội thất, liền nghe được như vậy một đoạn lời nói, tức khắc kinh nghi. Lưu thị đầy mặt sắc mặt giận dữ, đứng dậy nên trượng phu nhập tòa, không đợi Thanh Oanh lại mở miệng giải thích. Nàng liền bùn bùn đem sự tình đều nói một lần, xong rồi tức giận bừng bừng mà nói, muội muội việc này làm được thật sự là không địa đạo. Lúc ấy một lòng tác hợp Đình Hiên Văn Oanh người là nàng. Hiện tại xảy ra chuyện, nàng vẫn là ngài thân muội muội đâu. Không cho chúng ta thông khí liền thôi, thế nhưng mỡ heo che tâm, trực tiếp đem một cái thứ nữ tác lại đây, nàng đây là đem chúng ta trở thành cái gì? Đem Đình Hiên trở thành cái gì? Tinh An Hầu một đôi lợi mắt thổi mạnh trên mặt đất Thanh Oanh, nếu làm ngươi thế gả, ngươi thứ nữ xung đích nữ đã là được tiện nghi, vì sao còn muốn bóc trần? Lưu thị giận, đây là quái nhân không nên bóc trần. Không như vậy sủng muội muội. Hầu gia. Thanh Oanh hơi hơi ngẩng đầu, đối thượng Tĩnh An Hầu tầm mắt, nửa điểm không sợ, thay thế đích tỷ xuất giá, là vì thoát khỏi bị bán mệnh, nói cho hầu phủ trần tướng, đã là vì lương tâm, cũng là vì chính mình. Nhị ca khi còn nhỏ rất tốt với ta, ta vẫn luôn nhớ kỹ, mà hắn thích chính là đích tỷ. Ta có thể giấu một ngày hai ngày, lừa không được cả đời. Một ngày kia đích tỷ lành bệnh, khó bảo toàn không nghĩ trở về, đến lúc đó ta liền trong ngoài không phải người, thậm chí không có tánh mạng. Ta vừa không muốn làm thế thân, cũng không nghĩ bị qua cầu rút ván, cho nên thẳng thắn chân tướng, hy vọng hầu phủ xem ở ta thẳng thắn thành khẩn tình cảm thượng, cho ta một con đường sống. Thịnh An Hầu nhìn về phía chính mình con thứ. Hạ Đình Hiên lúc này chính nhìn quỳ trên mặt đất Thanh Loanh, trong mắt có không đành lòng. Hắn hỏi nhi tử, Đình Hiên, ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Đình Hiên nhăn lại mi, phụ thân. Trên đời này hay không thực sự có ai cũng chưa sai lại kết quả vạn phần không song sự. Cô cô truy nguyên là vì Văn Oanh biểu muội. Lưu thị hận sắc không thành thép, Tiêu Hạ thị đều như vậy đối hắn, hắn còn cảm thấy chính mình cô cô không sai. Nàng lớn tiếng nói, ai quái nàng cái này. Ngốc nhi tử, ngươi liền không nghĩ, Văn Oanh bệnh cấp tính, liền tính cùng ngày không thành thân, ngươi sẽ tử hôn sao? Hạ Đình Hiên lắc đầu, tiện đà bừng tỉnh, đúng rồi. Hắn sẽ không từ hôn A. Cùng lắm thì chậm lại hôn sự là được, cuối cùng vẫn là gả cho hắn. Văn Oanh biểu muội như thế nào sẽ làm hỏng thanh danh cả đời khó có thể xuất giá đâu. Lưu thị cả giận, người kia hảo cô, là nhận định nhà của chúng ta bạc tình bất nghĩa, cho rằng chỉ cần nàng nữ nhi vừa ra vấn đề chúng ta tất nhiên từ hôn, cho nên muốn ra như vậy một cái tuyệt đỉnh chủ ý. Nhưng mấy năm nay, hầu phủ đối Tiêu gia như thế nào, phụ thân ngươi làm người như thế nào? Chúng ta sẽ làm chuyện như vậy sao? Sẽ thân thủ bức tử chính mình thân cháu ngoại gái sao? Ta khí chính là ngươi cô tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Còn dám bởi vậy thay mận đổi đào hại ngươi cả đời. Hạ Đình Hiên ủy khuất cả đêm, rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình như thế nghẹn khuất. Sự tình mấu chốt liền ở chỗ này. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ từ hôn, chính là hắn sẽ không a. Hôm nay không kết hôn có quan hệ gì đâu. Chẳng sợ Văn Oanh biểu muội thật sự không hảo, hắn cũng sẽ không lập tức từ hôn bỏ đá xuống giếng a. Bọn họ không chỉ có là vị hôn phu thê, cũng là biểu huynh muội. Tinh An Hầu nhìn thể hồ quán đỉnh nhi tử trong lòng lắc đầu, vẫn là quá non nớt. Lại nhìn về phía trên mặt đất Tiêu gia thứ nữ. Thanh Anh nói, Tinh An Hầu tin hơn phân nửa. Đừng nói hắn một người nam nhân không biết hậu trạch, muội muội tính tình bá đạo, muội phu sợ thê hắn cũng không phải không biết. Lưu thị ngẫu nhiên còn sẽ nhắc tới Tiêu gia một ít nhàn sự, nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục, hắn tự nhiên không bỏ đập vào mắt. Bởi vậy, Thanh Oanh tại đây sự kiện chung một loạt lựa chọn cùng xử trí hắn đều cảm thấy tình lý bên trong, thậm chí đối với Thanh Oanh thấy rõ tình cảnh, quyết đoán đâm thủng chân tướng còn rất tán thưởng. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều hắc mặt, đầy người uy nghiêm. So sánh với trọng tình lại ôn nhu nhi tử, Tiêu gia thứ nữ thanh tỉnh quả quyết càng làm cho hắn tán thành. Hắn không phải cái để ý xuất thân người, nếu là để ý, liền sẽ không coi trọng Tiêu Hạ thị cái này thứ muội cùng Tiêu Trọng cái này thứ muội phu. Tuy rằng thế gả việc làm hắn giận dữ, nhưng là Tiêu Thanh Oanh cái này con dâu hắn lại cảm thấy xứng ôn lương nhi tử vừa lúc. Có tâm kế không quan hệ, chỉ cần tâm chính. Sợ nhất chính là cưới tới một cái ngây thơ hồn nhiên, không biết thế sự. Huống hồ, loại này làm trò cười cho thiên hạ sự, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết mướt. Nếu không hắn ngày mai liền thượng triều đều không có thể diện. Vì thế, hắn hay còn đánh nhịp cấp cái này cho khôi hài hoa hạ trung điểm, hảo. Việc đã đến nước này, hạ gia cưới chính là Tiêu gia đích nữ, hiện giờ Tiêu gia đãi gả chính là Tiêu gia thứ nữ, mặt khác không cần lại nói. Đình Hiên, các ngươi đã bái đường rồi, kính quá trà, đó chính là phu thê. Thanh Oanh đột nhiên ngẩng đầu, hạ Đình Hiên cũng không thể tưởng tượng mà nhìn phụ thân. Thịnh An Hầu có khác ý vị mà nhìn quét hai người, như thế nào? Các ngươi còn suy nghĩ cái gì tính toán? Hạ Đình Hiên vội vàng lắc đầu phủ nhận, không có. Thanh Oanh đi theo cúi đầu, tiểu nữ không dám. Thịnh An Hầu nhéo trong tay chén trà, ta hạ gia chỉ cưới một lần Tiêu gia nữ, tuyệt không sẽ làm cái thứ hai nhập gia môn. Thanh Oanh trong lòng chấn động, hắn đây là ở cảnh cáo nàng, vẫn là ở an nàng tâm. Lưu thị nhìn nhìn trên mặt đất Thanh Oanh, đột nhiên khỏe mắt nhiễm ý cười, một phách trưởng, cái này hảo. Ta xem Thanh Oanh xuất sắc thật sự, hiện giờ xuất thân cũng đầy đủ hết, không còn có không tốt. Nhìn kỹ xem, cùng chúng ta Đỉnh Hiên cũng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Thanh Oanh vùi đầu làm bộ thẹn thùng, trong lòng lại loạn thật sự, nàng còn tưởng rằng Tĩnh An Hầu sẽ hỏi một chút bọn họ tính toán, lại không nghĩ, trực tiếp đánh nhịp làm cho bọn họ đâm lao phải theo lao. Thậm chí buông không cưới cái thứ hai Tiêu gia nữ vào cửa tàn nhẫn lời nói, cứ như vậy, tối hôm qua nàng cùng Hạ Đình Hiên lời nói tất cả đều vô dụng. Nghĩ vậy, nàng lại đi xem Hạ Đình Hiên, ai ngờ, Hạ Đình Hiên cũng chính chiều nàng xem ra, hai người tầm mắt một đối thượng, Hạ Đình Hiên trước đỏ mặt xoay qua đầu. Đối với người thương cuộc đời này lại không thể làm chính mình thê tử, hắn không nên thâm chịu đả kích sao. Chẳng sợ mặt vô biểu tình cũng hảo, như thế nào sẽ mặt đỏ. Thanh Oanh tâm tình phi thường quỷ dị, một bên là nguyên chủ nhảy nhót tâm tình, một bên là bản ngã không mau. Nguyên chủ tự nhiên cao hứng được đến Hạ gia tán thành, được đến Hạ Đình Hiên coi trọng. Chính là nàng lại nhịn không được tưởng, này Hạ Đình Hiên, nhìn ôn ôn hòa hòa, chẳng lẽ cũng là cái chân trong chân ngoài, thấy một cái ái một cái. Nếu không vì sao đối mặt nàng hồng. Nếu thật là như vậy, nàng thà rằng đồng tâm có điều thuộc Hạ Đình Hiên tôn trọng nhau như khách. Cũng không cần cùng cái này đứng núi này trông núi nọ nam nhân làm vợ chồng. Hôm nay hắn có thể đối thay thế người trong lòng nữ nhân mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ngày nào đó đối mặt tuổi trẻ xinh đẹp nha đầu tiểu thiếp, hắn lại có bao nhiêu thích sẽ phát lên. Người trước ít nhất làm nàng kính nể, người sau nàng khinh thường còn phải chịu đựng. Tinh An Hầu phất tay làm cho bọn họ rời đi, Hạ Đình Hiên tiến lên đỡ nàng, Thanh Oanh làm cho Tinh An Hầu vợ chồng mặt không thể cự tuyệt, nhẹ nhàng đáp một phen. Đứng dậy sau liền tự nhiên mà vậy mà rời đi. Trong lòng đã ở thiết tưởng, nếu thật sự không thể rời đi, Hạ Đình Hiên lại là hoa tâm người, kia về sau hay không phải cho bên người người này nhiều nạp tiểu thiếp, miễn cho làm hắn ảnh hưởng chính mình sinh hoạt. Kỳ thật như vậy cũng hảo, hầu phủ an ổn, hậu viện nữ nhân, chỉ cần có quyền lên tiếng là có thể quá hảo, cùng trượng phu có hay không cảm tình ngược lại là việc nhỏ, nhưng thật ra đi ra ngoài chưa chắc liền hảo quá. Thanh Oanh nghĩ đến rất nhiều, an ủi chính mình thích ứng trong mọi tình cảnh, Hạ Đình Hiên lại hồn nhiên bất giác, trong đầu đều là phụ thân làm cho bọn họ đâm lao phải theo lao nói, cả người vượng vượng hồ hồ không biết như thế nào cho phải. Tiểu phu thê hai người rời đi, Lưu Thị nhìn về phía trượng phu. Tinh An Hầu đem trong tay cái ly thật mạnh đập vào trên bàn. Phần 336 Chương 336 Nhà cửa thật sâu bảy cốt truyện chung kết giả. Tinh An Hầu nhẹ nhàng bâng quơ. Lưu Thị trong lòng bất bình, Tĩnh An Hầu tức giận, Lưu Thị lúc này đảo trái lại an ủi hắn, nói không chừng nhờ họa được phúc, Đình Hiên ngược lại tìm một cái hảo thê tử. Ta xem cái này Tiêu Thanh Oanh trật tự rõ ràng, khôn ngoan sắc sảo, có thể ở muội muội thuộc hạ chỗ mã đến như thế hảo, tất nhiên có một phen bản lĩnh. Về sau ta nhiều nhìn điểm, chỉ cần người không đi thiên, là đương gia chủ mẫu liêu. Lưu Thị nội tâm đối Thanh Oanh không thấy được nhiều xem trọng. Nhưng nàng đối Tiêu Hạ Thị mẹ con càng phiền chán, bởi vậy, Minh khen Thanh Oanh ám hạ thấp Tiêu Hạ Thị, như vậy lời hay, nàng nửa điểm không ngại nhiều lời. Thính An Hầu cả giận nói, ta là vì cái này. Ta giận chính là Tiêu Trọng. Thật to gan, dám như thế lừa gạt ta hạ ra. Nếu là Tiêu Thanh Oanh là cái thượng không được mặt bàn, ngươi xem hắn có thể hay không do dự. Mặc dù hiện giờ này thứ nữ nhìn có điểm đầu óc, nhưng chung quy xuất thân thấp hèn. Tấm mắt cách cục như thế nào cùng quan gia đích nữ so sánh với. Khó bảo toàn ngày nào đó sẽ không ra vấn đề. Tiêu Trọng này vong ân phụ nghĩa hạng người, lại là hại ta hạ gia. Lưu Thị trong lòng thập phần vui sướng, nhiều năm buồn bực hôm nay một sớm ra, ít nhiều Tiêu Hạ Thị cái này người đàn bà đánh đá tự hủy trưởng thành. Nhưng là trong miệng như cũ khuyên, Tiêu Thanh Oanh nói cũng không thể toàn tin, hầu gia vẫn là muốn đi Nam Thành điều tra một phen. Này con dùng ngươi nói, bất quá ý nghĩa này hai phu thê tính tình, 89/10 là thật. Lưu Thị âm thầm nhíu môi, còn không phải ngươi quá mức tự tin, cho rằng Tiêu Trọng sẽ không đem tư tâm dùng đến hầu phủ tới. Kết quả đâu, cống ngầm lật thuyền, hại nhi tử. Ta qua đi liền nói quá, muội muội mặt ngoài nhìn qua đem Tiêu gia quản được gắt gao, đại sự thượng nhưng vẫn đi theo Tiêu Trọng chuyển. Hôm nay việc này, nàng phạm là đối thứ nữ hảo điểm. Cũng hoặc Tiêu Trọng nghĩ ra này âm hiểm chủ ý khi cực lực phản đối, liền sẽ không có trường hợp này. Thịnh An Hầu nặng nề mà bật hơi, quái ai. Hắn kia hảo muội muội là hoài nghi bọn họ cứu ra không màng tình cảm muốn từ hôn. Đây là đem bọn họ hướng nhất hư tưởng. Kỳ thật Tiêu Trọng phu thê băn khoăn là nhân chi thường tình. Thịnh An Hầu lúc này cảm thấy muội muội muội phu là tiểu nhân chi tâm. Nếu là thời gian chạy ngược Tiêu ra làm hầu phủ lựa chọn, thật đúng là khó bảo toàn hầu phủ sẽ không từ hôn. Nhưng lộ đã muốn chạy tới hiện giờ này bước, Thịnh An Hầu tuyệt không thừa nhận hầu phủ sẽ như vậy bạc tình, tự nhiên tức giận Tiêu ra vô sỉ. Việc này ngươi coi như không biết, ta sẽ phái người hỏi thăm, vô luận Tiêu ra cái gì thái độ, trong phủ Tiêu thị chính là Tiêu gia đích trưởng nữ, nhị phòng chủ mẫu. Lưu thị tự nhiên sảng khoái đồng ý Hạ Đình Hiên cưới cái dạng gì thê tử nàng cũng không để bụng, ít nhất không giống thân sinh nhi tử như vậy mọi chuyện nhớ mong. Nguyên bản nàng liền chán ghét Tiêu Văn Oanh, hiện giờ trời xui đất khiến tới một cái địch nhân của địch nhân, tưởng tượng đến Tiêu Hạ thị bạch thế thứ nữ làm của hồi môn, nàng trong lòng liền vui sướng không thôi. Lại nghĩ đến từ đây sau, trượng phu, con thứ đều đem đối Tiêu ra ly tâm, nàng đều mau cảm thấy, Tiêu Thanh Oanh quả thực là nàng phúc tinh. Bên này Tinh An Hầu vợ chồng hoặc giận hoặc hỉ, bên này, Thanh Oanh cùng Hạ Đình Hiên một đường không nói chuyện mà đi vào chính mình sân. Vào nhà, hai người phân ngồi ở án kỷ hai bên, không khí xấu hổ. Nguyên bản hỉ doanh doanh muốn tới hành lễ thảo điểm có tiền bọn nha hoàn, chưa bước vào môn, liền cương sắc mặt âm thầm lui trở về, trong lòng kinh nghi bất định, không biết này tân hôn phu thê là làm sao vậy. Đặc biệt là Thanh Oanh mang đến của hồi môn, bị nhà trai nha đầu các loại đánh giá, trong lòng lo sợ. Thanh Oanh trầm ngâm sau một hồi, dẫn đầu ra tiếng, Hạ nhị ca, xin lỗi. Ta không biết hướng hầu ra thẳng thắn thành khẩn sau sẽ như thế kết quả. Hạ Đình Hiên khẩn trương đến liên tục lắc đầu, là ta ngượng ngùng, phụ thân ở trong nhà thật là uy nghiêm, ta không dám cố gắng, chỉ sợ vô pháp thỏa mãn biểu mọi tâm nguyện. Thanh Oanh nghe lời này âm không đúng lắm, như thế nào hoàn toàn không vì cưới không đến người trong lòng mà thương tâm bộ dáng. Ngược lại đối nàng nói xin lỗi. Chậm rãi sườn mặt xem qua đi, thấy hắn quả nhiên một bộ áy náy xấu hổ bộ dáng, lại không thấy chút nào mất mát. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi từ đây không thể cưới đích tỷ, không thương tâm sao? Hạ Đình Hiên nhìn gỗ xưa chân bàn, nhìn chằm chằm kia mặt trên hoa văn thở dài một hơi, là ta cùng nàng không duyên phận đi, chỉ mong nàng có thể khôi phục khỏe mạnh, ngày sau gả một cái hảo phu quân, cũng không uổng công chúng ta lăn lộn trận này. Thanh Oanh lầm bầm lầu bầu, ngươi nhưng thật ra ái đến khoan dung. Hạ Đình Hiên nhìn qua, cái gì? Thanh Oanh lắc đầu, hỏi, chúng ta đây đâu? Ngày sau việc ngươi trong lòng nhưng có ý tưởng. Hạ Đình Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng sườn mặt oánh nhuận không rảnh, lông mi nhỏ dài động lòng người, môi không điểm mà chu, mặc dù giờ phút này hơi hơi như mày, cũng có một phen sở sở động lòng người chi mỹ, trong lòng lại nhảy một chút, mặt soát điệu đỏ. Chạy nhanh cúi đầu, ta, cũng không biết. Ngươi đâu? Thanh Oanh như thế nào nói đi? Chính thế vị trí nàng đã chiếm tiện nghi người là nàng, nàng nói cái gì cũng vô pháp cho hắn bổ một cái Tiêu Văn Oanh. Suy tư thật lâu sau, nàng nói, ngươi nếu tin ta, ngày sau trong nhà mọi việc ta thế ngươi xử lý thỏa đáng. Tuy bất đắc dĩ chiếm ngươi ái mộ người vị trí, nhưng hắn ngày ngươi nếu lại thích ai? Ta có thể giúp ngươi thu xếp, đến lúc đó cũng sẽ không quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Lời này nàng nói đều cảm thấy ngượng ngùng, có nàng ở chỗ này xử, Hạ Đình Hiên đừng nghĩ lại tìm được môn đăng hộ đối lưng duyên, chỉ khả năng nạp tiếp. Hạ Đình Hiên hạ xuống mà nga một tiếng. Hắn nghe ra tới, Thanh Oanh không tính toán cùng hắn làm thật phu thê, vừa rồi ngượng ngùng chớp mắt đã bị dập tắt. Phía sau nói căn bản không nghe tiếng trong lòng đi. Thanh Oanh chỉ đương hắn cũng minh bạch chính mình tình cảnh lúc này mới mất mát không thôi, trong lòng ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường phản ứng. Như thế nào sẽ giống phía trước như vậy, không có người trong lòng ngược lại cười ngây ngô. Xem ra người này chỉ là phản ứng trì độn chút. Này không, rốt cuộc hiểu được. Trong phòng hai người nói nhỏ giọng, bên ngoài chờ chúc mừng hạ nhân càng ngày càng hoảng loạn, sôi nổi suy đoán có phải hay không ra chuyện gì. Lúc này, Hạ Đình Hiên nhũ mẫu nện bước mạnh mẽ tiến vào, vừa thấy đến một đám nha đầu ghé vào chủ tử trước cửa lầm nhầm, lập tức đuôi lông mày một lợp, cả giận nói, một đám xử tại cửa làm gì. Khi dễ nhị thiếu phu nhân ra mặt nộn, vô pháp vô thiên sao. Một cái đại a đầu trang điểm mặt trái xoan cô nương dẫn đầu đi ra đám người, đầy mặt ý cười mà đi sam hạ ma ma, ngài nhưng tính ra, chúng ta đang chờ vào cửa cấp nhị thiếu gia nhị thiếu phu nhân chúc mừng đâu. Chính là nhìn bên trong động tĩnh không quá. Ma ma ngài tới vừa lúc. Nhị thiếu gia nhất nghe ngài nói, ngài giúp chúng ta đi nhìn một cái, nếu là không phải kia một chuyện, chúng ta hảo trông thấy chủ tử, lấy cái điểm có tiền nha. Hạ ma ma mắt lẽ xem nàng, vẻ mặt hồ nghi mà đi lên trước, nghiêng thai nghe xong nghe, bên trong an an tĩnh tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Nàng xả gương mặt tươi cười, dương cao thanh âm, nhị thiếu gia, nô tỳ tới cấp ngài chúc mừng lạp. Bên trong lập tức truyền đến Hạ Đình Hiên đáp lại, là nhu mẫu sao. Mau tiến bảo. Nửa điểm không thấy không cao hứng bộ dáng. Hạ ma ma trừng mắt nhìn này đàn tiểu đệ tử liếc mắt một cái, cười khanh khách mà bước vào ngạch cửa. Vừa vào cửa, liền thấy nhị thiếu gia bên người ngồi một cái dáng người hiểu điệu cô dâu, đôi mắt sáng xinh đẹp, thần sắc thân hòa, chẳng những không giống nháo không thoải mái bộ dáng, ngược lại vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Tuổi đại không còn dùng được, hôm nay nhi đã tới chậm, lão nô cấp nhị thiếu gia nhị thiếu phu nhân chúc mừng, chúc nhị vị cử án tề mi, bạch đầu giai lão. Nói, cung cung kính kính mà cấp hai người hành lễ. Hạ Đình Hiên vội vàng tiến lên đỡ nàng. Ma ma ngươi mấy ngày trước đây mệt muốn chết rồi, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi chính là, hà tất đa lễ như vậy. Nghe được bên trong động tĩnh, bên ngoài bọn nha đầu lập tức cười hì hì sôi nổi vào cửa tới, hoan thanh tiếu ngữ mà cấp hai vị chủ nhân chúc mừng. Thanh anh cười cười, gọi tiểu lục cấp mọi người thưởng. Làm khó các nàng, đợi này nửa ngày, liền vì nói một tiếng hỉ, kiếm một phần điểm có tiền. Tân phu nhân cái gì tính cách mọi người không biết, cũng không dám biểu hiện quá mức dẫn đầu đắc tội người, kiếm lời thường, tuổi không lớn bọn nha đầu lại là hảo một phen linh hót, xong rồi liền từng người đi xuống làm việc. Thanh Anh hỏi Hạ Đình Hiên, nào mấy cái là bên cạnh ngươi nha đầu? Hạ Đình Hiên nói, cam quần áo chính là Trừng Tâm, áo vàng phục chính là Kim Túc, bích sắc xiêm y thì chính là Bạch Lộc, màu lam xiêm y thì chính là Vân Nước. Thanh Anh hôn mê, nhiều người như vậy, ta như thế nào nhớ rõ ai xuyên cái gì nhan sắc xiêm y thì hề? Hơn nữa cũng có lặp lại đi. Nàng là căn bản không quan sát bọn nha đầu xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Hạ Đình Hiên lại phi thường khẳng định mà nói, sẽ không, này bốn màu liền các nàng xuyên, bằng không ta cũng sẽ phân không rõ này rất nhiều người. Ha! Thanh Oanh kinh ngạc, trên đời còn có loại này phân không rõ người tật xấu. Ngươi là chỉ phân không rõ nha hoàn, vẫn là tất cả mọi người phân không rõ. Trang điểm tương tự không dễ dàng phân rõ. Người bình thường đều có thể nhớ rõ. Các nàng hầu hạ ngươi đã bao lâu, ngươi hiện tại vẫn là phân không rõ sao. Hạ Đình Hiên ngượng ngùng mà cười cười, ngươi mạc cười ta, bốn người này đã hầu hạ ta 5 năm, chỉ là nhìn như thời gian lâu, thực tế thật sự không nhiều lắm thấy, bọn nha hoàn lại trang điểm tương tự, ta liền phân không rõ ai là ai, cho nên định ra các nàng quần áo nhan sắc, vừa thấy quần áo ta sẽ biết. Trương Tâm, Kim Túc, Bạch Lộc, và Nước. Chẳng lẽ là Trừng Tâm đường giấy, Kim Túc giấy, Bạch Lộc giấy, và Nước giấy? Hạ Đình Hiên vỗ tay, đúng rồi. Như vậy một liên hệ có phải hay không cảm thấy nhớ người lại mau lại phương tiện? Thanh Oanh buồn cười mà lắc đầu, kia không nhất định, Bạch Lộc giấy cũng có màu vàng, ta vạn nhất cùng Kim Túc lầm đâu. Nó còn có màu trắng, ta ngày nào đó nhận sai cái nào Bạch Tí đi ở nhà hoàn đâu. Hạ Đình Hiên sửng sốt, thế nhưng cảm thấy có đạo lý. Hắn nhớ rõ chủ, Thanh Anh vừa tới, tất nhiên sẽ trộn lẫn, suy nghĩ luôn mãi, kia nếu không sửa lại, đổi thành. Đừng đừng đừng. Thanh Anh vội vàng gọi lại, ta nhiều trông thấy liền có thể nhận được, vạn nhất sửa lại một cái khó coi nhan sắc, từ Tú Nương đến Bạch Lộc, tất cả đều đến hận thượng ta. Hạ Đình Hiên không cho là đúng, nhưng là Thanh Anh nói nhận được, hắn liền không uổng tâm, hắn càng sợ sửa lại chính hắn nhận không ra. Xong việc Thanh Oanh cẩn thận hồi ức vừa rồi chứng kiến, lại ra khỏi phòng thấy hầu phủ hạ nhân thấy nhiều, lúc này mới minh bạch Hạ Đình Hiên phân không rõ về tình cảm có thể tha thứ. Hầu phủ quy củ nghiêm ngặt, hạ nhân cũng phân mấy đẳng, mỗi cái cấp bậc, quần áo trừ bỏ sắc thái, còn lại giống nhau như lúc. Liền trang dung cũng là, không cho phép nha hoàn nùng trang diễm mạn, kiểu tóc, phối sức không có phân biệt. Thanh Oanh đời này chỉ thấy quá Tiêu gia nội viện, quy củ đều không phải là như thế. Nàng không rõ ràng lắm, đây là hầu phủ trường hợp đặc biệt, vẫn là nhà cao cửa rộng đại viện mới như thế quy củ nghiêm nhiên. Tiêu gia xa ở Nam Thành, tân hôn 3 ngày hồi môn liền bị tình đi, cũng may cũng là đường xa, bằng không càng thêm xấu hổ. Hạ Đình Hiên còn ở đọc sách, hắn năm trước trúng cử nhân, đang ở vì tiếp theo giới khoa khảo quyết trí tự cường. Thanh Oanh cũng minh bạch hắn nói không thường thấy bọn nha hoàn ra sao nguyên nhân. Hạ Đình Hiên ở Kinh Giao Thư Viện niệm thư, 7 ngày hồi một lần ra, nghe nói chưa lập gia đình khi, nửa tuần mới hồi một lần, nói là bên người nha hoàn, kỳ thật bất quá một tháng thấy hai lần mà thôi. Trong nhà nam nhân không ở nhà, Thanh Oanh nhàn rỗi không có việc gì liền đem bọn họ sân sự tình sửa sửa. Đằng trước cũng nói, hầu phủ quy củ nghiêm khắc, đại sự cơ bản không có, chính là một ít hầu phu nhân chú ý không đến việc nhỏ, nàng tới, liền đem Trần Tệ chậm rãi đi trừ. Nàng không biết, ở nàng tuần tự tiệm tiến chỉnh đốn Hạ Đình Hiên sân khi, Tinh An Hầu cùng Lưu Thị cũng ở quan sát nàng. Thấy nàng quản gia cương nhu cũng thế, lòng có kết cấu, làm người không tiêu ngạo không xiểm định, bình tĩnh, trong lòng tảng đá lớn liền chậm rãi buông xuống, an ổn. Mặc kệ như thế nào, vạn hạnh, cái này thứ nữ không phải lên không được mặt bàn. Vì thế, có một ngày, Thanh Oanh thỉnh an sau đột nhiên bị Lưu Thị giữ lại. Cùng Lưu lại còn có đại tẩu Trương Thị. Trương Thị sinh xong hài tử không lâu, trên người còn hơi hơi mang theo đấy đà, nàng đối Thanh Oanh thái độ thân mà không gần. Hơn nữa Lưu Thị, ba người ngồi ở cùng nhau hòa thuận vui vẻ, nhưng là tâm lại cách đến rất xa. Thanh Oanh đối hầu phủ người cũng không quen thuộc, tự sẽ không tùy tiện dán lên đi lôi kéo làm quen, đồng dạng là trên mặt dễ thân, trong lòng bình tĩnh như nước. Tinh An Hầu hướng lên trên số tam đại tổ mẫu là hoàng gia công chúa, cùng hoàng thất có quan hệ họ hàng quan hệ. Nay đồng lứa Tinh An Hầu cùng hoàng đế cùng nhau lớn lên, hai người chính kiến nhất trí, có tiếng quân thần tương cùng. Đại tẩu Trương Thị phụ thân là ngự sử đại phu, thứ nhất phẩm quan viên, danh môn thế gia. Chẳng sợ Thanh Oanh là chính tông đích nữ, ở cái này trong nhà, cũng là xuất thân thấp nhất nội tình nhất thiện. Nhưng là Thanh Oanh bất giác tự ti, người xuất thân là chú định, tựa như một cái chưa nung khô bình hoa, có người sinh ra đã bị gia công hảo, lưu ly men hoa đoàn cầm thốc, có người chỉ là cái bạch bôi. Người trước chính mình lại gia công tâm huyết thiếu một chút là có thể tinh mỹ tuyệt luân, người sau chỉ cần hoa công phu giống nhau có thể biến thành thượng phẩm công nghệ. Chẳng sợ biến không thành, ngươi là bình hoa, ta cũng là bình hoa, xứng với thích hợp hoa, các có các mỹ, có gì cao thấp. Phần 337. Chương 337 nhà cửa thật sâu tám cốt truyện chung kết giả. Lưu Thị đang cùng đại tẩu Trương Thị nói đến nữ nhi, hôm kia giống như tiên sinh giáo trà nghệ, trở về la hét làm trà hoa, nghĩ ra vừa ra là vừa ra, này học thượng, đến nàng chỗ đó liền oai. Nhìn như hoán trách kỳ thật đều là yêu thương. Đại thiếu phu nhân nghe được trong lòng ế ẩm, như vậy tình thương của mẹ, trưởng phu đời này phỏng chừng cũng chưa thể hội quá, ngoài miệng nói, đúng là có mới mẹ cảm thời điểm đâu. Bất quá chúng ta nhân ra như vậy, kỳ thật nàng đánh tiểu liền phẩm trà, cái gì hảo trà chưa thấy qua. Hiện giờ chỉ là tiên sinh hỗ trợ quy nạp làm nàng biết nguyên cớ, chờ nàng chậm rãi hoàn hồn biết nguyên lai bất quá là chính mình hàng ngày chứng kiến đồ vật, đã vượt qua cái này thích thú. Lưu Thị cười gật đầu, ta cũng nói như vậy, hiện giờ không có biện pháp, chỉ có thể nhưng nàng lan lộn. Thanh Oanh cười khẽ, muội muội như vậy cũng có thể lý giải, tưởng ta lúc trước học thơ, học được một uống địch hôn ngủ, tình tới lãng sảng đầy trời mà, lại uống thanh ta thần, chợt như bay vũ sái nhẹ trần, tam uống liền đắc đạo, cần gì khổ tâm phá phiền não, ta liền tổng cảm thấy chính mình uống trà không phải trà, hoặc là cái gì phẩm chất không trà ngon, bằng không ta như thế nào không có cổ nhân như vậy cảm thụ. Vì thế liền tâm tâm niệm niệm nghĩ khi nào phẩm phẩm cực phẩm hảo trà, thể hội tam uống đắc đạo là như thế nào thể nghiệm, không biết nhưng sẽ bảy hồn xuất khiếu phi thăng trời cao. Lời này nói Lưu Thị mẹ chồng nàng dâu đều cười, đặc biệt là đại tẩu Trương Thị, nàng không biết Thanh Oanh khi còn bé thật sự ăn không được cái gì hảo trà, chỉ cho rằng nàng ngây thơ đang yêu, cười đến không được. Thanh Oanh lại nói, mẫu thân liền làm muội muội lăn lộn đi, chính mình lăn lộn trà hoa, chỉ sợ thật là tiền quỳnh nhụy tương. Cũng là tương lai vừa nói chọc đến bà tẩu tử cười to hảo chuyện xưa. Mới vừa dừng lại Lưu Thị cùng Trương Thị lại cười, chỉ vào Thanh Oanh, không thể tưởng được ngươi buồn không hề răng, thì ra là thế mồm miệng lanh lợi. Ba người chính nói được hứng khởi, có nha đầu thông báo, tiết di nương tới. Lưu Thị trên mặt cười phai nhạt. Đại thiếu phu nhân đứng dậy, mẫu thân sự vội, con dâu liền không chậm trễ ngài thời gian, lần sau chờ mẫu thân không. Chúng ta nương ba lại cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Thanh Oanh cũng đi theo đứng dậy từ biệt. Lưu Thị gật đầu, ở các nàng đi phía trước cũng không làm kia tiết di nương tiến vào. Thanh Oanh đi theo đại tẩu phía sau cùng nhau đi ra ngoài, đi ngang qua chờ ở ngoài cửa mấy người. Chỉ thấy đi đầu vị này 30 tới tuổi, thân xuyên nguyệt bạch thêu chiếc chi đôi hoa áo váy, đầu hơi hơi thấp, dư quăng ngó đi chỉ cảm thấy khiêm cung nhu thuận, lại nhìn kỹ, lại thấy nàng bối định đến thẳng tắp, cùng trên mặt thần sắc không khỏe. Thanh Oanh nghĩ, vị này Tiết Di nương chỉ sợ không hảo ở chung. Chị em dâu hai người đi rồi một đoạn đường, xa xa mà ly chủ viện, tách ra trước, đại thiếu phu nhân thấp giọng cùng nàng nói một câu, có rảnh bồi mẫu thân trò chuyện khá tốt, chỉ là chính phòng sự, đệ muội mới đến chớ có quá quan tâm. Thanh Oanh lĩnh hội, tuy rằng nàng vốn là đối chính phòng không có hứng thú, nhưng là Trương Thị nói cho nàng nghe, đó là một phần tâm ý, đa tạ tẩu tử hảo tâm đề điểm. Đại thiếu phu nhân thấy nàng không phải cái loại này ngu dốt, khẽ cười cười, xoay người hướng chính mình sân đi. Thanh Oanh mang theo Tiểu Lục tiếp tục đi phía trước đi, Tiểu Lục hỏi, đại thiếu phu nhân thật là vì tiểu thư hảo sao? Thanh Oanh nhìn một đường cảnh sắc, đi được thong thả, trong miệng nói, Tiểu Lục, có điểm cảnh giác là tốt, nhưng cũng muốn phân tích tình huống, ngươi nếu phân không rõ, liền bảo chỉ trầm mặc thả nhìn. Tiểu Lục trộm xem nàng sắc mặt, không biết nàng hay không sinh khí chính mình lắm miệng, nghĩ đến tiểu thư làm chính mình bảo trì trầm mặc, kia chẳng phải là câm miệng sao. Lập tức túi đầu nhấp khẩn miệng không dám nói tiếp nữa. Nguyên chủ ở Tiêu gia mấy phen lan lộn, xuất giá duy nhất mang bên người người chính là cái này Tiểu Lục, này cũng không phải không có duyên cớ. Tiểu Lục trung tâm, tuy rằng người có chút ngu dốt, nhưng là lại thắng đang nghe lời nói. Ngày thứ hai, chủ viện truyền đến lời nói, nói Lưu thị thân thể không khỏe, làm cho bọn họ tiểu bối không cần đi thỉnh an. Thanh Oanh lại nghe nói Tiết Di nương sở ra tam tiểu thư muốn đi nhị tiểu thư học đường, kia chắc viện chính lăn lộn đặt bút viết mặc giấy nghiên, đi học xuyên tân y y phục, thật náo nhiệt. Hạ gia bất đồng Tiêu gia, thứ nữ 7 tuổi còn không có vỡ lòng. Hạ gia thứ nữ, 3-4 tuổi liền có người giáo biết chữ. Chỉ là Lưu thị sở ra nhị tiểu thư làm đích nữ, Lưu thị bồi dưỡng đến càng thêm tỉ mỉ. Cố ý đơn độc tìm nữ tiên sinh dạy dỗ. Nói đến này nữ tiên sinh, Thanh Oanh nghe nói là ai sau, một trận cảm thán, thật là nguy hiểm thật, may mắn nàng sớm nói ra tình hình thực tế. Dạy dỗ Lưu thị thân nữ tiên sinh không phải người khác, đúng là nàng ngày đó ở Tiêu phủ lão sư. Hạ Đình Hiên nhũ mẫu Hạ Ma Ma nói, vị tiên sinh này từ thiếu phu nhân ra tới sau, vừa vặn trong phủ nhị tiểu thư tiên sinh nhân bệnh tử. Phu nhân nói lúc trước vị tiên sinh này cũng là ngàn hạnh vạn khổ tìm, không bằng lại xính tới dạy dỗ nhị tiểu thư. Đừng nói, nghe nhị tiểu thư nói lên, so đằng trước vị kia tiên sinh còn hảo đâu. Thanh Oanh trong lòng minh bạch, ngày đó Tiêu Hạ Thị thấy thứ nữ bị dạy dỗ đến so đích nữ còn xuất sắc, liền cảm thấy tiên sinh có ngoại tâm, lập tức đem nàng từ chính mình tìm thân. Chỉ sợ Lưu Thị biết được giữa lưng chung tức giận, cố ý để lại cho chính mình nữ nhi tới chứng minh trong sạch, cũng đánh Tiêu Hạ Thị mặt. Hôm nay nàng nếu che giấu thân phận, trong phủ có như vậy một vị từ nhỏ nhìn nàng lớn lên tiên sinh ở, chỉ sợ nàng muốn đêm không thể ngủ. Hạ Ma Ma còn ở khen tiên sinh quả nhiên cao minh, dạy ra nhị thiếu phu nhân khí độ, học thức đều đỉnh đỉnh hảo. Thanh Oanh cười nghe không nói lời nào, nàng trong trí nhớ, vị tiên sinh này bộ mặt mơ hồ, nguyên chủ tựa hồ căn bản không thèm để ý nàng, nàng đi rồi, nguyên chủ lại cả ngày cùng mẹ cả tranh đấu, không có nửa điểm lưu niệm. Cho nên nàng nguyên bản đều quên người này. Hôm nay đột nhiên nhắc tới, lúc này mới nhớ tới. Lại đi hồi ức đi học những ngày ấy, Thanh Oanh lại cảm thấy, tiên sinh thật là tốt, chân chính bụng, có thi thư người, hơn nữa tâm địa mềm mại, tuy rằng cầm chính phòng thù lao, không thể bên ngoài thượng chiếu cấu nguyên chủ, nhưng ngầm hoặc không bị người phát hiện chỗ, vẫn luôn ở nghiêm túc dạy dỗ nguyên chủ, âm thầm chỉ điểm. Thanh Oanh làm phòng bếp làm mấy thứ tiên sinh thích ăn điểm tâm, tiêu một cái khác của hồi môn nha hoàn cấp đưa đi học đường. Lập tức chính là Trung Thu, Tiết Di nương náo sự tình bị che giấu đang xem tựa bình tĩnh hậu viện, Lưu Thị một lần nữa đánh lên tinh thần, chuẩn bị trong ngoài Trung Thu ngày hội. Năm trước đại thiếu phu nhân cấp bà làm giúp đỡ, năm nay nàng sinh sản không lâu, có hài tử muốn chiếu cố, có chút việc nhỏ không dành lo, liền cùng nhau kêu thượng Thanh Oanh. Quyền to đều ở Lưu Thị nơi đó, tìm ai làm việc đều giống nhau, đại thiếu phu nhân mừng được Thanh Nhàn đi hống hải tử. Thanh Oanh thiệt tình chống đẩy vài lần, thấy Lưu Thị không ý kiến, lại nghĩ đại thiếu phu nhân đích xác có hải tử ở, liền gật đầu tiếp. Đến trên tay nàng đều là vụn vặt việc nhỏ, cố tình này đại gia tộc, tôi tớ đông đảo, nhân tâm khác nhau, việc nhỏ nhất phiền nhân. Đánh nát một con lưu ly chản là có thể nháo thượng một ngày. Mới đầu Thanh Oanh còn sẽ hảo tính tình mà ở giữa phối hợp, chiếu trong phủ quy củ nhất nhất xử lý, sau lại thật sự mệt mỏi, hoa ở trong phòng hoa một đêm thời gian, đem chính mình phát hiện trong phủ quản lý tệ đoan nhất nhất liệt ra, sau đó viết một cái nhằm vào chế độ. Trong khoảng thời gian này trong phủ vội, đại gia vất vả. Từng ngày chân không chạm đất, vội chung liền dễ dàng làm lỗi. Tuy rằng trong phủ quy củ định đến rõ ràng, nhưng sự một nhiều, mọi người đều là phàm nhân tổng hội có sơ sẩy thời điểm. Không phạt phạm sai lầm người, quy củ liền thùng rông kêu to, phạt, này người đến người đi tổng phân không rõ trách nhiệm ở ai, phạt ai ai đều cảm thấy oan, phạt mọi người, ta cũng biết các ngươi không dễ dàng. Đã nhiều ngày, ta cân nhắc một bộ biện pháp, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng đặc thù thời kỳ đặc thù xử lý. Trong khoảng thời gian này đại gia liền chiếu này biện pháp tới, chúng ta bình yên qua này một quan, quay đầu lại ăn tết còn có thể chiều phu nhân bộ cái hảo điểm có tiền. Thanh Oanh đem chính mình chế tác giấy biểu phát đến vài vị quản sự ma ma trên tay, mặt trên đem các cương vị trách nhiệm đều phân đến tinh tế, minh xác thuyết minh ngươi phụ trách chính là này đó, một khi xảy ra chuyện, không được nói không biết tình không được trốn tránh trách nhiệm. Đồng thời sự tình giao tiếp, cần thiết lưu lại ký lục, tránh cho nhau đùng đẩy, giống như ai cũng chưa trách nhiệm. Tỷ như hầu ra ngày hôm trước điểm một đạo đồ ăn, ngày thứ hai chiêu đãi khách nhân khi lại không có, phòng bếp nói thu mua không mua nguyên vật liệu, thu mua nói phòng bếp đầu một ngày chưa nói. Rốt cuộc ai nói dối, chỉ có hắn bản nhân biết. Thanh Oanh hiện giờ liền yêu cầu mỗi cái phân đoạn lưu ngân, có thể làm được quản sự, liền tính chữ to không biết cũng có một bộ chính mình ghi sổ biện pháp, phòng bếp cung cấp ngày hôm sau sở cần tài liệu danh sách, phải nhớ xuống dưới hai bên họa sĩ ấn, thu mua mua tới, phòng bếp kiểm kê xong nhận lấy lại ấn dấu tay. Mọi việc chỉ cần có giao tiếp, cần thiết lưu lại dấu vết. Nay thực phiền thoái, nhưng là một khi xảy ra chuyện, dễ dàng là có thể tìm được ngọn nguồn. Các quản sự tự nhiên là mâu thuẫn, này đến nhiều nhiều ít sự, hơn nữa một khi như thế, trên người áp lực lập tức tăng đại, bởi vì không dám làm lỗi a. Một khi làm lỗi dễ dàng là có thể tìm được ngươi. Thanh Oanh cũng không buồn bực, chỉ nói, ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu đại gia cảm thấy không tốt, không cần cũng không sự. Chỉ là tương lai lại có sai lầm, tỉ như phá nát cái gì, ta liền không trợ cấp, dựa theo trong phủ quy củ tới, tìm không thấy người, sở hữu liên quan trách nhiệm cùng nhau xử phạt. Đã nhiều ngày, vài vị danh nghĩa đều ra qua sự tình, ta có thể hỗ trợ bổ thượng một lần hai lần, lại vô pháp nhiều lần đền bù. Nếu thật như vậy, về sau Tết Trung Thu ta chỉ sợ cũng không dám qua, của hồi môn dán đi vào đều sợ không đủ. Tuy rằng Thanh Oanh ở nói giỡn, ngữ khí một chút đều không nặng, tựa như thuận miệng nói nói giống nhau, nhưng là chúng quản sự cũng không dám thật sự cùng nàng vui đùa. Các nàng thế mới biết, mấy ngày trước đây những cái đó sai lầm, nhị thiếu phu nhân chẳng những không phạt, còn hào phóng chính mình trợ cấp là vì cái gì. Các nàng đương nàng tuổi nhẹ hảo lừa gạt, kết quả lại là bị người bắt nhược điểm. Vì thế, một đám chỉ có thể lãnh trách nhiệm của chính mình danh sách cùng giao tiếp biểu, về sau thành thành thật thật dựa theo nàng biện pháp tới. Từ nay về sau, tái xuất hiện sai lầm, liền xem lúc ấy ai phụ trách, ai có vấn đề. Thanh Oanh không cần lại đương bao thanh thiên, nhìn rõ mọi việc hỏa nhãn kim tinh mà tra ra ai là chân chính trách nhiệm người, tiểu lục ra ngựa đều có thể tra ra vấn đề ở đâu. Đến tận đây, Thanh Oanh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoát ly này rối ren bất kham khổ sai sự. Nhị viện động tĩnh hồi phu nhân, đại thiếu phu nhân đều ở chú ý, mới đầu đều cảm thấy nàng làm việc hồ đồ, ngày thường nhìn thanh minh, một gặp gỡ đại sự liền rụt rè, thế nhưng động không đấy mà cấp nô tài bổ sung, loại này hành vi chẳng những không chiếm được cảm kích, ngược lại hỏng rồi quy củ, làm phía dưới hành sự càng thêm loạn. Nhưng không qua mấy ngày, Thanh Oanh khinh phiêu phiêu mà tờ giấy phát đi xuống, tức khắc, chuyện gì đều ngừng nghỉ. Hầu phu nhân Lưu Thị xem đến tràn đầy cảm thán, cùng bên người người ta nói, tiêu hạ thị kia nữ nhi, có tiêu Thanh Oanh một nửa sao. Bên người ma ma cười, nàng chính mình đều không thấy được so được với vị này, bằng không nơi nào sẽ giống như nay cục diện này. Lưu Thị cười rộ lên, khinh miệt mà nói, cũng liền ức hiếp người nhà. Những người này à, cũng chỉ có thể nhìn đến trước mắt, tưởng chính mình chiếm tiện nghi, lại không biết, tương lai trường đâu, chính mình lại là cái gì thân phận. Nghĩ đến Tiết Di nương nháo quá một lần, tam tiểu thư là thượng đích tỷ học đường, nhưng hầu ra từ kia sau liền không đi xem qua đôi mẹ con này, Lưu thị chủ tớ trên mặt cười càng thêm rõ ràng. Mà đại thiếu phu nhân Trương thị, một bên ôm trong lòng ngực nhi tử nhẹ nhàng hống, một bên nghe đại a đầu nói nhị phòng sự, trong lòng đối vị này đệ muội nhiều vài phần tán thưởng, lão nhị Ô Lương, không thể tưởng được cưới thê tử lại rất lợi hại. Trong phủ làm ầm ĩ bận bận rộn rộn, đảo mắt liền đến Trung Thu. Nhân ngày mai tất nhiên lại nhìn thấy toàn gia người, lại là một hồi trận đánh ác liệt, thiên tối sầm, Thanh Anh liền sớm rửa mặt chuẩn bị nghỉ tạm. Mới vừa khoác quần áo từ phòng tắm ra tới, liền nhìn đến ngoại thất đèn sáng lên tới. Nàng hỏi, như thế nào bên ngoài lại đốt đèn? Tiểu Lục vẻ mặt vui mừng, cô gia đã trở lại, đang ở dùng cơm đâu. Thanh Anh sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, đúng rồi, ngày mai Trung Thu Hạ Đỉnh Hiên cũng muốn trở về. Nàng đều mau đem vị này trên danh nghĩa phu quân cấp đã quên, cho rằng viện này liền nàng một người, Trung Thu liền nàng một người đi chủ viện qua đâu. Lười đến lại xuyên một tầng tầng xiêm y gì, nàng phủ thêm áo choàng, đi ra ngoài, ngươi đã trở lại. Hạ Đình Hiên trong miệng căng phồng, nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy mở nhạt ánh đèn trung, một cái thân khoác đỏ thấm the mỏng mặt áo choàng, tóc mai hơi ướt, hai má hồng nhuận thiếu nữ hướng về phía nàng lắc lắc đi tới, hắn xem đến ngẩn ngơ. Liền nhấm nuốt đều quên mất. Phần 338. Chương 338 nhà cửa thật sâu chín cốt truyện chung kết giả. Thanh Oanh thấy hắn không đáp, nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, lại nhìn về phía hắn phòng má tử, như vậy vãn mới ăn. Đừng qua nóng nảy, chấm một chút. Hạ Đình Hiên hoàn hồn, xấu hổ mà túi đầu nhanh chóng nuốt xuống trong miệng cơm, lúc này mới nói, thật vất vả về nhà một chuyến, không nghĩ ở thư viện ăn, hạ khóa liền chạy tới. Chỉ là vùng ngoại thành ly nội thành xa, về đến nhà trời đã tối rồi. Thanh Anh nói, còn kém trầu này không thành. Đói lâu rồi đối thân thể không tốt. Hạ Đình Hiên lộ ra một cái cười, có điểm ngu đần, không có việc gì, ngẫu nhiên một lần, lần này vì ăn Tết, đều mười mấy mặt trời lặn đã trở lại. Nói, nhịn không được nhìn lén nàng. Có sao? Thanh Anh đều không nhớ rõ hắn đi rồi bao lâu, còn cảm thấy thời gian quá đến rất nhanh. Trước mắt người liền đã trở lại. Nhưng là rốt cuộc nơi này là hắn gia, cảm giác khẳng định cùng nàng không giống nhau, tư gia chi tình có thể lý giải. Có Thanh Anh bồi, Hạ Đình Hiên ăn cơm tốc độ chậm lại, ăn đã lâu mới rốt cuộc cảm thấy no rồi. Thanh Anh không cho hắn ăn xong liền ngủ, chính mình ngồi ở một bên, làm hắn ở phòng trong đi lại đi lại. Hạ Đình Hiên nhìn nhìn nàng trang điểm, người mới vừa rửa mặt xong. Ban đêm lạnh, trở về ngủ đi, ta chính mình đi lại. Yên tâm, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Thanh Anh cũng cảm thấy có chút lạnh, chỉ là ngượng ngùng ném xuống người trở về, thấy hắn nói như vậy, liền thuận thế đứng dậy hồi nội thất ngủ. Chăn hôm nay mới vừa bị bọn nha hoàn phơi qua thái dương, nóng hầm hập, nằm xuống đi thoải mái vô cùng. Thanh Anh thích dí mà thở dài một hơi, mơ màng sắp ngủ. Hạ Đình Hiên tại ngoại thất đi rồi vài vòng, nhịn không được liền hướng nội thất đi, đi một vòng, liền hướng giường bạt bộ kia ngắm liếc mắt một cái. Thanh Anh thấy hắn tới nội thất tàn bộ, tới tới lui lui tiếng bước chân đuổi đi nàng buồn ngủ, đơn giản cùng hắn nói chuyện, phía trước ngươi nói phụ thân bên kia phái người đi Nam Thành, không biết nhưng có tin tức. Tinh An Hầu phái người điều tra sự Hạ Đình Hiên biết được sau một chút không bố trí phòng vệ mà nói cho Thanh Anh cảm thấy tình lý bên trong, đoán trước trong vòng. Nhưng là nàng một chút đều không lo lắng. Nguyên chủ lúc ấy hãm hại đích tỷ biện pháp, khả năng ai điều tra không ra. Chuyện này trừ bỏ Tiêu Hạ Thị hoài nghi, căn bản tìm không thấy chứng cứ. Đại khái nửa năm trước, bởi vì nguyên chủ một lần cơm chiều khi ăn một đạo rau trộn, một đạo thịt kho cùng mặt khác một hơn một tố, ngày hôm sau đau bụng như rảo thượng thổ hạ tả, cũng bạn có nóng lên, choáng váng đầu, toàn thân vô lực bệnh trạng, kia một lần, nàng thiếu chút nữa cho rằng mẹ cả cho nàng hạ độc. Sau lại mời đến đại phu y thuật cao minh, nàng khó chịu hai ngày, bệnh trạng chậm rãi biến mất. Xong việc nàng truy tra nguyên nhân, bởi vì trong tay không người, còn xúi dục Tiêu Trọng, kết quả Tiêu Trọng tra xét hồi lâu, căn bản không tìm được hạ độc người. Ngược lại nàng chính mình bị Tiêu Hạ Thị trả đũa, kia nấu ăn đầu bếp nữ là Tiêu Hạ Thị người, không chỉ có nửa điểm không có bị phạt, còn lật lọng quái nàng mỗi ngày bắt bẻ nhiều yêu cầu nhiều, so đại tiểu thư còn tinh tế. Nguyên chủ không tin nàng ăn đồ ăn không thành vấn đề, nếu không ai hạ độc, nàng liền hoài nghi là đồ ăn không đúng. Mặt sau nửa năm, nàng lục tục lại điểm này bốn đạo đồ ăn, lấy bên người hạ nhân thí nghiệm, phân lượng thiếu, nhưng sẽ có rất nhỏ bệnh trạng, thời gian lâu rồi, chậm rãi đến ra kết luận, là rau trộn vấn đề, thịt kho ngẫu nhiên cũng sẽ có. Đến nỗi vì cái gì nàng bệnh trạng như vậy nghiêm trọng, những người khác lại không nháo ra sự tới, trừ bỏ nàng ngày đó ăn đến quá nhiều ngoại, nguyên chủ chỉ có thể nhận chính mình vận khí kém. Vì thế, hôn lễ trước hai ngày, nguyên chủ lợi dụng đích tỷ cùng nàng đừng sức mạnh tâm lý, dùng phép khích tướng làm đích tỷ trong phòng nha đầu đoạt đi rồi nàng điểm hạ rau trộn cùng thịt kho. Ăn không ăn, nàng không có nắm chắc, có thể hay không hữu hiệu, nàng cũng không xác định, nhưng là kết quả cuối cùng là, nàng đánh cuộc thắng, Tiêu Văn Oanh không chỉ có ăn chỉ sợ ăn đến không ít, ngày hôm sau bệnh trạng phi thường nghiêm trọng. Chuyện này, chẳng sợ cha lên, cũng là Tiêu Hạ Thị sai. Không nói đến cha không đến này đồ ăn vấn đề, mặc dù cha được, nàng nửa năm trước đã là người bị hại, Tiêu Hạ Thị lúc ấy còn bao che đầu bếp nữ, hiện giờ như vậy, bất quá là Tiêu Hạ Thị gieo gió gặt bão. Cho nên Thanh Oanh căn bản không lo lắng Tịnh An Hầu người có thể tra được cái gì, tra được phỏng chừng đối Tiêu Hạ Thị càng thêm thất vọng. Chỉ là nàng có chút nhớ nàng Di Nương, muốn hỏi một chút phòng Di Nương hiện giờ như thế nào. Nàng sợ nguyên chủ như vậy kịch liệt mà cướp đi Tiêu Văn Oanh hết thảy, bị buộc nóng nảy Tiêu Hạ Thị sẽ trực tiếp đối phòng Di Nương ra tay. Nếu nàng tới lại sớm một ít, nàng nhất định sẽ không làm như vậy, như vậy biện pháp, trốn ra Tiêu gia, lại khẳng định hại chính mình mẹ đẻ. Quá kịch liệt, quá ích kỷ. Những ngày trong quá khứ thật sự khổ, nhưng Di Nương là tốt. Hạ Đình Hiên cho rằng nàng lo lắng phụ thân không tín nhiệm nàng, an ủi, lần trước trở về còn không có tin tức, ngày mai ta hỏi một chút phụ thân, ngươi yên tâm, phụ thân không phải cổ hủ người, ngươi làm về tình cảm có thể tha thứ hắn sẽ không trách ngươi. Thanh Oanh thân mình nghiêng hướng bên ngoài, đầu gối lên cánh tay thượng, nói, ta không phải vì cái này, ta lo lắng ta Di Nương. Nàng nguyên bản thân mình liền không tốt lắm, xuất giá ngày đó, mẹ cả còn ở khó chịu ta mang đi đích tỷ của hồi môn, ta sợ nàng đem khí ra ở ta Di Nương trên người. Hạ Đình Hiên theo bản năng nói, cô sẽ không nói một nửa đột nhiên dừng lại, cái này hắn thật đúng là nói không tốt, cô đối thiếp thất không mừng hắn khi còn nhỏ sẽ biết, xoay giọng nói khô cằn mà an ủi, này cũng không phải ngươi sai, không đến mức sinh khí đi. Thanh Oanh thở dài một hơi, đối phương là Tiêu Hạ Thị cháu trai. Lại chịu quá quan chiếu, nghĩ như vậy tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng lại là Tiêu Hạ Thị cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, liền sợ phòng Di Nương giữ nhiều lành ít. Duy nhất hy vọng là nàng kia không phụ trách nhiệm cha, hy vọng hắn có thể bảo vệ phòng Di Nương. Không nói, ngày mai ngươi giúp ta hỏi một chút, nếu người còn không có trở về, cũng thỉnh cầu công công hỗ trợ hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi đi rửa mặt đi, bóng đêm trọng, dễ dàng cảm lạnh. Hạ Đình Hiên đồng ý. Tâm tình nặng nề mà quải đi phòng 8. Hai người hiện giờ vẫn là cùng động phòng đêm như vậy, trung gian cách không gian thật lớn ngủ ở một chiếc giường. Bởi vì Hạ Đình Hiên rất ít trở về, cho nên Thanh Oanh không chủ trương lăn lộn, liền như vậy tạm chấp nhận một đêm không phải cái gì việc khó. Về sau Hạ Đình Hiên thường ở nhà, lại nghĩ cách, hoặc là đến lúc đó đã nạp tiếp, vậy trực tiếp có thể an bài sương phòng. Ngày thứ hai là trung thu, Hạ gia nhị phòng, tam phòng. Tứ phòng tất cả đều tới hầu phủ ăn tết. Nam nhân, nữ nhân, hai tử, cái cỏ ồn ào một thốc lại một thốc, đã náo nhiệt lại ồn ào. Hạ Đình Hiên còn ở niệm thư, các nàng này phòng phiền toái thiếu một chút. Lão đại gia liền không giống nhau, Hạ Kính Hiên đã thượng triều làm quan, ở Hàn Lâm Viện đương trị. Ra ngoài, không biết nào phòng thúc thúc tựa hồ ở đối Hạ Kính Hiên nói khoảng thời gian trước triều đình việc, trong lời nói có hơi bất mãn chi ý. Thanh Oanh nhìn về phía đại tẩu, nghe được bên ngoài đối thoại Trương Thị trên mặt ý cười phai nhạt một đạm, lại lần nữa treo lên. Lại nghiêng thai nghe ra ngoài thanh âm, lúc này tựa hồ là Hạ Kính Hiên mở miệng, Thanh Oanh nghe hắn bình tĩnh mà nhất nhất nói tới, dừng chân công chính, nói có sách mách có chứng, không kiêu ngạo không xiểm định, nói đúng vương cứng họng không tiếng động. Xem ra, vị này hầu phủ trưởng tử không phải người tầm thường. Lúc này lại xem nội thất. Đại tẩu Trương Thị đã cười đến rõ ràng, mà nhị phòng phu nhân lại không nhiều ít ý cười. Thanh Oanh cảm thấy thú vị thực, chỉ cần như vậy một cái trung thu ra hiến, cùng là họ Hạ người một nhà, cũng đã triển lộ nhiều ít mỗi người một vẻ. Hiên tẩu tử, ngươi là Nam Thành tới, mọi người đều nói Nam Thành nhất phồn hoa, ngươi cho chúng ta nói bên kia cái dạng gì bái. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, trực tiếp điểm Thanh Oanh danh, dẫn tới mọi người sôi nổi nhìn qua. Thanh Oanh bưng cười vọng qua đi, thấy nàng ngồi ở tam phòng ghế thượng, nhìn lại tả hữu mấy người, liền đại khái biết đây là nhị phòng thứ nữ. Nhị phòng tổng cộng hai cái nữ nhi, đều là con vợ lẽ, một cái gả cho, cái này 14-15 tuổi bộ dáng cũng nên đính hôn. Nam thành phồn hoa chính là nó Nam Bắc vận tải đường thủy, nhân các nơi thương nhân thường hội tụ ở Nam thành, ngày xưa nhìn trời Nam đất Bắc đồ vật, liền tổng có thể ở trong thành nhìn đến. Chỉ là chúng ta khuê các nhi nữ tổng ở trong nhà, rất ít có đi ra ngoài thời điểm, muốn nói cụ thể như thế nào phồn hoa, thật sự hổ thẹn thật sự, ta đi mấy năm cũng không chính mắt gặp qua. Đối phương thất vọng mà nga một tiếng, lại nhìn về phía trên người nàng quần áo, người nọ ra đều nói rằng nam tơ lụa đặc biệt hảo, hiên tẩu tử ngươi cảm thấy đâu. Kinh thành quả thực càng kém sao. Thanh oanh xoa xoa cổ tay áo, cười khẽ, muội muội chỉ sợ tái hảo nguyên liệu đều gặp qua đi. Nơi nào sẽ hiếm lạ này đó. Giang Nam mỗi năm đích xác đều sẽ có mới phát hảo nguyên liệu, bất quá đều sẽ trước tiên tiến cống, hoặc là bị thương nhân đưa tới các nơi. Vải dệt là không có gì khác nhau, chỉ là kiểu dáng thêu hoa khả năng không quá giống nhau. Giang Nam huyền chuyển điểm, chúng ta phương Bắc đại khí chút. Muội muội nếu tò mò, ta kia có mấy con yên la, quay đầu lại đưa cho vài vị muội muội làm xiêm y để thử xem. Nghe được các nàng nói cái này đề tài, các nữ nhân tổng hội có rất nhiều lòng hiếu kỳ, chỉ là Thanh Oanh đáp đến thường thường vô kỳ, đại gia liền có chút thất vọng. Nhưng thất vọng chung, làm kinh thành quý phụ nhân, lại cảm thấy lý phải là như thế này, phía nam lại hảo, có thể có các nàng kinh thành hảo. Chỉ có vài vị cô nương nhóm, nghe nói mấy câu liền có yên la, trong lòng cao hứng một ít, nhìn Thanh Oanh đều cảm thấy nàng dễ thân không ít. Mấy con yên la thu mua không được nhân tâm, nhưng là có thể làm này đó cô em chồng nhóm ngừng nghỉ điểm cũng là có lợi. Gia yến kết thúc, Thanh Oanh khiến cho Tiểu Lục dẫn người đi nhà kho lấy mềm yên la, chưa xuất giá cô nương một người một con. Lại tìm thích hợp trẻ con hảo xa thành cấp đại phòng. Đến nỗi Tĩnh An Hầu chính thức đích nữ, nàng lại thêm vào bỏ thêm một bộ giang nam đồ trang sức. Bọn nha hoàng tìm tới đồ vật, nàng nhất nhất xem xét xong, mỗi phân đều viết cái thẻ, làm người ngày thứ hai liền đưa đi. An bài xong này đó, bọn nha đầu đi ra ngoài khi vén rèm lên, Thanh Oanh nhìn đến bên ngoài lập một người. Ngươi như thế nào không tiến vào? Nàng kêu Hạ Đình Hiên. Hạ Đình Hiên thấy nàng phát hiện chính mình, hoảng hốt, cùng tay cùng chân mà bước vào phòng. Làm sao vậy? Uống say. Thanh Oanh thấy hắn toàn thân cứng đờ, hiếm lạ hỏi. Hạ Đình Hiên lắc đầu, nhìn kỹ trên mặt nàng mỉm cười, môi hoạt động, phát không ra thanh âm tới. Thanh Oanh cảm thấy ra không thích hợp, Hạ Đình Hiên sắc mặt quá khó coi, đối nàng thái độ cũng quá mức thật cẩn thận. Nàng chậm rãi đỡ góc bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hạ Đình Hiên giống cái phạm vào đại sai hài tử, túi đầu đứng ở nàng trước mặt, không dám nhìn nàng sắc mặt, như cũ không dám ra tiếng. Thanh Oanh trong lòng trầm xuống, nghĩ đến hôm qua nói chuyện, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, trầm giọng nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như vậy ta thực hoảng loạn. Hạ Đình Hiên nghe xong, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Thanh Oanh giấu ở trong tay háo tay đem cổ tay háo xoa thành một đoàn, phun ra một hơi, ngươi không cần tổng cùng ta nói xin lỗi, ra chuyện gì, ngươi nói. Hạ Đình Hiên dương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, sợ nàng chịu không nổi, nhỏ giọng nói, vừa mới. Ta đi tìm phụ thân rồi. Nam thành người đã trở lại, hắn nói. Thanh Oanh tâm trầm tới rồi đáy cốc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm lớn một ít, nói cái gì? Hạ Đình Hiên nói, trở về người ta nói, tiêu ra phòng di nương, hôn lễ kết thúc bất quá 5 ngày, liền bệnh cấp tính đi. Thanh Oanh nhìn hắn, chỉ cảm thấy chính mình nghe được, lại giống như không nghe được, nàng hỏi, đi, bệnh cấp tính đi. Hạ Đình Hiên giật giật môi, cuối cùng vẫn là gật đầu. Thanh Oanh đột nhiên đứng dậy, muốn bắt trụ cánh tay hắn. Ai ngờ dưới chân nhũn ra, nghiêng lệch muốn ngã xuống. Hạ Đình Hiên vội vàng ra tay đỡ lấy nàng. Thanh Oanh thuận thế túm chặt hắn tay áo, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nàng thân mình là nhược, nhưng sao có thể vừa vặn ta đi rồi 5 ngày, nàng liền bệnh cấp tính đi. Hạ Đình Hiên bỏ qua một bên mắt. Thanh Oanh trong lòng càng thêm tin tưởng có nội tình, nói a. Thanh Oanh ngươi đừng kích động, ngươi di nương khẳng định hy vọng ngươi qua đến hảo. Thanh Oanh nhắm mắt. Hoan hoan không ngừng dâng lên khí huyết, chậm rãi chính mình đứng vững vàng, một chút buông ra hắn ống tay áo, bình tĩnh ngự khí nhìn thẳng hắn đôi mắt hỏi, ta di nương rốt cuộc là chết như thế nào? Hạ Đình Hiên lại không dám xem nàng trong trẻo sâu thẳm con ngươi, lại lần nữa bỏ qua một bên tầm mắt, mơ hồ ở trong miệng trả lời, bởi vì mưu hại chủ mẫu, bị Tiêu phu nhân Luân Côn đánh chết. Không có khả năng. Nàng hai cái đầu gối đã sớm quỳ hỏng rồi, Thiên Lạnh Lùng liền phát bệnh, như thế nào bỏ lên đi mưu hại Tiêu Hạ thị. Thanh Oanh lại bi lại đau, nói xong, lại cảm thấy chính mình lại có gì lập trường ở chỗ này chỉ trích Tiêu Hạ thị đâu. Phần 339. Chương 339 nhà cửa thật sâu 10 cốt truyện chung kết giả. Phong thị bi kịch, còn không phải là nàng một tay tạo thành sao. Tiêu Hạ thị không có oan uổng nàng, là nàng hại Tiêu Văn Oanh thành công thế gả. Như vậy, Tiêu Hạ thị đem khí ra đến nàng mẹ đẻ trên đầu, không phải sớm có đoán trước sự. Ở lúc ban đầu kế hoạch thời điểm, thông tuệ Tiêu Thanh Oanh liền không nghĩ tới chính mình mẹ đẻ sẽ đối mặt cái gì sao. Vứt bỏ mẹ đẻ một lòng buôn hạ đình hiên buôn hầu phủ tới chính là nguyên chủ, hiện giờ chính là nàng A. Nàng chỉ trích Tiêu Hạ thị ngon độc, nhưng này nhân lại là nàng thân thủ kết hạ. Trong trí nhớ, phòng thị mềm yếu. Mấy cái tiểu thiếp, nàng may mắn mang thai, lại chỉ sinh hạ nữ nhi, tuổi trẻ khi dung mạo nghiên mỹ, sinh nữ nhi sau liền không hề bị Tiêu Trọng yêu thích. Chính là phòng thị đối nữ nhi toàn tâm yêu thương, mẹ con hai người ở Tiêu Hạ thị thủ hạ nhật tử quá đến gian nan, phòng thị lại đem chính mình có thể có được 100% cho nữ nhi. Thanh Oanh cùng Tiêu Hạ thị đấu pháp, Tiêu Hạ thị liền tìm phòng thị hết giận. Nhưng phòng thị chỉ cần là vì nữ nhi tốt, cũng không khuyên nữ nhi đình chỉ. Đi học đường kia một lần, Thanh Oanh dùng tâm kế có thể đi học đường, phòng thị lại bị tìm cớ phạt quỳ gối nền đá xanh thượng một ngày, thẳng đến Tiêu Trọng trở về trước mới bị chạy trở về, từ đây rơi xuống bệnh căn. Nàng tuy rằng thành thật, nhưng là làm người hiền lành, trong phủ cũng có vài phần nhân mạch, Thanh Oanh yêu cầu, nàng liền tất cả đều giao cho nàng, mặc kệ người này mạch hay không sớm bị Tiêu Hạ thị biết, chính mình hay không sẽ bại lộ. Phòng thị năng lực hữu hạn, nhưng là nàng trước nửa đời thân bất do kỷ chịu Tiêu Trọng phu thê bài bố, nửa đời sau dùng hết sở hữu sinh mệnh che chở Thanh Oanh cái này nữ nhi, thẳng đến cuối cùng không có tánh mạng. Nhưng làm nữ nhi, bằng tâm mà nói, này đi bước một đi đến hôm nay, trong đó có bao nhiêu thứ, là bất kể hậu quả dẫm lên mẹ đẻ huyết mới đi lên tới. Bởi vì là duy nhất vì chính mình phụng hiến người, cho nên liền phải hút khô rồi cuối cùng một tầng huyết sao. Thanh Oanh cảm thấy Tiêu Hạ thị ác độc, nguyên chủ không nhường một tấc. Thanh Oanh đem chính mình nốt ở trong phòng một đêm, nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời trăng tròn, ngơ ngác mà nhìn một đêm. Cái kia khi còn bé bi thảm, sau lại ích kỷ ngoan độc, đi bước một bò đến bây giờ người đã là nàng A, hiện giờ mẹ đẻ qua đời, Tiêu gia rốt cuộc vô pháp áp chế nàng, Tĩnh An hầu phủ nàng chạm đến càng ngày càng ổn, Hạ Đình Hiên sẽ bởi vậy càng thêm thiên hướng nàng, hết thể đều cơ nào hoàn mỹ. Nhưng Thanh Oanh đối với trong lòng lần lượt toát ra ý niệm, tràn ngập khinh thường, đó là so vứt bỏ mẹ đẻ dùng kế thế gả còn làm nàng chán ghét ý tưởng, như thế nào có thể có người, ở mẫu thân vì nàng mà sau khi chết, tâm tồn không người liên lụy may mắn. Này vẫn là người sao? Không, kia không phải ta. Ta có thể không nhận mệnh, không chịu thua, ta có thể đi đua đi đấu, nhưng ta tuyệt không sẽ vứt bỏ ai chính mình người. Tuyệt không sẽ dẫm lên chính mình thân nhân máu tươi đi lấy ra lối tắt, lộ có ngàn ngàn vạn vạn điều, ta thả rằng đi được nhấp nhô gian nan vết thương chồng chết, cũng tuyệt không sẽ làm chính mình thân nhân cho chính mình lót đường. Ta và ngươi không giống nhau, nhưng ta lại như thế nào rửa sạch này trên người lưng đeo tội nghiệt. Như vậy một người, chính mình thành như vậy một người, ngày sau nếu qua đến hạnh phúc chỉ sợ người này còn sẽ càng thêm cảm thấy chính mình làm chính là đối. Loại người này, nên làm nàng chịu khổ, làm nàng biết, lương tâm không thể vứt bỏ. Thanh Oanh lâm vào nồng đậm tự mình ghét bỏ. Thổi một đêm gió lạnh, lại trong lòng tích tụ, Thanh Oanh bị bệnh. Nguyên chủ thân thể vốn là đấy không tốt, này bệnh thế tới rào rạt. Hôn hôn trầm trầm phát sốt, bệnh ma xâm nhập thân thể của nàng đồng thời, cũng đang không ngừng xâm nhập nàng ý chí. Hơn nữa trong đầu nhất biến xuất hiện phòng thị bị đánh chết cảnh tượng, nàng lần đầu tiên sinh ra tiêu cực ý tưởng, không nghĩ tỉnh lại. Thậm chí cảm thấy, Tiêu Thanh Oanh người như vậy, làm nàng nhiều trải qua suy sụp mới có thể minh bạch cái gì kêu quý trọng. Cho nàng một chút hy vọng, ngược lại cổ vũ nàng vô tâm vô tình dạ tâm. Hạ Đình Hiên bồi Thanh Oanh tại ngoại thất ngồi một đêm, ngày thứ hai nguyên bản nên trở về thư viện, chính là Thanh Oanh bị bệnh, hắn không đành lòng rời đi. Tinh An Hầu nghe nói sau, không nói chuyện, chỉ đồng ý hắn xin nghỉ mấy ngày làm bạn thê tử. Hạ Đình Hiên ở nghe được phòng thị kết cục sau đồng dạng đã chịu thật lớn đánh sâu vào, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, cô sẽ đem một cái vô tội người loạn côn đánh chết, đặc biệt nhìn đến Thanh Oanh đại chịu đả kích đáng thương bộ dáng, trong lòng càng là thống khổ. Cô là hắn khi còn bé thân cận nhất người, hiện giờ lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai nàng cũng không phải hòa ái dễ gần, nàng sẽ ích kỷ, sẽ ngoan độc, phụ thân nói, cô bị chiều hư, quá mức bá đạo khắc nghiệt. Này hoàn toàn điên đảo hắn trong lòng nữ tính trưởng bối hình tượng. Thanh Oanh nằm ở trên giường, trên mặt thiêu đến đỏ bừng, nàng thường thường tỉnh lại, nhưng là phảng phất hồn phách không ở, đảo mắt lại ngủ. Hạ Đình Hiên thường thường mà cho nàng đổi khăn, đại phu tới nhìn, khai dược lại nói nàng là tâm bệnh, đến trong lòng khuyên, mới có thể thật sự hảo lên. Hạ Đình Hiên không biết như thế nào an ủi nàng mới hảo, hắn mới sinh ra, mẹ đẻ liền qua đời, hắn không biết mẹ đẻ qua đời cái gì tư vị, tựa hồ nói cái gì đều như là gãi không đúng chỗ ngứa. Mới đầu hắn lẳng lặng mà bồi nàng, sau lại đại phu nói, làm hắn nhiều khuyên nhủ người bệnh, có lẽ có thể cởi bỏ khúc mắc. Vì thế hắn liền ở nàng bên cạnh nói chuyện. Hắn nói chính mình mẹ đẻ. Ta mẫu thân là sinh ta khó sinh qua đời. Biết được cái này chân tướng khi, ta đã từng một lần cảm thấy áy náy, đối đại ca áy náy, đối phụ thân áy náy, đối mẫu thân áy náy, ta hoài nghi chính mình có phải hay không nên tới trên đời này, không có ta. Phụ thân còn có ân ái thế tử, đại ca còn có đau hắn mâu thân. Thật dài một đoạn thời gian, ta đều sợ thấy đại ca, vừa thấy đến hắn ông cụ non bộ dáng, ta liền cảm thấy là ta sai. Ta thích đi cô ra, bởi vì cô rất tốt với ta, ta tổng cảm thấy, mâu thân nếu còn ở, hẳn là cũng là dáng vẻ này đi. Nhưng mâu thân chết vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng ta, ta cùng với sở hữu cảm kích người ở bên nhau trong lòng đều có loại trột dạ chịu tội cảm. Cho dù là biểu đệ cùng biểu muội, cho nên ta có đôi khi sẽ chuồn em ra tới tìm người chơi, cô không thích con vợ lẽ, ngươi sẽ không biết ta là cái hại chết mẹ đẻ người, ở ngươi trước mặt ta mới nhẹ nhàng một chút, mới có thể quên phiền náo thiệt tình vui sướng lên. Nhưng như vậy thời gian không thể nhiều, ta chính mình liền cảm thấy chính mình không có lương tâm. Khi nào cởi bỏ khúc mắc đâu? Đại khái là đại ca đại hôn trước, chúng ta hai anh em uống rượu. Ta rơi lệ. Cùng hắn nói xin lỗi, đại ca lại nói, hắn chưa từng trách ta. Bởi vì, hắn vẫn luôn nhớ rõ, khi ta ở mẫu thân trong bụng, ngay lúc đó mẫu thân là như thế nào tiểu tâm che chở ta, như thế nào chờ mong ta buông xuống. Khó sinh khi, lựa chọn chính mình vẫn là hài tử, mẫu thân lựa chọn hài tử. Từ đó về sau, ta rộng mở thông suốt, ta là mẫu thân dùng sinh mệnh đổi lấy hài tử, ta chỉ có qua đến hảo, mới không phụ mẫu thân trả giá. Thanh Oanh, Di nương cũng là dùng sinh mệnh ở che chở ngươi, ngươi không thể dễ dàng liền từ bỏ chính mình. Ta biết, ngươi từ trước trải qua nhấp nhô, nhưng là về sau sẽ không, ngươi còn trẻ, còn có hoàn toàn mới sinh hoạt, còn không có quá thượng hảo nhật tử, ngươi không thể như vậy trốn tránh hiện thực. Hạ Đình Hiên nghĩ đến đâu nói nơi nào, nói được đặc biệt có rất nhiều hắn mẹ đẻ, hiện giờ nói lên, hắn vẫn là sẽ đỏ đôi mắt. Đương hắn biết, chính mình là mẫu thân chính miệng lựa chọn hy sinh sinh mệnh bảo hạ tới khi, hắn không còn có chậm trễ tiêu cực tâm, hắn phong phú mà quá mỗi một ngày, nỗ lực mà đi đọc sách, tham gia khoa cử, tương lai là một phương quan phụ mẫu, tạo phúc một phương ba tánh, không dám hư đãi một phần thời gian, chỉ vì làm mẫu thân lựa chọn nhất đáng giá. Hắn cũng như vậy khuyên Thanh Oanh, người chết đã đi xa, chỉ có quý trọng hiện tại mới có thể không phụ hy sinh. Thanh Oanh nội hạch là cái kiên cường người. Đưa người ở vào bệnh tật chung, tâm phòng liền dễ dàng phá tan. Nguyên bản một chút ghét bỏ ở sốt cao chung lần nữa lên men, làm nàng trở nên yếu ớt trốn tránh, không nghĩ đối mặt hiện thực. Nhưng nàng bản chất kiên cường, cho nên cũng không sẽ thật sự như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Đặc biệt đương Hạ Đình Hiên chẳng phân biệt ban ngày đêm tối mà ở nàng bên thai nói chuyện, khuyên nàng không cần dễ dàng từ bỏ. Thanh Oanh thần trí một chút khôi phục. Hôm nay buổi tối, Hạ Đình Hiên nói chuyện nói được giọng nói cũng ách, đang chuẩn bị thay quần áo ngủ hạ thời điểm, lại thấy Thanh Oanh chậm rãi mở mắt. Hạ Đình Hiên đôi mắt đi theo chậm rãi trừng lớn. Thanh Oanh kéo kéo môi khô khốc, nói, đà tạ. Hạ Đình Hiên đột nhiên đỏ đôi mắt, túi người ôm lấy nàng, vạn hạnh, cuối cùng tỉnh lại. Thanh Oanh nghe được hắn khàn khàn thanh âm, trong lòng dũng đầy cảm động. Khát sao? Có đói bụng không? Nước trà tiểu cháo tất cả đều ôn. Liền chờ ngươi tỉnh lại ăn, đã nhiều ngày ngươi vẫn không nhúc nhích, liền thủy đều khó rót đi vào, thật sợ ngươi ngủ tiếp đi xuống sẽ chịu đựng không nổi. Thanh Oanh trên mặt mang theo mỉm cười, nghe hắn nói năng lộn xộn mà nói. Thực khác, còn có điểm đói. Hạ Đình Hiên vội vàng chạy ra đi gọi người, lại tiến vào Tiểu Tâm đỡ nàng nửa ngồi dậy, cho nàng phía sau lưng lót thượng đệm dựa. Thủy là Tiểu Lục đoan tiến vào, nhìn thanh tỉnh Tiểu Thư lại khóc lại cười. Hạ Đình Hiên tiếp nhận, Tiểu Tâm vi nàng. Tiểu Lục thấy, trên mặt ý cười lớn hơn nữa, xoay người lui ra ngoài xem cháu thế nào. Thanh Oanh tưởng chính mình uống, nhưng là phát sốt lâu lắm, toàn thân bủn rủn, Hạ Đình Hiên không đợi nàng nỗ lực, liền làm nàng đừng cử động, đem ly khẩu đưa tới nàng bên miệng. Thanh Oanh cúi đầu, cái miệng nhỏ nhấp. Hạ Đình Hiên nhìn nàng khô nước môi, kiên nhẫn chờ nàng một chút mà uống, chậm một chút, Tiểu Tâm môi xuất huyết. Ngươi thiêu đến quá lợi hại, chúng ta vẫn luôn dùng nước trong cho ngươi nhuận môi, còn là khô nước nghiêm trọng. Thanh Oanh chậm rãi uống lên nửa chén nước, lắc đầu không uống. Hạ Đình Hiên buông ly nước, lại thuần thục mà cầm lấy khăn lụa cho nàng sát môi. Thanh Oanh mặt hơi hơi nóng lên. Lúc này, Tiểu Lục bưng tới nóng hôi hổi cháo trắng, Tiểu Thư còn ở phát sốt, không thể ăn dầu mỡ, đây là thuần trắng cháo. Cô ra dặn dò chúng ta vẫn luôn ở bếp câu trên hỏa nấu, lại mềm lại hương, bên trong chỉ bỏ thêm một chút muối ti, thanh đạm lại có vị. Hạ Đình Hiên tiếp nhận, tính toán uy nàng. Thanh Oanh nhỏ giọng nói, làm Tiểu Lục đến đây đi, ngươi nơi nào đã làm như vậy sự. Tiểu Lục che miệng cười, Hạ Đình Hiên cũng cười rộ lên, nhẹ nhàng múc nửa muỗng cháo trắng, đặt ở chén biên lượng lạnh, nói, ngươi đã nhiều ngày ăn uống, không đều là ta uy. Không chịu tỉnh lại người liền ăn cái gì đều lao lực, hiện giờ ngươi chịu ăn, chẳng lẽ so với kia vài lần còn chẳng lẽ. Thanh Oanh mặt càng nhiệt, quấn bách đến không dám nhìn bọn họ. Tiểu Lục xem đến trong lòng vui mừng, cười mị đôi mắt, lặng lẽ lui xuống. Thanh Oanh lại muốn nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Hạ Đình Hiên đem cháo trắng tiến đến nàng bên môi, Thanh Oanh xem hắn, hắn vẻ mặt tự nhiên mà chờ nàng há mồm. Thanh Oanh do dự vài giây, rũ xuống đôi mắt ăn kia cái muông chung cháo trắng. Hạ Đình Hiên cười rộ lên. Thanh Oanh buông xuống mắt, thẳng đến ăn xong chỉnh chén cháo trắng cũng chưa lại xem hắn. Nha hoàn tiến vào thu đi rồi chén đĩa, Hạ Đình Hiên lên giường nằm xuống. Thanh Oanh kinh ngạc, ngươi đã nhiều ngày còn ngủ này sao? Qua bệnh khí liền không hảo. Hạ Đình Hiên kéo cao chăn nghiêng đi thân chuyển hướng nàng này mặt, không sợ, ngươi đây là tâm bệnh, quá không được bệnh khí. Huống hồ ngươi cái này chủ mẫu không ở, không ai thu xếp, ta ngủ nào đi đâu. Thanh Oanh xin lỗi, ngượng ngùng, mấy ngày nay phiền toái ngươi. Hạ Đình Hiên lắc đầu, chậm rãi vươn tay vô vô nàng thân mình, ta lý giải ngươi, chỉ cần ngươi có thể qua cái này khảm liền hảo, đừng lưu lại cái gì khúc mắc. Thanh Oanh nói, ngươi ở ta bên người lời nói, ta đứt quãng đều nghe được. Ta liền biết ngươi có thể nghe được, cho nên ta vẫn luôn kiên trì cùng ngươi nói chuyện. Hạ Đình Hiên tay chậm rãi di hạ, một chút mà chạm vào Thanh Oanh đặt ở bên cạnh người tay, nhẹ nhàng chạm vào, không có nắm lấy. Thanh Oanh, chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt, như vậy mẫu thân cùng di nương mới có thể vui mừng. Chúng ta, Thanh Oanh xem qua đi, Hạ Đình Hiên nghiêm túc nhìn nàng. Nghĩ vậy chút bệnh chung nhật tử, Thanh Oanh hỏi, ngươi như thế nào không hồi thư viện? Khoa cử còn có đã hơn một năm, không vội tại đây một chốc, ngươi đều bị bệnh. Ta nơi nào có thể yên tâm trở về. Thanh Oanh cảm thụ được trong tầm tay độ ấm, rũ xuống đôi mắt, đã lâu sau rốt cuộc hỏi, ngươi không thích ta đích thì sao? Hạ Đình Hiên cẩn thận sau khi tự hỏi mới trả lời, kỳ thật ta cũng có chút nghi hoặc, ngươi vì sao cảm thấy ta Phi Văn Oanh không cưới đâu? Hôn nhân là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cô cùng phụ thân thông khí, phụ thân hỏi ta ý kiến, ta cảm thấy ta cùng Văn Oanh khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua. So với kia chút tố không gặp mặt không biết tính tình cô nương khá hơn nhiều, liền đồng ý đính hôn, ta liền đem nàng trở thành thê tử đối đãi, vì thế chậm rãi trong lòng liền có khát khao chờ mong. Cần phải nói, đầu tiên là xử kế đem ngươi đưa ra đi, lại mọi cách lăn lộn mà làm nàng gả tiến vào, kỳ thật ta cảm thấy không cần. Chẳng sợ ngươi đi rồi, ta cũng sẽ không cưới nàng. Tiêu gia thất tín, cô lại là người như vậy. Ta tuy rằng thân là tiểu bối như cũ tôn trọng cô dượng, nhưng rốt cuộc trái tim băng giá. Như vậy hoàn cảnh, ta cùng với Văn Oanh biểu muội cũng chỉ có thể là huynh muội, không có khả năng kết thân. Chương 340 nhà cửa thật sâu 11 cốt truyện chung kết giả. Thanh Oanh ngẩn ngơ, ngươi không thích Tiêu Văn Oanh. Là ta vị hôn thê khi thích, Tiêu gia đem nàng đổi thành ngươi, kia nàng chính là ta biểu muội, liền không phải thê tử thích. Kỳ thật đầu một ngày ta liền không nghĩ tới lại cưới nàng, chỉ là ngươi muốn chạy, ta liền ứng. Thanh Oanh chưa từng nghe thấy, thích còn có thể tùy thời biến. Vậy ngươi thích chính là thê tử cái này vị trí vẫn là người A. Hạ Đình Hiên lại cảm thấy nàng hỏi mới kỳ quái, ta tự nhiên là thích thê tử của ta, có thể bị lựa chọn gả cho ta người, tất nhiên nội ngoại kiêm tu, ta ngưỡng mộ thê tử không phải đương nhiên sao. Thanh Oanh nghe có đạo lý, ít nhất loại này tư tưởng phi thường tôn trọng chính thê, sẽ không cưới nhân ra lại đem nhân ra đương bài trí. Nhưng là, nghe được Hạ Đình Hiên thích luận Thanh Oanh cảm thấy mới lạ lại có đạo lý. Nhưng là nhớ tới hiện giờ thê tử là chính mình, liền cảm thấy quái quái. Ta không phải bị lựa chọn, là ngoài ý muốn lại đây. Vậy ngươi vẫn là bởi vì ta là ngươi thê tử cho nên. Hạ Đình Hiên vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi lúc đầu không nghĩ khi ta thê tử đâu. Thanh Oanh xấu hổ, này đều bị hắn đã nhìn ra, như vậy xem ra cũng không ngốc không chỉ độn A. Chỉ là ta nhịn không được đã bị ngươi tác động tâm thần, phụ thân cũng đồng ý chúng ta kết làm vợ chồng, Thanh Oanh, ta. Thanh Oanh cảm giác trong tầm tay bàn tay to ở bất an mà di động, Hạ Đình Hiên nhìn chằm chằm nàng, nửa điểm chưa nói ra ta cái gì tới. Ở nàng khẩn trương thần kinh chậm rãi tùng xuống dưới, tưởng tách ra cái này để tại thời điểm, Hạ Đình Hiên đột nhiên giống tráng lá gan, trực tiếp đem tay cái ở tay nàng thượng, Thanh Oanh, chúng ta làm thật sự phu thế đi, ta cảm thấy, ta thích ngươi. Thanh Oanh vọng tiến hắn đôi mắt, lay động ánh nến, nơi đó có hoảng loạn có thấp thỏm, còn có kéo dài tình ý cùng khát khao. Nàng rũ xuống tầm mắt, không có tránh thoát hắn tay, nhưng trong miệng nói được là, này quá đột nhiên, có không làm ta nghĩ lại. Ngươi cũng nghĩ lại, có lẽ ngươi gặp gỡ thật sự thích người, liền phát hiện này cùng thích thê tử không giống nhau. Hạ Đình Hiên nhấp khẩn môi, tưởng phủ quyết, nhưng là cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hắn thấy Thanh Oanh lộ ủ rũ, liền đứng dậy thổi đèn, làm nàng ngủ. Không quan hệ, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ chờ ngươi. Trong bóng đêm, Hạ Đình Hiên cuối cùng thực nhẹ mà nói một câu. Thanh Oanh nắm chặt tay, kia mặt trên phảng phất còn có hắn độ ấm. Thanh Oanh nguyện ý tỉnh lại, suốt cao liền chậm rãi lui, toàn bộ sân không khí đều vì này buông lỏng. Hạ Đình Hiên lại bồi hai ngày, hắn giọng nói hoàn toàn ách. Một bên bồi nàng một bên dưỡng giọng nói. Hai người ngồi ở cùng nhau, nghe nha hoàn cho bọn hắn niệm thư. Như vậy nhàn tản nhật tử qua không hai ngày, Hạ Đình Hiên xác nhận nàng không có việc gì, liền lại chạy về thư viện. Mà Thanh Oanh tắc tiến đến chính viện Thịnh An, cảm tạ khoảng thời gian trước Lưu Thị quan tâm. Lưu Thị hiện giờ nhìn thần sắc của nàng càng thêm hòa ái. Chỉ sợ đồng dạng là đã biết nàng di nương chết thảm sự tình. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mặc dù không hợp tác, ở chung cũng vui sướng. Hầu gia nói, về sau liền an tâm ở trong phủ lưu lại, Tiêu gia sự, ngươi chớ lại quản. Đây là Tinh An Hầu mượn Lưu Thị khẩu chuyển cáo nàng, Hạ gia thừa nhận nàng cái này con dâu, chỉ là Hạ gia cùng Tiêu gia ngày sau cũng không có gì tình cảm. Thanh Oanh vốn là không tính toán lại tiếp xúc Tiêu gia người. Vô luận nguyên chủ vẫn là nàng, tóm lại là hại Tiêu Văn Oanh nhân duyên, mà Tiêu Hạ Thị hại phòng di nương, mặc kệ xả không xả đến mình. Ngắn hạn nội nàng không nghĩ lại luồn túi trả thù, chỉ nghĩ bình tĩnh quá chính mình nhật tử. Hầu phủ nhật tử cũng đích xác bình tĩnh. Đỉnh đầu có Lưu Thị cái này bà đỉnh toàn phủ sự vụ, đi xuống còn có trưởng tẩu tiếp theo rườm rà việc vặt vãnh. Nàng cái này con thứ con dâu chỉ cần quản hảo tự mình trong viện địa bàn liền có thể. Hạ Đình Hiên lại chỉ cùng Hạ Kính Hiên là thân huynh đệ, cùng mặt khác đệ đệ muội muội không thân, ngày xưa không gì lui tới. Thanh Oanh bệnh nặng một hồi. Hết bệnh rồi, trừ bỏ Thịnh An, còn lại thời điểm liền ở trong sân phơi phơi nắng thêu thêu hoa, luyện luyện bảng chữ mẫu làm vẽ tranh, thích ý lại tự tại. Cùng từ trước quả thực là trên trời dưới đất. Ngày này, chính phòng bên kia đưa tới một chương tinh xảo thiệp, mời nàng tham gia thi xã. Thanh Oanh méo thiệp hỏi người tới, đi đều có ai? Đại thiếu nãi nãi, ngài, còn có các phòng các cô nương đều đều, trong vườn cúc hoa khai đến buổi lúc. Tam cô nương tâm tâm niệm niệm khai cúc hoa xa đâu. Tam cô nương Hạ Huyền, cũng chính là hầu phu nhân duy nhất con vợ cả nữ nhi, trừ bỏ tân hôn đầu một ngày gặp qua một mặt, từ nay về sau Thanh Oanh nghe nói nàng không ít chuyện xưa, nàng sinh bệnh trong lúc, nghe nói nàng cũng tới thăm quá. Hướng về phía điểm này, nàng liền không thể chối từ quét tiểu cô nương hưng. Cúc hoa xã ngày đó, Thanh Oanh đi đại phòng tìm đại tẩu, cùng nàng kết bạn cùng đi vườn. Đại tẩu chính hống tún nàng tay háo không bỏ nhi tử, nàng vừa đi, nhi tử liền ở phía sau há to miệng hoa hoa khóc, như vậy dính mẫu thân hài tử thật đúng là hiếm thấy, giống nhau đều là dán nhũ mẫu. Chê cười đại tẩu sửa sang lại bị xả nhăn vào áo, ngượng ngùng mà cười cười. Thanh Oanh lắc đầu, giống Thanh Ca Nhi như vậy hài tử thật khó đến, hài tử thân mẫu thân là chuyện tốt. Đại tẩu trên mặt lộ ra ý cười, tràn ngập một cái vì mẫu người thỏa mãn cùng kiêu ngạo, có thể là ta tự mình mang dưỡng duyên cớ. Nói lên này, lại không so đại ca ngươi càng sủng hài tử, mới đầu ta còn không thể lý giải, đặc biệt mới ra ở cữ kia đoạn thời gian, hiện giờ thật làm ta nhất thời canh ba không thấy hài tử, ta chính mình cũng không thói quen. Nói, lại nhìn về phía nàng, ngươi cũng nhanh, nghe ta, hài tử vẫn là chính mình dưỡng thân thiết hơn. Nói đến hài tử trượng phu, đại tẩu trên người khoảng cách cảm đều thiếu rất nhiều. Thanh Oanh nhìn ra Hạ Đình Hiên không phải cái có cạnh tranh ý thức người, không có khả năng đi hòa thân đại ca cạnh tranh hầu phủ người thừa kế vị trí, cho nên nàng mừng rỡ thân cận đại tẩu, xử lý tốt chị em dâu quan hệ. Bởi vì luận lên, nay trong phủ, Hạ Đình Hiên cùng đại ca Hạ Kính Hiên mới là thân nhất người. Mà nàng cũng chú ý tới Hạ Kính Hiên bất đồng với đương thời chủ lưu chủ trương, như thế để ý mẫu thân đối hài tử giáo dưỡng, chỉ sợ cùng hắn tự thân tuổi nhỏ tang mẫu phân không ra quan hệ. Chị em dâu hai người nói cười cười mà đi vào vườn, tới đã thiên chậm, một đám tiểu cô nương ghé vào cùng nhau, hoặc nói giỡn hoặc ngắm hoa, cũng không biết là hoa mỹ vẫn là người Mỹ. Tam cô nương Hạ Huyên thấy hai vị tẩu tử tới, cười đem các nàng kéo vào đình ngồi vào thượng đầu. Đại tẩu nhìn Hạ Huyên, muội muội như thế ân cần, chính là có cái gì mưu đồ. Hạ Huyên hô to hoan uổng, chọc đến mọi người phân cười. Thanh Oanh nhìn kỹ vị này hầu phủ đích nữ, chừng 10 tuổi tuổi tác, vóc người nhỏ dài, cùng tuổi thuộc về lớn lên cao gầy, mặt hơi hơi mang theo trẻ con phì, cười liền lộ ra hai cái lún đồng tiền, tràn ngập ngây thơ đáng yêu. Hai mắt thanh triệt linh động, một cổ tử thiên chân vô tả. Giờ phút này nàng lệnh qua đại tẩu trên người không thuận theo không buông tha, quái nàng không biết người tốt tâm. Đại tẩu đem nàng đẩy mạnh Thanh Oanh trong lòng ngực, về sau quán trà thi xã ngắm hoa vẽ tranh lại không kinh phí, liền tìm nhị tẩu đi thôi, cũng nên đổi cái tân nhân kéo lông dê. Thanh Oanh vội vàng tiếp được. Hạ Huyên ngẩng đầu cùng nàng đối diện, rốt cuộc không giống Trương Thị như vậy quen thuộc, tiểu cô nương tươi cười hơi hơi thu liễm một ít, nhưng như cũ thân mật mà vãn trụ nàng cánh tay, nhị tẩu thân mình hảo sao. Thanh Oanh gật đầu, hảo, khoảng thời gian trước đa tạ muội muội tới thăm. Mấy người nói chuyện, có người chờ đến không kiên nhẫn, ra tiếng nói muốn làm thơ. Thanh Oanh không để ý, cười làm các nàng tự đi chơi. Ai ngờ, trong đám người lại có người không đồng ý, la hét tẩu tử nhóm nếu tới thi xã, cũng muốn cùng nhau làm thơ tham gia bình xét. Đại tẩu Trương Thị xuất từ thư hương dòng dõi, khuê các thời kỳ, loại này thi xã không biết tham gia quá bao nhiêu lần, làm thơ không phải cái gì vấn đề. Mà Thanh Oanh, vừa lúc, tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức nàng cũng không có bất luận vấn đề gì. Vì thế, một đám người hoặc lập hoặc ngồi, hoặc đoan trang đoá hoa, hoặc nhíu mày khổ tư, sôi nổi tiến vào sáng tác chung. Ước định thời gian trước mắt mà qua, có người đã viết xuống thơ bản thảo thích gì nói chuyện hiếm, có người thấy đã đến giờ vội vội vàng vàng đặt bút. Thanh Oanh nhìn ra đại tẩu sớm nghĩ săn trong đầu, chỉ là chờ Hạ Huyên cùng với vài vị tiểu cô nương viết xong sau, mới chậm rãi để bút. Nàng đi theo đại tẩu tiết tấu, ở nàng mau viết xong khi, lúc này mới ngưng thần viết chính tả. Thi xã, ngắm hoa đều là đương thời các quý nữ hoạt động giải trí, từ trước ở Tiêu gia, Thanh Oanh cũng không bị cho phép tham dự, nhưng cũng từ đích tỷ lời nói giữa nghe nói qua không ít tình cảnh, các cô nương thơ từ không nhất định làm được thật tốt, trừ bỏ cá biệt tài hoa lỗi lạc, giống nhau đều chỉ là vì một cái náo nhiệt. Thanh Oanh nguyên tưởng rằng lần này cũng là như thế. Huống chi chính mình đã vì phụ nhân, bất quá là tới thấu cá nhân số mà thôi. Ai ngờ, thiên có mỗi người đàn bên trong nhìn chằm chằm khẩn nàng. Ta muốn xem nhị tẩu thơ, Huyên muội muội, mau đem nhị tẩu thơ tìm ra làm chúng ta mở mở mắt. Một cái ngây thơ thanh âm đang cười nháo chung vang lên. Thanh Oanh quay đầu nhìn lại, lại nhận không ra là nhà ai nữ nhi. Đại tẩu nhẹ giọng nhắc nhở, đây là tam thúc gia nhỏ nhất Ninh muội muội, nhất ngây thơ ngay thẳng. Thanh Oanh nghe đại tẩu khinh khinh nhu nhu nói, lại nhìn về phía đối diện vẻ mặt thiên chân nữ hài, trong lòng cảm thấy này ngây thơ ngay thẳng nghe có khác thâm ý. Hạ Huyên trong lòng không làm hắn tưởng, hơn nữa nàng bản nhân cũng tò mò tân nhị tẩu thơ mới, lập tức lấy ra tới đọc diễn cảm. Không chờ nàng đọc xong, Thanh Oanh trước rút ra giấy bản thảo cười mắng, hôm nay quả nhiên là tới ngoa ta bạc không thành. Ta điểm này mực nước còn chuyên môn chọn ta vai thơ mất mặt, thôi thôi, ta còn là thành thật cho các ngươi ra tiền làm ông chủ nói đi. Mọi người đều cười, nói, bạc muốn thu, thơ cũng đến nhìn. Nhưng phần lớn cho rằng Thanh Oanh khả năng thật sự không am hiểu, sôi nổi cười bóc quá. Chỉ có kia Hạ Ninh, tựa hồ nửa điểm không biết chính mình sẽ làm người xấu hổ, chế nhạo mà nói, ai muốn nhị tổ bạc. Lần này chủ nhà tiền phòng trưng liền cửa sổ đều hồ không thượng, chúng ta liền phải xem người thơ. Thanh Oanh ý cười một đốn, không biết này Hạ Ninh tiếu lý tàng đao là vì cái gì duyên cớ, này hồ cửa sổ lại là nơi nào tới kiện tụng. Cảm kích mấy người đều ý cười xấu hổ, Hạ Huyên nghe xong sinh khí, một phen lấy quá thơ bản thảo, nhị tẩu khiêm tốn các ngươi coi như thật lạc. Ta cảm thấy này thơ rất tốt, so rất nhiều người đều hảo đến nhiều. Nói, đem kia chưa niệm xong hạ nửa đầu một hơi niệm xuống dưới. Cuối cùng một chữ âm lạc, mọi người hoặc tán thưởng hoặc xấu hổ, không khí có một lát đình trệ. Đại tẩu nhẹ nhàng vỗ tay, đệ muội thâm tàng bất lộ. Thanh Oanh lắc đầu cười khẽ, bất quá là nhàn hạ giải trí tiểu đánh tiểu nháo, như thế nào có thể cùng đại tẩu, bọn muội muội so sánh với. Thấy nàng không có không cao hứng dấu hiệu, mọi người thả lỏng lại, một phen khen sau tiếp tục bình xét kế tiếp thơ tử. Thanh Oanh nhìn vị kia Hạ Ninh, đối phương như cũ một bộ không biết thế sự thiên chân chân chất bộ dáng, tựa hồ vừa rồi nhằm vào đều là nàng tiểu nhân chi tâm nghĩ nhiều. Từ trong vườn ra tới, Thanh Oanh về phòng chuyện thứ nhất, chính là làm người đi hỏi thăm, Hạ Ninh trong miệng hồ cửa sổ rốt cuộc là cái gì chuyện xưa. Nguyên lai ngày ấy trung thu, nàng cho mỗi vị cô nương tặng một ít mềm yên la, trong đó phân lượng ít nhất có thể làm một bộ quần áo mùa hè. Kia nhị thúc trong nhà thứ nữ Hạ Lan, cũng là ngày đó mở miệng hỏi Thanh Oanh Nam Thành mọi việc vị kia, khả năng thập phần yêu thích này vải dệt, chưa từng chờ đến thiên nhiệt, trước đó không lâu liền dẫn đầu làm thành áo khoác mặc vào, còn cố ý xuyên đi một hồi tụ hội. Nàng như thế gấp không chờ nổi tự nhiên là vì được đến nàng người cực kỳ hâm mộ khen, lại không nghĩ, có kia cùng nàng không đối phó cô nương thấy cười nhạo không thôi, bên người nha đầu còn nói, này mềm yên là, nhà nàng tiểu thư đều là dùng để hồ cửa sổ. Hạ Lan đương nhiên xấu hổ và giận dữ không thôi, hận không thể đương trường cởi ra trên người quần áo. Về nhà liền đem sở hữu mềm yên la ném. Hạ Ninh là tam thúc gia thứ nữ, nghe nói di nương thập phần được sủng ái, cùng Hạ Lan quan hệ cũng thực hảo, này không, hôm nay liền thế nàng xuất đầu. Việc này, Thanh Oanh nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Mềm yên la nhẹ lượng thông khí, làm mùa hè váy phiêu giật mắt lạnh, đương song xa sáng ngời nhẹ thấu. Vốn là có bao nhiêu loại sử dụng. Không nói đến Hạ Lan ở kinh thành mùa thu xuyên loại này nguyên liệu vốn là không hợp nghi, càng không nói đến, đối phương châm trọc, đại nhưng trực tiếp cãi lại, chiếu đối phương cách nói, chẳng lẽ, cả nước cô nương đều không cần mềm yên la làm váy lụa. Người trong cung nữ quyến còn hữu dụng mềm yên la. Hơn nữa, này quý nữ có thể sử dụng mềm yên la hồ cửa sổ, trong nhà tất nhiên hiền hách, Hạ Lan một cái từ tứ phẩm quan thư nữ. Như thế nào có thể so sánh? Hạ Lan chính mình vô dụng, đem khí ra tới rồi nàng cái này tặng lễ người trên đầu. Càng buồn cười chính là, cùng chuyện này không hề quan hệ Hạ Ninh lại thế nàng xuất đầu. Hạ Ninh làm như vậy, rốt cuộc là vì Hạ Lan hết giận, vẫn là đem Hạ Lan bại lộ, này mục đích cũng là không rõ. Rốt cuộc nếu vô Hạ Ninh này vừa ra, Thanh Oanh chỉ sợ sẽ không tra được Hạ Lan vứt bỏ nàng mềm yên la còn trong lòng bất mãn. Nguyên bản Thanh Oanh cho rằng việc này đến nơi đây cũng liền kết thúc, đối với này đó thúc phụ trong nhà nữ nhi nàng đã trong lòng hiểu rõ, giống lần trước như vậy nhất thời tâm thẳng lô vốn sinh ý, về sau lại sẽ không làm. Mặc dù thích tiểu cô nương, bọn họ hầu phủ còn có Hạ Huyên cái này chính tông đích nữ ở đâu. Phần 341 Chương 341 Nhà cửa thật sâu 12 cốt truyện chung kết giả. Cúc hoa thi xã qua không mấy ngày, trời càng ngày càng lạnh. Thanh Oanh Hoa ở trong phòng không nghĩ động, trên đùi cái chăn mỏng, cả ngày lệnh qua trên giường đọc sách, đôi mắt xem mệt mỏi liền nhìn xem bọn nha đầu làm theo sống, hoặc là cùng các nàng trò chuyện. Ngày này thời tiết vừa lúc, Thanh Oanh tâm tình cũng đi theo hảo lên, đang cùng bọn nha đầu nói, sau giờ ngọ ngày lại nhiệt một chút, dọn đem ghế rửa đi phơi nắng. Mọi người nói nói cười cười, đột nhiên nghe được ngoài cửa tiểu nha đầu thông báo, Nô Di nương trong phòng Lý Ma Ma tới. Thanh Oanh ngẩn người. Này Nô Di nương hẳn là nhà nàng công công vị kia sinh hạ con vợ lẽ Di nương đi. Nàng phái người tới viện này làm cái gì? Thanh Oanh điểm điểm cằm. Trương Tâm Nha đầu rốt cuộc tại đây trong phủ ngốc đến lâu, tâm nhãn nhiều người linh hoạt, những người khác còn không có phản ứng, nàng dẫn đầu đứng lên treo lên gương mặt tươi cười đi nghênh người. Thanh Oanh hơi hơi ngồi thẳng thân mình, chờ Trương Tâm dẫn người tiến vào. Vào nhà chính là cái 3-40 tuổi phụ nhân trang điểm mama, trên mặt cười đến nhưng thật ra rất hay, chẳng qua cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười có lệ cảm. Không chỉ có tươi cười có lệ, hành lễ động tác cũng lên mặt thật sự, hơi hơi một hành lễ liền tính hành quá lễ. Thanh Oanh cười như không cười mà nhìn nàng, hỏi, vị này ma ma khó được lại đây, chính là có chuyện gì? Lý ma ma cười ha hả, nói đến đặc biệt thân cận, chúng ta chủ tử thường nói, một cái trong phủ ở đều là người một nhà, thân nhân chính là muốn nhiều đi lại mới có vẻ thân sao. Nay không, nghe nói nhị thiếu phu nhân khoảng thời gian trước bệnh nặng một hồi, nhà ta di nương khiến cho lão nô đến xem nhị thiếu phu nhân. Sinh bệnh đều là chuyện khi nào? Sớm làm gì đi? Lời này nói liền Tiểu Lục cái này ngốc nha đầu đều không tin. Thanh Oanh vẻ mặt hảo tính tình, cong cong khỏe miệng vừa muốn nói gì, lại nghe Lý ma ma lại hưng phấn mà tiếp tục nói tiếp, nhân gia nói họ hàng xa cận lân, chúng ta Tùng Ca Nhi cùng nhị thiếu gia là thân huynh đệ, lại ở một trong phủ ở, nhưng không thể so những cái đó ngoại ba đường tỷ muội thân sao. Thanh Oanh hợp nhau trang sách đặt ở trên đùi, mỉm cười nói, ma ma muốn nói cái gì liền nói thẳng đi, ngài cũng nói tướng công cùng tam đệ là thân huynh đệ, có gì không thể nói thẳng. Lý ma ma một bộ ngươi thật thức thời bộ dáng, xem đến Thanh Oanh khỏe miệng vừa kéo, liền chờ nàng nói ra trong lòng tính toán tới. Tùng Ca Nhi thư phòng lại tiểu lại ám, hiện giờ thiên lạnh lùng, bên ngoài vốn dĩ liền ít đi đến đáng thương hoa hoa thảo thảo tất cả đều tạ hết. Tùng Ca Nhi lão nói nhà ở không đủ sáng sủa xám xịt tâm tình không hào đâu. Di nương chính là muốn hỏi nhị thiếu phu nhân muốn hai thất mềm yên la, cấp Tùng Ca Nhi đem song xa đều cấp thay đổi, nghe nói mềm yên la hồ cửa sổ lại tươi sáng lại thông khí. Thanh Oanh nghe được ngược một đổ. Thật lớn phô trương, lại tiểu lại ám thư phòng, muốn hai thất mềm yên la hồ cửa sổ. Nàng đem thư gác ở trên bàn, cười như không cười, nô di nương có biết, này mềm yên la khinh bạc thông khí. Mặc dù dùng để hồ cửa sổ cũng là ở ngày mùa hè, này đại vào đông hồ cửa sổ, Tùng Ca Nhi không được đông lạnh ra cái tốt xấu tới. Lý ma ma sắc mặt bất biến, nhanh chóng trả lời, ta đây cùng di nương nói, làm nàng năm sau đầu xuân lại hồ thượng. Thanh Oanh giọng nói một đổ, lần đầu nhìn thấy loại này mặt dày vô sỉ người, ma ma có điều không biết, này mềm yên la đích sắc có thể sử dụng tới hồ cửa sổ, nhưng bởi vì này giá cả xa xỉ. Người bình thường ra là sẽ không như vậy dùng. Không đợi nàng nói xong, Lý ma ma liền vẻ mặt khinh thường mà nói, nhị thiếu phu nhân nhiều lo lắng, ngài hiện giờ chính là ở Tịnh An hầu phủ, phía nam không tha dùng, chúng ta hầu phủ cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Trương Tâm u một tiếng, Lý ma ma thật lớn tầm mắt, này mềm yên la ta từ nhỏ ở trong phủ lớn lên, đầu một hồi ở chúng ta nhị thiếu phu nhân nơi này nhìn thấy, nhan sắc lượng đến đẹp cực kỳ, vải dệt mỏng như cánh ve. Dường như một hơi có thể thổi chạy dường như, thật đúng là không ở hầu phủ gặp qua. Lý ma ma sắc mặt cứng đờ, hư một tiếng, Trừng Tâm cô nương ngươi tuổi trẻ, ngươi nơi nào có thể cùng ngô di nương so. Nói lại treo lên cười, nên đánh, Trừng Tâm cô nương cũng nhanh, lại quá gần tháng, chờ ngươi cùng ngô di nương giống nhau, ngươi cũng có thể dùng tới này mềm yên la. Đây là nói Trừng Tâm cấp Hạ Đình Hiên làm tiếp đâu. Trừng Tâm nghe được ngực lúc lên lúc xuống. Đầy mặt tức giận, lại sợ Thanh Oanh thật sự hiểu lầm, thoáng chốc đỏ vành mắt. Thanh Oanh mặt trầm xuống tới, hầu phủ đích xác phú quý, ta cái này phía nam tiểu địa phương tới nào dám cùng này hào môn nhà giàu so, bất quá là vài thước một kim mềm yên la, nô di nương có thể để mắt. Lý ma ma xem không hiểu sắc mặt, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, không biện pháp, này không phải nhất thời tìm không thấy càng tốt, chỉ có thể tới ngày này. Lần này không chờ nàng ở phun phân. Thanh Oanh thật mạnh cười lạnh một tiếng, kia thật đúng là không khéo, ta đỉnh đầu của hồi môn đều cho bọn tỉ muội, bất quá không quan trọng, kinh thành của hồi môn cửa hàng vừa lúc có chuyên môn bán phía nam vải dệt, ma ma đi chỗ đó mua đi, tầm thường 3 thước một kim, ma ma đi, xem ở Tùng Ca Nhi trên mặt, đánh cái chiết khấu, 5 thước một kim đi. Lý ma ma thần sắc cứng đờ. Thanh Oanh không nghĩ lại nhiều nghe tìm đổ, trực tiếp đuổi người, ta này nông thôn đến, tầm mắt quá thấp. Không thể tưởng được kinh thành nhân ra đều là lấy yên la hồ cửa sổ, nguyên bản còn sợ di nương mua yên la có chút khó xử, hiện giờ xem ra là ta nhiều lo lắng, chỉ sợ này đó tiền bạc còn không ở di nương trong mắt, nếu như thế, ma ma liền trực tiếp đi cửa hàng thượng mua đi. Lý ma ma sắc mặt xanh mét, nhị thiếu phu nhân, ngài mời tới thất đều đưa ra đi, nhà ta di nương muốn cái một vài sẽ không chịu. Người một nhà nào có làm người tiêu tiền mua đạo lý? Thanh Anh thật đúng là lần đầu tại đây hầu phủ nhìn thấy cực phẩm, nào con mắt nhìn đến nàng tặng mời tới thất, lại từ đâu ra tự tin làm nàng lấy của hồi môn trợ cấp một cái công công di nương. Ma ma Thanh Anh vẻ mặt trâm trọng, ta của hồi môn đưa ai còn muốn trong phủ người nhúng tay. Nguyên lai này vận dụng tức phụ của hồi môn là hầu phủ quy củ. Nô di nương muốn, cũng đúng, ta đây trước đến cho mẫu thân đưa một ít đi, nô di nương hai thất, mẫu thân ít nhất 10 thất, mặt khác vài vị di nương cũng đến có, như vậy một số, ít nhất 100 lượng hoàng kim, hơn nữa mềm yên la lượng thiếu, một chốc không chừng thấu đến tề, bất quá nô di nương muốn, ta nhất định nghĩ nhiều biện pháp, thật sự không được, khiến cho công công cái này hầu ra ra xuất lực. Tóm lại vàng ta ra sao? Lý ma ma sắc mặt nửa thanh nửa bạch, cuối cùng đầy miệng toan lời nói mà đi rồi. Nàng vừa đi, mấy cái nha đầu liền tức giận đến mắng to. Thanh Anh kêu chừng tâm hỏi, nô di nương người này vẫn luôn như vậy. Cái gì chủ nhân có cái gì nô tài này? Lý ma ma mặt dày vô sỉ, nô di nương chỉ sợ cũng không nhường một tấc. Trừng tâm nói, nô di nương người này nàng thần sắc cổ quái, nô tài khó mà nói, ngài chờ nhị thiếu ra tới hỏi hắn đi. Này người trong phủ đều biết sao lại thế này, chỉ là nàng là tam thiếu gia mẫu thân, đành phải có thể tránh liền tránh, ngài vừa rồi làm rất đúng, nàng sợ nhất hầu gia, chỉ cần một dọn ra hầu gia, lại càn rỡ thời điểm cũng hành quân lặng lẽ. Thanh Anh có chút hiểu ngầm, phỏng chừng chính là cái không cần thể diện hôn không tiếc. Càng làm giận chính là ngày hôm sau, này Ngô Di nương thế nhưng màn đêm buông xuống bẩm báo Lưu thị chỗ đó, Thanh Anh thỉnh an thời điểm. Lưu thị tuy rằng không có nói nàng không chịu cho Ngô Di nương vải dệt sự, nhưng lời nói liền ngại nàng lúc ban đầu sự quá nhiều, cấp kia tam phòng tặng đồ cuối cùng cấp trong phủ trọc phiền toái. Mới đầu Thanh Anh còn kỳ quái Lưu thị như thế nào sẽ giúp đỡ kiêu ngạo Ngô Di nương, sau lại nghe nghe, nàng nghe minh bạch. Ngô Di nương đầu óc không rõ ràng lắm, ái lăn lộn, nhưng là Lưu thị không bỏ trong lòng. Lưu thị càng để ý chính là ai lại trêu chọc phiền toái làm nàng quản gia nhiều ra rất nhiều sự tới. Lưu thị lã vọng buông cần, nàng ghét nhất cho nàng gây chuyện người, mặc kệ người này là đúng hay sai. Hiện giờ trêu chọc phiền toái người là Thanh Oanh, mặc kệ nàng có phải hay không bị động nên đón phiền toái, Lưu thị cắt đánh 20 đại bản. Đối phương là bà, Thanh Oanh chỉ có thể cúi đầu tiếp thu nàng giáo huấn. Đến lúc này, nàng thật đúng là hối thanh ruột, lúc trước liền không nên vì trốn nhất thời phiền toái. Dễ dàng đưa ra mềm yên la, tan tiền tài còn cho chính mình treo chọc một đống kiện tụng. Thanh Anh tức giận đến cơm cũng chưa ăn, ngồi ở trong phòng giận dỗi, chẳng lẽ là một đêm phất nhanh, không đem này của hồi môn đương chính mình tiền tài, cho nên tán đến quá hào phóng. Nguyên bản không xem ở trong mắt mấy con vải dệt ai biết cho này hạ ra người, chẳng những xuống dốc hảo, còn rơi xuống một thân không phải. Đến tận đây, nàng cũng nhận rõ, cùng Lưu thị cái này kế bà. Bọn họ nhiều nhất không địch lại đối, tưởng thật sự thân mật có cảm tình, không có khả năng. Lưu thị thích nhất con dâu chính là đừng núp nhích riêu nàng quản gia quyền, đừng cho nàng gây chuyện, mặc kệ ngươi sau lưng ăn bao lớn mệt, bị nhiều ít ủy khuất, chỉ cần sự tình không nháo đến nàng kia, không ra sự, vậy nhắm mắt mặc kệ. Nháo đến nàng kia, vậy các đánh 20 đại bản. Đây là thân bà cùng kế bà khác nhau, khó trách đại tẩu một bộ vạn sự không dính bộ dáng. Nguyên lai là như vậy luyện ra. Thanh Anh còn ở cảm thán, một cái đầu to đột nhiên từ vai sườn lộ ra tới. Thanh Anh a một tiếng, hoảng sợ, vội vàng né tránh. Liền thấy Hạ Đình Hiên cười hì hì ngồi vào bên người nàng, giữ nàng lại vai đảo thân mình. Làm sao vậy? Nghe nói ngươi tức giận đến một ngày không ăn cơm. Thanh Anh rút về chính mình tay, ngồi xa một ít, che lại ngực định thần, tức giận mà nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Hạ Đình Hiên trên mặt lộ ra một tia ủy khuất, ta đã 7 ngày chưa trở về, hôm nay là về nhà nhật tử a. Thanh Anh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng bừng tỉnh, kinh ngạc thời gian quá đến nhanh như vậy, lại bừng tỉnh hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Hạ Đình Hiên càng thêm mất mát thương tâm. Hắn ở thư viện không còn xuống dưới liền nhịn không được tưởng niệm trong nhà người, chỉ cảm thấy 7 ngày sống 1 ngày bằng 1 năm, mà Thanh Anh lại đem nhật tử quá được hoàn toàn quên mất hắn. Thanh Anh nhấp nhấp tóc có chút ngượng ngùng, ta tức giận đến quên mất. Hạ Đình Hiên lập tức tiếp nhận rồi cái này lý do, quan tâm hỏi, ai chọc ngươi sinh khí? Thanh Oanh vừa lúc muốn hỏi hắn Ngô Di nương sự, liền đem sự tình nguyên nhân gây ra đều nói một lần. Hạ Đình Hiên thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên, sau khi nghe xong nói, Ngô Di nương là từ nhỏ đi theo phụ thân, nghe nói mẫu thân qua đời sau, phụ thân có một đoạn thời gian thực tinh thần sa sút, tổ mẫu cường thế làm chủ, cấp Ngô Di nương khai mặt. Này đó chuyện cũ vốn dĩ chúng ta tiểu bối cũng không biết tình, chỉ là Ngô Di nương là cái ngoài miệng không có giữ cửa, cho nên trong phủ. Khu khu. Đều đã biết. Thanh Oanh vô ngữ, tưởng tượng không ra một nữ tử như thế nào rong trống khua chiêng mà nói chính mình bị xe mặt làm hầu ra tiểu thiếp. Hạ Đình Hiên lại nói, mới đầu nàng làm ra loại này không có nặng nhẹ sự tình mọi người đều sẽ tức giận, cũng bởi vậy thường xuyên bị phạt. Có một lần bởi vì bất mãn chính phòng phát đến mấy cái di nương trong phòng đồ vật, nàng xuất đầu nháo sự, bị chính phòng phạt quỳ gối ngoài cửa, ngạnh sinh sinh rớt một cái mới vừa hoài thượng thai nhi, phụ thân giận dữ, cùng chính phòng dùng mình thật lâu. Đến tận đây sau, nàng bản nhân thu liễm một ít, trong phủ cũng chậm rãi chôn tránh nàng không để ý tới nàng. Thanh Oanh nghe xong, tuy cảm thấy Ngô Di nương cũng có đáng thương thời điểm, có thể tưởng tượng khởi chính mình sự tình lại tức giận không thôi. Ta đây chưa từng đắc tội nàng, chưa từng trêu chọc nàng, nàng vô cớ tìm ta phiền toái, ta lại vẫn muốn cho nàng không thành. Hạ Đình Hiên cười chụp nàng gối, đừng tức giận đừng tức giận, nàng người này liền dáng vẻ này, ngươi bị khinh bỉ đừng chịu đựng, làm nàng biết ngươi không dễ chọc, nàng về sau cũng không dám trêu chọc ngươi. Lúc này khẳng định này đây vì ngươi vừa tới dễ khi dễ cho nên mới tìm tới muôn tới. Đều do ta. Ta nếu là ở nhà liền sẽ không có này đã xảy ra chuyện. Thanh Anh không biết nên là cái gì tâm tình, chỉ cảm thấy này to như vậy hồi phủ, bên trong sự tình cũng vớ vẩn thật sự, đây là bắt nạt kẻ yếu. Tới thăm thăm đế nhìn xem về sau có thể hay không trường kỳ khi dễ. Cùng lao thử xuất động dường như, thử ra đối phương là cái mèo lười liền kiêu ngạo. Hạ Đình Hiên phục cười, nhưng còn không phải là như vậy, loát loát dâu mèo, thấy không ổn kính liền chạy nhanh lưu trở về. Hơn nữa nàng cũng biết chính phòng sẽ không phạt nàng quá tàn nhẫn, càng là không có sợ hãi. Thanh Oanh nhìn về phía hắn, ngươi nói ngươi ở nàng không dám tới, chẳng lẽ ngươi cũng lợi hại như vậy? Hạ Đình Hiên đĩnh đĩnh ngực, ngươi đây là hoài nghi ta mềm yếu dễ khi dễ. Cũng không phải là sao. Ngươi nơi nào nhìn không dễ khi dễ? Thanh Oanh dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình chân thật ý tưởng. Hạ Đình Hiên tức giận đến phát ngôn bừa bãi, nhật tử trường đâu? Ngươi xem ta rốt cuộc có phải hay không thật sự mềm yếu. Phần 342. Chương 342 nhà cửa thật sâu 13 cốt truyện chung kết giả. Thanh Oanh lệch qua bên cạnh cười, Hạ Đình Hiên hừ một tiếng, mắt lẽ xem nàng, Thanh Oanh vẫn là cười. Hạ Đình Hiên ai một tiếng, kéo cánh tay của nàng, hảo hảo, rốt cuộc cười, đi, ăn cơm đi, không ăn cơm đói chính là chính mình. Thanh Oanh mặt đỏ lên, lúc này mới minh bạch hắn hảo ý. Vội vàng chính mình đi lên. Ăn cơm khi, nàng hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta đưa Yên La sự làm sai sao? Lúc ấy nhất thời nghĩ sao nói vậy, ai biết sẽ có này đó phiền toái ra tới. Hạ Đình Hiên nói, đương nhiên sẽ không. Sau này ngươi sẽ phát hiện, chuyện như vậy nhiều lắm đâu. Mỗi sự kiện đều để ở trong lòng luôn mãi cân nhắc ngươi sẽ mệt chết. Ngươi đừng nhìn Hạ Lan Hạ Ninh không cao hứng, thích mềm Yên La muội muội tất nhiên cũng có. Chỉ là các nàng chưa nói thôi. Một người ở nhà, gặp gỡ chuyện gì lớn mật xử lý, kỳ thật chính phòng cũng dễ nói chuyện, chỉ cần đừng dính chọc phải nàng, ngươi làm cái gì nàng đều mặc kệ. Thanh Oanh nhẹ giọng ứng, trong lòng lại càng thêm lĩnh ngộ đến này đại gia tộc tức phụ không dễ. Mấy ngày nay, nàng trong lòng kia nguyên thủy xúc động, rất nhiều lần muốn đối làm sự Ngô Di nương đám người hạ bộ trả thù, liên quan Lưu Thị, trong lòng lệ khí đều tưởng đối phó nàng. Nhưng cuối cùng đều bị nàng áp xuống đi. Nhà cửa sự tình đích xác hỗn loạn thủy thầm, nhưng cũng không phải chuyện gì đều tới rồi dở âm như quỷ kế thậm chí hại người thời điểm. Nay không, từ Hạ Đình Hiên nơi này biết được Ngô Di nương tính nết, đã nhiều ngày nàng chịu khí luôn có còn trở về thời điểm, cần gì chơi độc kế đâu. Hạ Đình Hiên đột nhiên lại hỏi, này mềm Yên La thật sự có như vậy sang quý. Ba thước một kim. Thanh Oanh cười đến bí ẩn, kia muốn xem cái gì địa giới. Ở Nam Thành vẫn là ở Kinh Thành, ở Trung Nguyên vẫn là ở Biên Cương. Là ngự dụng vẫn là chảy vào dân gian. Hạ Đình Hiên hiểu rõ mà nga một tiếng, cho nên quý nhất muốn ba thước một kim. Thanh Oanh gật đầu, cũng là thế nhân đồn đãi nhiều nhất. Ta của hồi môn tuy rằng đồng dạng chất lượng không tồi, nhưng bởi vì ở Nam Thành đặt mua, lại không quan tiến tới cống ngự dụng tên tuổi, cho nên còn không đến mức như vậy quý. Đồng dạng đồ vật, tiến thượng, hơi chút sửa sửa công nghệ, nhìn không ra quá lớn khác biệt, trong đó giá trị liền phải kém hơn mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hạ Đình Hiên líu lưỡi, túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay cơm, thức ăn trên bàn, đột nhiên nói, chúng ta đây trong nhà hay không cũng là như thế này. Giống nhau rau xanh cơm, bên ngoài bán khả năng so với chúng ta trong phủ tiện nghi rất nhiều. Thanh Oanh mặc mặc, kinh ngạc Hạ Đình Hiên suy một ra ba năng lực. Châm trước lúc sau nói, hiện giờ bà quản gia, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, chỉ là khoảng thời gian trước vội trung thu, ta mắt lại nhìn, loại sự tình này không thể tránh né. Đừng nói lớn như vậy hồi phủ, mặc dù từ trước ở Tiêu gia, vị kia quản gia như thế nghiêm khắc, làm theo có loại chuyện này. Với quản gia người tới nói, nước quá trong ngắt không có cá, không thể làm phía dưới người tham hủ quá mức, nhưng cũng không thể khắc nghiệt quá mức. Hạ Đình Hiên như suy tư gì, quay đầu hỏi nàng, này trong đó đúng mực thật sự khó có thể nắm chắc, nếu Thanh Oanh quản gia, sẽ như thế nào khống chế đâu. Thanh Oanh kinh ngạc hắn sẽ đề này hỏi, nhưng trong lòng sớm có kết cấu, há mồm liền nói, ta sẽ đổi một cái lộ. Hạ Đình Hiên hứng thú càng đậm, cái gì lộ? Thanh Oanh nói, thủy cần thiết là thanh, con cá muốn ăn nhị, quang minh chính đại mà phóng. Ta nếu cho phong phú tiền tiêu vặt, kia liền không được lại có tham hủ việc. Trừ phi lòng tham không đáy người, ai không muốn trong tay tiền tài tới quang minh chính đại thậm chí tràn đầy vinh quang. Trừ cái này ra, còn phải có giám sát người, nhân tâm hay thay đổi, không thể chỉ bằng vào mượn tín nhiệm, còn cần có lồng sắt quan trụ thăm dù. Hạ Đình Hiên vỗ tay tán thưởng, nhìn Thanh Oanh đôi mắt tỏa sáng. Thanh Oanh tránh đi này trước người ánh mắt, người hôm nay như thế nào quan tâm khởi này đó tới. Hạ Đình Hiên vui vẻ mà nói, hôm qua tiên sinh bố trí một cái công khóa, làm chúng ta luận tham hủ. Thanh Oanh bừng tỉnh, chỉ vào hắn, Nga, ngươi đây là lừa ta giúp ngươi làm bài tập đâu. Hạ Đình Hiên nắm lấy tay nàng chỉ ấn xuống, vẻ mặt cười, phu thê giao lưu như thế nào tính sao. Chúng ta đây là nhàn thoại việc nhà. Tiểu sinh may mắn, gia có hiền thê. Vu gia thường việc nhỏ cấp tiểu sinh trị quốc linh cảm. Thanh Oanh cho hắn một cái xem thường, Hạ Đình Hiên lại cùng ăn mật giống nhau ngọt. Ngày thứ hai Hạ Đình Hiên khó được lưu tại trong nhà, buổi sáng ăn vạ trên giường nhìn Thanh Oanh rời giường trang điểm, ngốc lăng lăng mà vẫn luôn nhìn đến nàng sửa sang lại hảo đứng dậy, còn oa trong ổ chăn bất động. Thanh Oanh không biết màn lụa sau người đang làm cái gì, chỉ đứng ở cách đó không xa cười hắn, một hồi ra liền lười biếng. Vẫn là ngày thường ở thư viện, lúc này chẳng lẽ cũng ở ngủ nướng. Hạ Đình Hiên cười hì hì kéo ra màn, nổi lên, trời lạnh thật không nghĩ ra tới. Thanh Oanh bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, lắc đầu cười, mau khởi đi, ăn cơm sáng phơi phơi nắng, so với bị trong ổ còn thoải mái. Hạ Đình Hiên ánh mắt sáng lên, lập tức vô cùng cao hứng mà ứng. Quả nhiên, ăn cơm, hai người đi rồi vài vòng tiêu tiêu thực, tiếp theo liền ngồi xuống chiều nam cửa sổ hạ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song xa chiếu xạ tiến vào, ấm áp, thoải mái vô cùng. Hạ Đình Hiên ở trên bàn phô giấy, viết hắn công khóa, Thanh Oanh cầm nàng thư xem. Hai người an tĩnh lại hài hòa. Yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí làm bên trong cánh cửa ngoài cửa lui tới nha đầu đều nhịn không được phóng nhẹ động tác, sợ quấy nhiều đến hai vị chủ tử. Như vậy an tĩnh bầu không khí, bên ngoài một chút tiểu động tĩnh liền lập tức có vẻ đột ngột lên. Thanh Oanh cùng Hạ Đình Hiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai ba cái thân ảnh không biết ở sân vừa làm cái gì, động tác hình như có xe rách. Hạ Đình Hiên hơi hơi âm sắc mặt, đem trong tay bút gác ở trên bàn, trầm giọng hỏi, bên ngoài ai ở ồn ào? Tiểu Lục đang đứng ở cạnh cửa, vừa nghe, lập tức Thúy Thanh nói, nhị thiếu gia nhị thiếu phu nhân, lại là kia Lý Ma Ma tới. Thanh Oanh khép lại thư. Đối không thuận theo không buông tha Ngô Di Nương hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, đứng dậy muốn nói lời nói, Hạ Đình Hiên giành trước một bước mở miệng, Tiểu Lục, ngươi cùng các nàng nói đi, làm nàng tiến vào. Nhìn Tiểu Lục ra bên ngoài đi đến, Hạ Đình Hiên nhìn về phía Thanh Oanh, việc này ta tới xử lý, ngươi an tâm. Thanh Oanh có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Hạ Đình Hiên ở trong mắt nàng thật là quá mức ôn lương ấm áp, nàng tưởng tượng không đến như vậy một cái tao nhã công tử ca. Như thế nào giáo huấn một cái khó chơi vũ giả. Tiểu Lục mang theo Hạ Đình Hiên nói đi, trước mắt mấy người liền dây dưa tới rồi trước mặt. Ngoài ý muốn chính là, Này Lý ma ma thế nhưng là bị Bạch Lộc đám người nắm lại đây, một bộ không tình nguyện tới bộ dáng. Bạch Lộc đem người đưa tới trước mặt lúc này mới buông lỏng tay ra, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, này Lý ma ma kỳ quái thực, tới thời điểm vênh váo tự đắc, vừa nghe nói nhị thiếu gia ở nhà, sẽ không chịu vào cửa. Hạ Đình Hiên cũng không xem quỳ trên mặt đất người, lo chính mình cầm lấy mặc thỏi không nhanh không chậm mà bắt đầu mài mực, vẫn luôn ma đến ở đây mọi người trong lòng đều lo sợ bất an. Nghiên mực mặc rốt cuộc hợp hắn tâm ý, lúc này mới dừng lại nhìn về phía trên mặt đất. Ngữ khí thân thiết hiền hòa, Lý ma ma hảo à, hồi lâu không thấy, nô di nương tùng ca nhi tốt không? Lý ma ma cười gượng, hảo. Đều hảo. Hạ Đình Hiên mỉm cười gật đầu, đều hảo vậy là tốt rồi, bất quá, nghe nói tùng ca nhi ghét bỏ thư phòng quá tiểu quá mở. Lý ma ma cổ vũ, muốn làm chính mình nói được có năm chắc chút, nhị thiếu gia. Không phải Tùng Ca Nhi bắt bẻ, là hiện giờ trời lạnh, ngày đoạn, hơn nữa thư phòng vị trí lại thiên, sớm mà liền phải điểm thượng giá cắm nến, đối tam thiếu gia đôi mắt không hảo nha. Hạ Đình Hiên gật đầu, ta cùng đại ca đều là ở kia đọc sách quá, nhất biết. Lý ma ma trên mặt lập tức nhiều ý cười. Hạ Đình Hiên lại lời nói phong vừa chuyển, ta nhớ rõ ta cùng đại ca trước sau đọc sách, kia thư phòng song xa cũng không từng đổi quá, ta khi đó còn cảm thấy quá cũ một ít. Bất quá đọc sách vốn chính là khổ tâm trí việc, không dám nói thêm, phụ thân càng là răn dạy chúng ta đọc sách không phải đi hưởng thụ, chúng ta càng không dám nhiều làm yêu cầu. Sau lại Tùng Ca Nhi đi, hoảng hốt nhớ rõ chuyên môn vì thế đặt mua đổi mới hoàn toàn, lúc này mới bao lâu, chẳng lẽ lại không hảo? Lý ma ma ý cười cứng đờ, này không phải, này không phải. Hạ Đình Hiên lạnh mặt, này không phải cái gì? Chính là nhị thiếu phu nhân vừa tới không lâu dễ khi dễ, nghĩ nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Ma ma là người nào, nhị thiếu phu nhân là người nào? Ngươi cũng dám liếm mặt tới chiếm chủ tử tiện nghi. Cho rằng ta phu nhân tân nhân ra mặt nộn liền không thể trị ngươi này điều nộ phải không? Chiếu ta nói, ngài đều bao lớn tuổi, thủ nô di nương cùng Tùng Ca Nhi hảo hảo quá, nô di nương nhiều buồn phận người, cố tình bị bên người người bại hoại thanh danh. Nô di nương tại hậu trạch, thanh danh tốt xấu là việc nhỏ. Tùng Ca Nhi sau này như thế nào làm người, dùng tẩu tử của hồi môn, hắn còn có thể đọc đến đi vào thư. Nhưng còn có mặt ra cửa gặp người. Ta hầu phủ lại có cái gì thể diện, chẳng lẽ nghèo đến chú em đọc sách dùng tẩu tử của hồi môn không thành. Lý ma ma bị nói được sắc mặt xanh trắng, quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu. Hạ Đình Hiên không dao động, nếu Tùng Ca Nhi cảm thấy thỏa đáng, làm chính hắn cùng ta tới nói. Ta dẫn hắn đi hỏi một chút phụ thân. Này Tĩnh An hầu phủ khi nào suy tàn thành như vậy? Nếu suy tàn, lại từ đâu ra hào khí, dám dùng mềm yên la làm song xa? Thanh Oanh mở rộng tầm mắt, Hạ Đình Hiên không lạnh lùng sắc bén, bất quá là ngự khí lạnh một ít, nhưng đem nên mắng có thể châm chọc tất cả đều mắng một lần châm chọc một lần. Hắn huân chính là Lý ma ma, kỳ thật làm sao không phải ở châm chọc Ngô Di Nương. Bất quá một cái thiếp thất, như thế nào dám đến trêu chọc đường đường hầu phủ thiếu phu nhân? Hắn thân là nam tử, không tìm hậu viện nữ nhân phiền thoái, chỉ dạy huấn ấu đệ, nhưng này ấu đệ còn không phải là Ngô Di Nương mệnh căn tử sao. Khó trách Lý ma ma vừa nghe nói Hạ Đình Hiên ở nhà, lập tức muốn chạy. Thanh Oanh xem đến vui sướng, tuy rằng nàng chuẩn bị một bụng ứng đối không có thể thi triển, cũng không có chính mình thân thủ hết giận, nhưng cái gì đều không làm, ngồi xem cho hay, so thân thủ và mặt còn thoải mái. Chờ Lý ma ma xám xịt đi rồi. Thanh Oanh thân thủ lột một con quả quýt đưa cho hắn. Hạ Đình Hiên tan trên mặt hàn khí, vẻ mặt ngọt ngào mà tiếp nhận quả quýt, cười hỏi, đây là tạ lễ. Thanh Oanh gật đầu. Hạ Đình Hiên một bộ cầm bảo bối dường như bộ dáng, thập phần quý trọng mà một mảnh ăn. Thanh Oanh nhìn không được, lại lột một cái đưa qua đi, còn không phải là cái quả quýt, làm cái gì quái dạng tử. Hạ Đình Hiên cười đến càng thêm vui vẻ, mặt mày tất cả đều là vui mừng. Cùng vừa rồi cái kia mặt lạnh thiếu gia khác nhau như hai người. Nháo qua, Thanh Oanh lại nói lên hôm nay việc này, nàng hôm nay lại đây, chẳng lẽ là cho rằng chính phòng hơn ta, ta sẽ chịu thua ngoan ngoãn giao ra đổ vật. Hạ Đình Hiên nói, hơn phân nửa là như thế này, bất quá ngươi cũng không cần để ý, các nàng nhất bắt nạt kẻ yếu, ngươi nhìn, hôm nay qua đi, nàng sự tình gì đều sẽ không nháo. Ngươi lần đầu nếu là đánh đá điểm, trực tiếp lôi kéo người uy hiếp tìm phụ thân, nàng chỉ sợ phía sau sự giống nhau không dám làm. Thanh Oanh liếc hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào cùng ngươi giống nhau? Nào có con dâu động bất động tìm công công? Huống hồ, ta. Hạ Đình Hiên duỗi tay lại đây nắm lấy tay nàng, ngươi là của ta thế tử, phụ thân chính miệng nhận hạ, cùng đại tẩu giống nhau. Về sau không cần cố kỵ này cố kỵ kia. Bất quá có một số việc đích xác ngươi ra mặt nộn không có phương tiện ra mặt, thả phóng, chờ ta trở lại xử lý. Thanh Anh cúi đầu nhìn hai người giao nắm tay, hồi lâu đẩy ra hắn nâng cầm lên, cần gì ngươi ra mặt, ta đã biết nhà các ngươi cái gì tình hình, tự nhiên có thể một mình xử lý tốt. Hạ Đình Hiên nhìn nàng tự tin bộ dáng, trong mắt chứa đầy ý cười, ân. Ta tin ngươi. Ngươi buông tay đi làm, chuyện gì ta đều bọc. Thanh Anh nói câu, không cần phải. Không nói. Hạ Đình Hiên nhìn nàng vài mắt, lúc này mới vẻ mặt ý cười mà tiếp tục túi đầu viết văn chương. Nô Di nương bên kia quả nhiên như Hạ Đình Hiên theo như lời, Lý Ma Ma mặt xám mày cho mà đi rồi sau, không còn có nổi lên nửa điểm bọt nước, thậm chí bởi vì Thanh Anh ra cửa thiếu, hai bên người thế nhưng mấy tháng cũng chưa thấy mặt trên. Kia Tam thiếu gia như cũ ở thư phòng đi học học tập, liền bình thường song xa đều chưa từng đổi quá. Nhưng là việc này ảnh hưởng không chỉ là Ngô Di Nương này một người, ở Thanh Anh cùng trong phủ có tiếng Ngô Di Nương giao phong trung, mãn phủ cuối cùng nhìn đến kết quả là Ngô Di Nương bại lui, trừ bỏ sau lưng nói vài câu lờ mờ toan lời nói, cái gì thanh âm cũng chưa. Mọi người tự trung thu quản ra sau, đối Thanh Anh ấn tượng càng thêm tiên minh. Đừng nhìn người vừa tới, du du trong nhà, phàm là có người không có mắt đi liên lụy nàng, cuối cùng đều là vác đá nện vào chân mình. Phần 343. Chương 343 nhà cửa thật sâu 14 cốt truyện chung kết giả. Ngày ấy Hạ Đình Hiên nhắc tới thư phòng, Thanh Anh nhớ tới, thành thân sau trong phủ chuyên môn cấp Hạ Đình Hiên bắt một cái ngoại thư phòng, để hắn ở nhà đọc sách làm công chi dùng. Chỉ là Hạ Đình Hiên thường xuyên không ở nhà, Thanh Anh lại không để bụng, phảng phất bọn họ liền rốt cuộc không đi qua. Xét thấy gần nhất Hạ Đình Hiên liên tiếp chi kỷ cử chỉ, Thanh Anh cảm thấy cũng nên đối hắn hảo một chút, bằng không có điểm quá khi dễ người thành thật. Vì thế tìm một ngày trời ấm gió mát, nàng mang theo mấy cái nha đầu đi thư phòng nhìn nhìn, đem bên trong hảo hảo chỉnh lý một phen, quét tước sạch sẽ, phóng hảo chuẩn bị đồ dùng, còn cố ý cho hắn đem cửa sổ thượng song xa đổi thành công chung mới nhất đưa tới, liền ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang, đọc sách làm việc không thể tốt hơn. Khó được một lần, Thanh Anh ngóng trông Hạ Đình Hiên về nhà, đẹp xem hắn đối này thư phòng mới phản ứng. Không biết nhưng sẽ cảm thấy kinh hỉ. Ở Thanh Anh nhớ chung, Hạ Đình Hiên quả nhiên đúng hạn đã trở lại, Thanh Anh nhìn thấy người, phản ứng đầu tiên liền cười mở ra, có người cùng sự chính là như vậy, ngươi láo nhắc mãi, nó liền trở nên càng ngày càng quan trọng, chờ đến thật sự xuất hiện ở ngươi trước mắt, trong lòng vui sướng cũng nhiều rất nhiều. Hạ Đình Hiên thụ sủng nhược kinh, trên mặt lập tức treo lên cười. Hai người còn không có chào hỏi nói chuyện, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, Cẩm Tú gặp qua nhị tẩu tử. Thanh Anh tầm mắt chuyển hướng Thanh Nguyên, liền thấy Hạ Đình Hiên phía sau chuyển ra một bóng người nhi tới, người cũng như tên, một thân Cẩm Tú, Cố Phán Thần Phi. Chỉ là kia lượng lượng ánh mắt hướng trên người của ngươi xoay quanh khi, loại cảm giác này liền không quá thoải mái lên. Thanh Anh thu liễm ý cười, hướng trước mặt này đối nam nữ trên người đánh giá, mỉm cười hỏi, vị này muội muội là. Hạ Đình Hiên há mồm muốn giới thiệu, kia thiếu nữ dẫn đầu ra tiếng, nói chuyện giống như hạt châu lạc bàn, bùm bùm phi thường lanh lẹ dứt khoát, ta là Lưu gia biểu muội, từ nhỏ cùng nhị biểu ca cùng nhau lớn lên. Đằng trước nhị biểu ca thành thân, ta về quê xem tổ mẫu đi, vừa lúc bỏ lỡ, không có thể ở lúc ấy nhìn thấy tân tẩu tử, thật đúng là tiếc nuối vô cùng. Nói đến trực tiếp lại bằng phẳng, đứng ở Hạ Đình Hiên bên cạnh, hai người khoảng cách nhìn ra được quả nhiên là cùng lớn lên, thân mật lại tùy ý. Thanh Anh cười, nguyên lai ngươi biểu muội còn không ít nha. Hạ Đình Hiên cười đến khô khô, đi mau hai bước đứng ở bên người nàng, đều giống nhau, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, cũng liền khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua. Thanh Anh còn chưa nói cái gì, kia Cẩm Tú trước không làm, nhị biểu ca ngươi lời này nói cũng thật đả thương người tâm, chúng ta năm trước còn cùng đi đạp thanh đâu. Đảo mắt có tẩu tử, biểu muội chính là khi còn nhỏ chơi qua không thân. Thanh Anh gom lại tay háo ngồi xuống, cười nhìn này hai người, nàng không biết vị này Cẩm Tú biểu muội có gì quý làm, thả xem bọn họ diễn bái. Hạ Đình Hiên vẻ mặt quất bách, ngươi còn nói đâu, ngươi đều là đại cô nương, còn cùng giả tiểu tử dường như, nghe nói ngươi nương đều tự cấp ngươi tìm việc hôn nhân, về sau vẫn là thu liễm chút đi, bằng không nhà ai muốn cưới ngươi như vậy cái đánh đá. Cẩm Tú nâng cầm lên hừ một tiếng, xoay người cũng ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt khinh thường, ta trời sinh bộ dáng này, các ngươi nam nhân không yêu cưới liền không cưới bái, tới rồi tuổi cùng lắm thì rào tóc làm nì cô đi. Các ngươi nam nhân này bốn chữ cắn âm thiên về, Thanh Oanh nghe ý có điều chỉ. Hạ Đình Hiên vẻ mặt đau đầu, ngươi chẳng lẽ là lại cùng ngươi nương cãi nhau, cho nên chạy tới tìm mẫu thân đi. Cẩm Tú bĩu môi ngạnh cổ, ai làm nàng tổng tìm những cái đó dưa vẻo táo nức. Cái loại này người, ta thả rằng xuất ra. Thanh Oanh thấy thế cười khe nói, muội muội lời này liền nghĩ sai rồi, một cái gia tộc, có cái chưa gả nữ bởi vì gả không ra rào tóc làm ni cô, đó là nhiều khó nghe sự tình, đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi lưu gia sở hữu xuất các chưa xuất các cô nương đều phải bị chỉ trỏ trỏ, ngươi một người tùy hứng không ngại, theo tâm ý quá đến vui sướng, lưu thị nữ lại tất cả đều tao hương, chúng ta đều là nữ nhân, ai lại so với ai khác quá đến dễ dàng. Muội muội mau tiêu ý nghĩ như vậy đi. Bảo trì sang sảng bản tính đích sắc không tồi, ngươi biểu ca nói được đích sắc quá chút, nhưng rào tóc làm ni cô lời này vạn không thể nói nữa, duyên phận thiên định, muội muội tổng có thể tìm được lương duyên. Cẩm Tú bị nói được sắc mặt một thanh một bạch, Hạ Đình Hiên cái này thấy không rõ trong đó mạch nước ngầm, còn ở kia nói, ngươi tẩu tử nói đúng, đừng không lựa lời, hảo hảo về nhà cùng mẫu thân ngươi nói chuyện, đừng động một chút vừa giận liền chạy tới Tịnh An hầu phủ. Cẩm Tú lập tức xoay đầu tới, hồng con mắt chừng hắn, ngươi đây là không cao hứng ta thượng hầu phủ. Ta tới ta cô cô ra lại không có tới nhà ngươi. Ta tìm ta cô cô làm ngươi chuyện gì? Ta nhưng bất đồng ngươi, đi cô cô ra còn tìm biểu muội. Hạ Đình Hiên đột nhiên kéo mặt, Lưu Cẩm Tú, ngươi nói chuyện có điểm đúng mực. Hắn cùng Tiêu Văn Oanh thanh thanh bạch bạch, đừng nói hắn hiện giờ thực tế cưới chính là Thanh Oanh, liền tính cưới Tiêu Văn Oanh, hắn cũng là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ tuyệt không có gì tìm biểu muội việc. Cẩm Tú hoảng sợ, trong lòng càng thêm ủy khuất, đứng lên dậm chân, ngươi hung cái gì hung? Ngươi cùng nàng còn không phải là ở Tiêu gia tốt hơn. Thanh Oanh mặt lạnh, đứng dậy đi bước một đi đến nàng trước mặt, vị này biểu muội nói cẩn thận, chúng ta hôn sự là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mặc dù hắn lúc trước nhiều đi vài lần Tiêu gia, chúng ta nam nữ có khác đều chưa từng gặp mặt. Bất quá biểu muội không tin cũng là hẳn là, rốt cuộc ta xem biểu muội lời nói việc làm, đại gả tuổi tựa hồ chưa bao giờ có tị hiềm ý tưởng, cũng khó trách như vậy xem ta cùng phu quân. Cẩm Tú tức giận đến ngực phập phồng, chỉ vào Thanh Oanh nói không ra lời. Hạ Đình Hiên đuổi người, ngươi tự đi ngươi cô cô ra, quý chân đừng đạp ta này tiện mà. Cẩm Tú khóc lóc chạy. Thanh Oanh quay đầu lại cười như không cười mà nhìn Hạ Đình Hiên, các ngươi này biểu ca biểu muội, lại là cái gì chuyện xưa. Vị này Lưu Cẩm Tú đích xác gan lớn, đương thời cô nương, có mấy cái dám đem hôn sự treo ở miệng, làm nàng nói một câu ngoại nam đều sẽ cảm thấy ố hế chính mình khẩu. Nhưng vị này biểu muội lại là bắt bẻ hôn phối người, lại là nói nam nữ việc, chay mặn không kỵ thật sự. Hôm nay lại đây này một chuyến cũng kỳ quái thật sự, như vậy chậm đi theo Hạ Đình Hiên lại đây, nói là trông thấy tân tẩu tử, nhưng cặp kia mắt to quay tròn hướng trên người nàng chuyển không giống bái kiến đảo giống đánh giá. Biết rõ bọn họ đã thành hôn, lời nói bên trong đối Hạ Đình Hiên không có nửa điểm kiêng rẻ, như cũ lời nói việc làm không cố kỵ thân mật phi thường. Hạ Đình Hiên túi đầu đạp não, ta hồi phủ đi trước thấy phụ thân. Thanh Oanh gật đầu, đây là lẽ thường, con cái ra ngoài về nhà tự nhiên muốn cùng cha mẹ thỉnh an hồi bẩm. Thấy phụ thân sau ra tới, hướng chúng ta sân đi thời điểm vừa lúc gặp gỡ từ chính phòng ra tới Cẩm Tú. Nàng nói ta thành thân thời điểm không ở kinh thành, còn chưa gặp qua tân tẩu tử, ương ta mang nàng tới gặp ngươi. Ta nghĩ đây cũng là ứng có đạo lý, liền đồng ý. Thanh Oanh nhấp trà nghe hắn nói. Ứng hỏa, này đó đều là hẳn là. Bất quá các ngươi này biểu ca biểu muội tựa hồ thân mật phi thường A. Đều quan tâm lẫn nhau đối phương hôn sự, năm trước còn cùng du lịch, ngày đó vì sao không trực tiếp thân càng thêm thân. Hạ Đình Hiên vội vàng ngẩng đầu xua tay, Cẩm Tú từ nhỏ cùng cái giả tiểu tử giống nhau, Lưu gia cũng quản không được nàng. Khi còn nhỏ tới nhà của chúng ta, yêu nhất xuyên nam trang cùng chúng ta huynh đệ chơi ở bên nhau, ta nhiều lắm đương nàng nửa cái biểu đệ. Như thế nào sẽ kết thân? Nàng như vậy tính tình nhất sẽ không che lấp, người ngoài tự nhiên cũng có nghe thấy, nữ tử lấy nhu thuận làm trọng, nhà ai nào hội chọn con dâu không phải như thế tiêu chuẩn. Cho nên nàng việc hôn nhân gian nan, hai phủ đều trong lòng biết rõ ràng. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tầm thường cô nương nơi nào sẽ há mồm ngậm miệng những việc này, nói thượng một câu chỉ sợ cũng muốn mắc cỡ chết được, nhưng nàng cũng không cố kỵ, từ trước chúng ta thật cẩn thận nàng còn ghét bỏ chúng ta không đủ bằng phẳng hào phóng. Ngày xưa Hi Tiếu nộ mạ tự tại thực, cũng không biết hôm nay làm sao vậy, nói vài câu thế nhưng khóc nhẹ. Một khi đã như vậy, các ngươi trong phủ quả thực không có đem các ngươi kết thân ý tưởng. Thanh Oanh nhất châm kiến huyết. Hạ Đình Hiên ầm ừ, chúng ta tuổi kém thật nhiều đâu. Thanh Oanh cười mà không nói, chỉ nhìn hắn. Hạ Đình Hiên gục xuống hạ bả vai, chính phòng bên kia tưởng đi, ta hôn sự sớm nên định rồi, vẫn luôn kéo không nghị thân. Khi đó trong phủ đều nói ta là chờ Cẩm Tú lớn lên hảo thân càng thêm thân. Cô bên kia khả năng cũng nghe nói, trực tiếp tìm phụ thân xin cưới sự. Mà phụ thân, chỉ sợ cũng là đối chính phòng bất mãn, hỏi qua ta sau lược quá chính phòng trực tiếp hồi phục cô. Thanh Oanh không thể tưởng được, Tiêu Hạ Thị lăn lộn việc hôn nhân này, sau lưng còn có rất nhiều phức tạp nguồn gốc. Nói như vậy, Hạ Đình Hiên kỳ thật cũng rất đáng thương, vô luận là mẹ kế vẫn là cô, đều đem hắn trở thành gả khuê nữ hảo nơi đi, lại chưa từng nghĩ hỏi một câu chính mình con riêng, cháu trai ái mộ thê tử là bộ răng gì. Duy nhất để ý hắn ý tưởng cũng liền tính ngăn hầu. May mắn nàng kia thân bà lưu lại hai đứa nhỏ đều là nhi tử, nếu là nữ nhi, mẹ kế tâm tư không thuần chút, cả đời khổ đều nói không nên lời. Ngày thứ hai đi cấp Lưu Thị Thình An, Thanh Oanh đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Dù sao cũng là Lưu Thị nhà mẹ đẻ chất nữ, ngày hôm qua khóc lóc từ bọn họ trong viện chạy ra đi, mặc cho ai đều cảm thấy là bọn họ phu thê khi dễ người. Lớn nhất xác suất là nàng khi dễ Lưu Cẩm Tú. Ai ngờ Lưu Thị cái gì thái độ đều không có, hết thể giống như thường lui tới giống nhau, đều không có nhắc tới Cẩm Tú sự tình. Thanh Oanh hỏi Hạ Đình Hiên, Lưu Thị là thâm minh đại nghĩa vẫn là nghẹn hư chiêu. Hạ Đình Hiên lúc này cũng đáp không được, chỉ nói, chúng ta vị này mẫu thân, có đôi khi ta cũng xem không rõ, nói nàng hiền huệ thiện tâm đi, có đôi khi rất nhiều chuyện đều thờ ơ lạnh nhạt. Nói nàng lích kỷ khắc nghiệt đi, rất nhiều chuyện lại thức đại thể thực công chính. Trừ bỏ Ngô Di Nương chuyện đó, ta từ nhỏ đến lớn, đều không nhớ rõ nàng còn đã làm cái gì không tốt sự tình. Cần phải nói ấm lòng sự tình, tựa hồ cũng không nhiều lắm. Kỳ thật Thanh Oanh cũng có như vậy cảm giác. Nàng tự bóc chân tướng, cái thứ nhất tiếp nhận nàng chính là Lưu Thị, tiếp theo là Hầu Gia, này không phải ngoài miệng nói, là hằng ngày thái độ có thể rõ ràng cảm nhận được. Chiếu Hạ Đình Hiên theo như lời, đối hắn hôn sự có tính toán Lưu Thị nên nương cái này lý do nháo khai từ hôn mới là, nhưng nàng không có, ngược lại đối nàng thái độ thực hảo. Cảm nhận được đến nàng người không tồi đi, Thanh Oanh bị hủy khuất, Lưu Thị nửa điểm không để ý tới, chỉ dạy huấn nàng ít gây chuyện tình, một bộ quả hồng nhạt mềm nhất, ba phải thái độ. Thanh Oanh cảm thấy chính mình thấy rõ chính phòng, hẳn là vẫn là thuộc về tư tưởng ích kỷ, lúc này bọn họ chọc giận Lưu Cẩm Tú. Lưu Thị rồi lại không thế nhà mẹ đẻ chất nữ hết giận, giống như biết ai đúng ai sai, lo liệu công chính giống nhau. Hạ Đình Hiên khuyên nàng bằng tâm làm việc không thẹn với lương tâm liền hảo. Thanh Oanh cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc những người này tế quan hệ, trong phủ mọi người phẩm tính làm người đều là yêu cầu nàng chính mình chậm rãi sơ soạn, đóng cửa chính mình loạn tưởng không có bất luận tác dụng gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lưu Cẩm Tú ở bọn họ kia bị khí khóc, lại như cũ không có rời đi hầu phủ, mấy ngày nay mỗi ngày cùng Hạ Huyên ngốc tại cùng nhau, ngẫu nhiên chạy tới nhìn xem lão đại gia hài tử, đi môn đi hết nhà này đến nhà kia náo nhiệt thật sự, chính là kiên quyết không bước vào bọn họ nhị phòng sân một bước. Thanh Oanh đương nhiên sẽ không để ý, chỉ nhìn nàng bắt diện linh lung đi đường mang phòng, thượng đến chính phòng Lưu Thị mọi người, hạ đến trong phủ tiểu nha đầu tất cả đều cùng nàng vừa nói vừa cười, phảng phất trong phủ cô nương làm vẻ ta đây. Lưu Cẩm Tú tính tình Thanh Oanh cũng nhìn thấu, đích sắc đánh đá, một chương cái miệng nhỏ nói lên dễ nghe lời nói tới có thể đem người ngọt chết, cở trách khởi người tới cũng có thể đem nhân khí chết. Hơn nữa rất là nắm giữ ngay thẳng đúng mực, nên cay thời điểm cay nên ngọt thời điểm ngọt, không giống cái chưa xuất các cô nương, đảo như là trong phủ tức phụ nương tử. Nàng từ ngày đó sau mọi việc gặp gỡ Thanh Oanh liền đem nàng coi như không khí. Hoàn toàn không sợ người khác nói nàng bởi vì gả không thành Hạ Đình Hiên cho nên chán ghét Thanh Oanh. Thanh Oanh đối này cười cho qua chuyện, Lưu Cẩm Tú tưởng làm lơ nàng, nàng liền làm lơ nàng làm lơ. Quả nhiên, Lưu Cẩm Tú lại tức tới rồi. Lưu Cẩm Tú chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, phía nam người nghe nói đều không phóng khoáng, nhìn như nhu nhược tâm tư lại không ít. Thanh Oanh cười hì hì cùng đại tẩu nói, xem này trong phim nữ tướng quân, mặc vào áo giáp anh dũng giết địch, khởi chiến y ôn nhu dễ thân, đây mới là thật khăn trùm, những cái đó hành vi cử chỉ bắt chước nam nhân, bất quá họa hổ không thành phản loại khuyển. Lưu Cẩm Tú ở bên cạnh trứng mắt. Đại tẩu cười liếc nhìn nàng một cái, Thanh Oanh trở về một cái nghịch ngợm cười, đại tẩu trong mắt ý cười càng nhiều. Phần 344 Chương 344 nhà cửa thật sâu 15 cốt truyện chung kết giả. Mấy ngày sau, Lưu gia phu nhân tới đón nữ nhi, cùng Lưu thị chị dâu em chồng hai người ở chính phòng nói chuyện phiếm. Cô nãi nãi nha, ta thật đúng là sầu đã chết, Cẩm Tú nha đầu này hôn sự nhưng làm thế nào mới tốt. Lúc trước nhị thiếu gia hôn sự ngươi như thế nào liền không cản cản lại. Hoặc là ngài lại hỗ trợ nhìn xem có hay không càng tốt. Lưu thị nhẹ nhàng dùng nắp trà bát trà mạn, thần sắc bình tĩnh. Ngày đó ta nói hứa cấp Đình Hiên, tẩu tử không hề tam do dự, cảm thấy hắn là cái con thứ, tương lai không gì tiền đồ. Chính ngươi không vui, ta ngăn cản hắn việc hôn nhân làm ác độc mẹ kế không thành. Hiện giờ Đình Hiên đã thành thân, lại muốn ta tìm một cái mọi thứ so với hắn tốt, ta chính là tìm không ra tới. Lưu gia phu nhân sắc mặt hơi hơi xấu hổ, lại lập tức cười nói, kia không phải vì Cẩm Tú khó tránh khỏi lo lắng nhiều sao. Nàng chính là ta và ngươi ca ca duy nhất hòn ngọc quý trên tay, luôn muốn cho nàng tốt nhất. Lưu thị cười khẽ một tiếng, ngũ phẩm quan gia đích nữ, gả cho hầu phủ con vợ cả chẳng lẽ còn không tốt. Lại hảo, chẳng lẽ làm hoàng phi đi không thành. Lưu gia phu nhân trên mặt không cao hứng, nhỏ giọng nói thầm, cô nãi nãi lời này nói, ngài hiện tại còn không phải là hầu phu nhân. Lúc trước ngài vẫn là cái lục phẩm tiểu quan nữ nhi đâu. Đinh một tiếng. Lưu thị đem nắp trà ném vào cái ly thượng. Bên người nàng ma ma ra tiếng, cứu phu nhân ngài lời này nói được quá bất công nói, nhà ta phu nhân nhìn ngăn nắp, nhưng làm tục huyền mấy năm nay ăn nhiều ít khổ trong nhà nhưng có người biết. Các ngươi chỉ cảm thấy phu nhân là thăng chức rất nhanh, từng cái chuyện này cầu tới cửa tới, phu nhân nhưng nói qua cái gì, nhưng có đùn đẩy quá. Lại khó lại nhiều ủy khuất, nàng đều cắn răng thà rằng đắc tội hầu ra cũng cho các ngươi làm. Cẩm Tú tiểu thư hôn sự, bởi vì các ngươi kéo không chịu ứng, nàng kéo Đình Hiên thiếu gia mấy năm hôn sự, chọc đến hầu gia không mau lướt qua phu nhân trực tiếp đính hôn. Hiện giờ sự đều định rồi, ngài lại tới nói Đình Hiên thiếu gia hảo, sớm làm gì đi. Phàm là cứu lão gia cứu phu nhân nhiều cho chúng ta phu nhân tưởng một phần, cũng sẽ không mỗi ngày cho chúng ta phu nhân ra nan đề. Lưu gia phu nhân bị nói được trên mặt thanh thanh bạch bạch, nan kham không thôi. Lưu thị nói một tiếng hảo, ma ma. Đánh gây hạ ma ma bất bình chi ngữ, lại nhìn về phía nhà mẹ đẻ tẩu tử, Cẩm Tú ngươi tiếp trở về đi, mấy ngày nay ta xem nàng càng ngày càng không giống, lúc trước sự nếu không thành, nên coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, bằng không nói ra, có hại chính là nàng cái này chưa xuất các cô nương. Nàng hiện tại trắng trợn táo bạo mà chèn ép lao nhị ra, đầu một ngày liền đi nhị phòng kia tự rước lấy nhục. Vạn nhất truyền ra đi, đừng nói hầu phủ con thứ, ngũ phẩm con thứ chỉ sợ cũng không dám cưới nàng. Lưu gia phu nhân kinh hãi. Lưu thị không xem nàng, lo chính mình nói, ta đời này liền một cái nữ nhi, chỉ cần đem nàng nhọc lòng hảo, vạn sự đều mặc kệ. Cẩm Tú hôn sự tẩu tử chính mình nhọc lòng đi, ca ca không phải từ trước cái kia thất phẩm tiểu quan, cấp Cẩm Tú tìm một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân không thành vấn đề. Về sau vô đại sự cũng đừng động một chút tới hầu phủ, hầu gia không nói không đại biểu trong lòng sẽ không có bất mãn. Chính phòng phát sinh sự tình, bên ngoài không người biết hiểu, Thanh Oanh chỉ ở xong việc nghe nói, Lưu Cẩm Tú bị nàng mẫu thân mang đi, nghe nói lập tức muốn nghị thân, muốn lưu tại trong nhà thúc thúc tính tình. Cửa ải cuối năm gần, người đáng ghét đi rồi, Thanh Oanh cảm thấy an tết tâm tình đều hảo đi lên. Thu Liễm vui mừng đi cấp chính phòng thỉnh an. Lại thấy đại tẩu đầu một hồi vẻ mặt tiểu tụy mà ngồi ở kia. Nàng âm thầm nhìn vài mắt, nhân Lưu thị đối này làm như không thấy, nàng liền không dám hỏi khởi. Từ chính phòng ra tới, nàng xa xa đi theo đại tẩu phía sau, chỉ cảm thấy nàng đi đường phảng phất đều là phiêu, một đường đi theo nàng đến ngã rẽ, Thanh Oanh không nhịn xuống, đi mau vài bước giữ chặt đại tẩu cánh tay. Tẩu tử, tiểu tâm dưới chân. Đại tẩu ngơ ngác nhìn nhìn bên chân đá, xả cái gương mặt tươi cười. Đa tạ đệ muội. Tẩu tử. Ngươi. Thanh Oanh vẻ mặt lo lắng. Đại tẩu rút tay mình về, lại cười cười, ta không có việc gì, đệ muội trở về đi, bên ngoài thiên lãnh. Thanh Oanh biết đây là không nghĩ nói, nàng tự nhiên không thể miễn cưỡng người ta nói chuyện thương tâm, đành phải vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng bóng dáng, sau đó tâm sự nặng nề mà trở về sân. Liên tục 3 ngày, đại tẩu đều là này phó cố nén thương tâm, thần sắc hoảng hốt bộ dáng, mà Lưu Thị đối mặt loại tình huống này, trừ bỏ ngẫu nhiên thương tiếc mà xem nàng vài lần, cũng không từng nói cái gì, làm Thanh Oanh càng thêm sợ không rõ đầu óc. Ngại với nàng thân là em dâu không hảo hỏi thăm đại bá trong viện sự tình, mãi cho đến Hạ Đình Hiên trở về, Thanh Oanh cũng không biết đại phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hạ Đình Hiên trở về cùng ngày, Thanh Oanh lập tức túm hắn, làm hắn đi tìm Hạ Kính Hiên hỏi một chút hay không ra chuyện gì. Rốt cuộc Lưu Thị có thờ ơ lạnh nhạt tiền khoa, Thanh Oanh rất sợ đại phòng hoặc là đại tẩu nhà mẹ để thật sự đã xảy ra cái gì lại không người để ý. Hạ Đình Hiên nghe xong vẻ mặt ngưng trọng, cơm cũng không ăn liền đi tìm đại ca. Thanh Oanh gọi người cho hắn chuẩn bị đồ ăn, để hắn trở về là có thể ăn thượng nóng hổi. Qua thật lâu, Hạ Đình Hiên lúc này mới trở về, đồ ăn đều ôn vài biến, trường kỳ sụp. Hắn vào cửa khi vẻ mặt rối rắm. Thanh Oanh hỏi, làm sao vậy? Hạ Đình Hiên nhìn nàng, ngồi vào bên cạnh bàn nhíu lại mi, một bộ nỗi lòng phức tạp bộ dáng. Thanh Oanh đi theo nóng lòng lên, chính là đại sự. Ngươi như thế nào như vậy phó biểu tình? Hạ Đình Hiên thấy nàng bất an, chạy nhanh vô vô nàng ngu bàn tay, không phải cái gì đại sự hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó thập phần ngượng ngùng mà lại nói tiếp. Mấy ngày trước đây, khu đại ca xã giao trở về uống đến say một ít, đem tẩu tử bên người nha đầu trở thành tẩu tử. Thanh Oanh mở to hai mắt nhìn, này đều có thể lầm. Thật lầm vẫn là giả lầm. Hạ Đình Hiên rõ ràng mà nhìn ra Thanh Oanh trong mắt nghi ngờ, vội vàng thế hắn ca giải thích, thật là lầm. Tẩu tử lúc ấy bởi vì Thanh ca nhi khóc nháo đi cách vách, đại ca vào nhà thời điểm kia nha đầu từ trong phòng ra tới, học tẩu tử tư thái chiếu cố hắn, tối lửa tắt đèn, hắn liền tưởng tẩu tử. Thanh Oanh quả thực một lời khó nói hết, cho nên, đại tẩu về phòng liền thấy được bọn họ. Hạ Đình Hiên vẻ mặt xấu hổ gật đầu, phảng phất bị thê tử bắt gian chính là chính mình giống nhau. Kia thật đúng là quá ghê tởm, khó trách đại tẩu mấy ngày nay thâm chịu đả kích. Chẳng sợ nạp thiếp, đều không có nam nhân mang theo tiểu thiếp ở chính mình trên giường làm việc. Hạ Đình Hiên nói, đại ca cũng tiểu tụy rất nhiều, tẩu tử tự kia về sau không nghe hắn giải thích bất đồng hắn nói chuyện, chỉ cấp kia nha đầu khai mặt đặt ở trong sương phòng, không được hắn lại bước vào chính phòng. Thanh Oanh nghe được bực bội, nhưng tẩu tử cũng không có làm sai, nàng cực cực khổ khổ nửa đêm hống xong hài tử, vào chính mình phòng ngủ lại nhìn đến như vậy cảnh tượng, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Hạ Đình Hiên không nói. Vì này ghê tởm người sự, Thanh Oanh hai người liền cơm cũng không như thế nào ăn, thế đại phòng hai vợ chồng bực bội. Buổi tối nằm ở trên giường, Thanh Oanh như thế nào đều không nghĩ ra, đại ca phu thê nội thất, buổi tối vì cái gì còn có nha đầu ở bên trong. Hạ Đình Hiên nói, đại ca nói từ trước cũng chưa, cho nên hắn như thế nào đều không thể tưởng được bên trong ra tới chính là nha đầu không phải tẩu tử. Kia nha đầu nói như thế nào? Tẩu tử vì sao phạt đều không phạt còn cho nàng khai mặt. Cái này Hạ Đình Hiên cũng không biết, đại ca cũng khí việc này, cảm thấy đại tẩu quá mức hiền huệ, không hỏi hắn ý tưởng, liền tự tiện làm chủ. Hơn nữa hắn kỳ thật trong lòng khả năng cũng có bất mãn, cảm thấy tẩu tử không quản hảo người bên cạnh, làm người dễ dàng chui chỗ trống cũng hoặc là nàng là cố ý cho hắn tắc tân nhân. Đây là phu thê dùng mình chỗ hỏng, khởi điểm một phương không đối một phương sinh khí, chấm dãi. Bởi vì không câu thông, liền có rất nhiều suy đoán hoài nghi ra tới. Cảm thấy có phải hay không đối phương có cái gì ý tưởng khác. Nào có nữ nhân cố ý cấp trượng phu tắc người, vẫn là như vậy ghê tởm chính mình thủ đoạn. Hạ Đình Hiên lại cảm thấy này không phải thực thường thấy sao. Trong nhà thiếp thất không đều là chủ mưu an bài, nam nhân tìm hoa hỏi liễu mới là thất đức. Thanh Oanh đã lâu mới thể hội lại đây này trong đó lo gì, hợp lại, nam nhân không nghĩ thất đức. Khiến cho nữ nhân tới cấp các người an bài thiết thất. Nay còn không phải là cho chính mình hảo nữ sắp tìm cái đỉnh bao. Các ngươi nam nhân thông minh a, có này một cái, thê tử không cho các ngươi tìm tiểu thiếp, là ghen ghét, cho các ngươi tìm tiểu thiếp, các ngươi liền mặt trong mặt ngoài đều có. Giỏi quá. Thật thông minh. Hạ Đình Hiên nghe ra nàng lời nói tức giận, thật cẩn thận mà nâng lên thân mình xem nàng sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, Thanh Oanh ngươi chính là không thích nam nhân nạp tiếp. Thanh Oanh ha hả nhìn hắn, ngươi nói đi. Hạ Đình Hiên mặc mặc, thử mà kéo kéo nàng chăn, ta đây về sau không nạp tiếp, ngươi có bằng lòng hay không thiệt tình làm ta thế tử. Thanh Oanh sửng sốt, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Hạ Đình Hiên lặp lại một lần, Thanh Oanh, nếu ta cuộc đời này không nạp tiếp, ngươi có thể đáp ứng cùng ta làm chân chính phu thế sao? Thanh Oanh xả hồi chăn quay người đi, nam nhân nói đáng tin cậy, heo mẹ đều có thể lên cây. Ngươi ngủ ngươi đi thôi. Hạ Đình Hiên mất mát mà đảo trở về, nga một tiếng. Thanh Oanh nghe được mặt sau thường thường truyền đến thở ngắn than dài, nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Ngày thứ hai, Thanh Oanh nguyên bản cho rằng đại tẩu còn sẽ là phía trước như vậy tiểu thụy bộ dáng, nhưng ở chính phòng một tụ, lại phát hiện nàng đã khôi phục tinh thần, lại không có ngày xưa tiểu thụy. Nhưng Thanh Oanh nhìn, này không giống cùng lão đại tiêu tan hiểm khích lúc trước bộ dáng, bởi vì nàng trên người thiếu rất nhiều mềm mại, nhiều vài phần cứng rắn, này càng như là tâm đã chết. Từ chính phòng trở về, Thanh Oanh tìm được ở thư phòng luyện tự Hạ Đình Hiên, húc đầu liền hỏi, đại ca cùng đại tẩu từ trước cảm tình hảo sao? Vẫn là hầu gia hầu phu nhân như vậy tôn trọng nhau như khách. Hạ Đình Hiên giơ bút chớp chớp mắt, ngốc ngốc mà nói, hẳn là tốt đi, ta chưa lập gia đình trước nhưng hâm mộ đại ca, chỉ cảm thấy cưới thê cũng thật hảo, có người quan tâm, có người chuẩn bị, trong phủ rốt cuộc có chi tâm chi kỷ người, có chính mình tiểu gia. Đại ca cũng vẫn luôn cùng ta nói, cái gì đều không niệm, liền niệm ở mẫu thân cho hắn tìm một cái hảo thê tử, hắn cũng là cảm tạ mẫu thân. Này nói chính là Lưu Thị, lão đại hôn sự là Lưu Thị xử lý. Đại ca phía trước nạp thiếp quá sao? Thanh Oanh lại hỏi. Hạ Đình Hiên nói, có à, đại tẩu mang thai thời điểm, liền đem bên người nha đầu cho đại ca, ta còn gặp qua một hồi, bất quá đại ca giống như không quá để ý. Mỗi ngày đem đại tẩu trong bụng nhi tử treo ở bên miệng, sau lại không nghe nói qua. Thanh Oanh mặc, xem ra đại tẩu để ý, vẫn là lão đại có nàng trộm thanh, đặc biệt là ở nàng trên giường trộm thanh chuyện này. Thanh Oanh cũng nói không hảo, khả năng nàng cảm thấy rất quan trọng sự, đối đại tẩu tới nói không quan trọng. Nhưng là hôm nay nhìn thấy đại tẩu, như vậy lãnh ngạnh bộ dáng, thật sự hảo sao? Ngươi nói đại ca thật là nghĩ sai rồi người sao? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi nếu không đi tìm đại ca nói một chút đi, không cần lại cương chứ, nếu lại không vãn hồi, từ đây sau tẩu tử tâm thật sự rốt cuộc che không nhiệt. Hạ Đình Hiên vội vàng buông bút đứng lên, nói như thế nào đến như vậy nghiêm trọng. Thanh Oanh đối nam nhân tư duy không ôm có bất luận cái gì hy vọng, chỉ có thể bẻ nát giảng cho hắn nghe. Mấy ngày trước đây tẩu tử thất hồn lạc phách, nhưng hôm nay, nàng cũng đã giống như người không có việc gì, nếu nàng cùng đại ca hòa hảo. Tất nhiên, có ngọt ngào có vui vẻ, nhưng nàng không có, nàng tựa như chính phòng mẫu thân, lạnh nhạt, cứng, rắn, giống như vạn sự không ở trong lòng. Nàng là tâm đã chết. Nữ nhân nếu đã chết tâm, nam nhân về nhà khả năng vẫn là có thể thoải mái dễ chịu, nhưng là muốn cái chi kỷ rán ý thế tử, muốn cái cùng ngươi đứng chung một chỗ người, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hạ Đình Hiên như suy tư gì? Thanh Oanh lại nói, ngươi đem lời nói cho đại ca. Nếu hắn không thèm để ý thê tử hay không chi tâm, chỉ cần hiền huệ có thể quảng ra, kia vãn không vãn hồi đều không có quan hệ, nếu hắn đối tẩu tử có cảm tình, hy vọng về sau có cái chân chính ái mộ hắn, vướng bận người của hắn, liền chạy nhanh đi giải thích rõ ràng. Hạ Đình Hiên vội vàng ứng, vội vàng đi ra cửa tìm đại ca. Hắn cảm thấy, đại ca là thích tẩu tử, bằng không như thế nào sẽ bởi vậy đối mẹ kế chuyển biến quan cảm. Hạ Đình Hiên đi thật lâu. Thanh Oanh chờ đến mau không có kiên nhẫn lúc này mới đến nha đầu nhắc nhở nhớ tới, lão đại còn ở nha môn đâu, đâu giống Hạ Đình Hiên hôm nay có thể nghỉ ngơi. Phòng trừng kia ngốc tử sợ bỏ lỡ hắn đại ca, vẫn luôn ở đại phòng bên kia chờ. Thanh Oanh đoán một chút đều không tồi, Hạ Đình Hiên tới rồi đại phòng mới nhớ tới đại ca còn ở nha môn, nhưng hắn lại sợ đại ca sau khi trở về trước cùng tẩu tử nổi lên không thoải mái, không dám rời đi, vẫn luôn ngồi ở thư phòng chờ. Chương 345 nhà cửa thật sâu 16 cốt truyện chung kết giả. Hạ Kính Hiên ngày này trở về đến rất sớm, chủ yếu là vết xe đổ. Hắn hiện giờ đồng liêu tụ hội mời tất cả đều đầy, không nghĩ lại ăn rượu văn về, lại xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy đệ đệ chờ ở thư phòng kinh ngạc một chút, không biết hôm qua vừa tới quá, như thế nào hôm nay lại tới nữa, còn một bộ đợi hồi lâu bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử thúi bệnh cũ phạm vào, lại nghĩ đến cầu hắn chuyện gì. ai ngờ, chính mình trong mắt không thành thục tiểu đệ đảo mắt cho chính mình thượng một đường sinh động hôn nhân, tình yêu nam nữ khóa. Đại ca, tẩu tử khá tốt, chúng ta đều chậm rãi trưởng thành, phụ thân cũng sẽ già đi, làm bạn ngươi cả đời người là tẩu tử. Nếu lạnh nàng tâm, ai còn sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi đâu. Hơn nữa việc này mặc kệ tẩu tử có phải hay không quản lý không nghiêm, chính là, chiếm tiện nghi. Không phải. Vẫn là ngươi sao? Cuối cùng nửa câu, Hạ Đình Hiên nói được rất là nhỏ giọng. Hạ Kính Hiên tức giận đến trừng mắt, ta khi nào chiếm tiện nghi? Hạ Đình Hiên vẻ mặt ngươi đương nhiên chiếm tiện nghi biểu tình, nhưng là không dám nói. Hạ Kính Hiên tức giận đến nơi nơi tìm thức tưởng giáo huấn cái này hỗn trướng đệ đệ, liền như vậy một lát công phu, ta chiếm cái gì tiện nghi? Ta quần áo cũng chưa thoát xong. Hạ Đình Hiên A. Một tiếng, kinh ngạc đến ngây người, ngươi cái gì cũng chưa làm thành A. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Hạ Kính Hiên tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ta trong phòng sự còn phải tinh tế cùng ngươi thông báo. Liền tính ta làm cái gì, xong việc ghê tởm cũng là ta có thể chiếm cái gì tiện nghi, ghê tởm còn không kịp. Ngươi cho rằng ta là sắc chung quỷ đói. Lòng tràn đầy vui mừng mà cùng thê tử thân thiết, chỉ trước mắt, dưới thân người đổi thành một cái lạ mặt nữ nhân, mà vừa mới còn ở thân thiết thê tử vẫn đứng ở ngoài cửa lung lay sắp đổ, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa không cử. Chiếm cái gì tiện nghi? Hắn mệnh lớn. Hạ Đình Hiên lấy lòng mà cười, kia việc này càng tốt nói, ngươi chạy nhanh cùng tẩu tử đi nói lời hay, đừng làm cho nàng thật sự hết hy vọng, ngươi liền không có tốt như vậy thê tử. Hạ Kính Hiên tức giận đến quay người đi, nàng quản không hảo tự mình nha đầu dựa vào cái gì làm ta đi xin lỗi. Hạ Đình Hiên nhỏ giọng nói, nhưng người ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha đầu, vạn nhất kia nha đầu nói là ngươi đem nàng kéo vào trong phòng đi đâu. Ngươi dù sao cũng phải nói rõ ràng a. Hạ Kính Hiên đột nhiên quay đầu trừng mắt, còn có thể như vậy vô sỉ. Hạ Đình Hiên nhún vai, nha đầu này tâm lớn, sự tình gì làm không được a. Hạ Kính Hiên do dự, ngươi nói chính là thật sự. Hạ Đình Hiên nghiêm túc biểu tình, hôm nay ta nương tử thấy tẩu tử thần sắc hoàn toàn thay đổi, chỉ sợ đối với ngươi muốn hết hy vọng. Nếu việc này thật là tẩu tử an bài, nàng như thế nào sẽ này phó phản ứng đâu? Nếu tẩu tử biết là nha đầu rào sự, như thế nào còn sẽ cho nàng xe mặt? Nàng tất nhiên là cảm thấy ngươi có cái kia tâm, mới chịu đựng đau lòng đem bối chủ nha đầu đặt ở trước mắt ghê tởm chính mình. Đại ca, nữ nhân đều là mềm lòng, ngươi buông cái giá nói vài câu lời hay nàng liền vui vẻ, hà tất như vậy cương làm người ngoài âm thầm cao hứng đâu. Hạ Kính Hiên trầm mặc, đã lâu sau mới nói thầm một câu, ta không phải không đi hương quá, nàng không tin ta vì sao ta càng muốn đi túi đầu không lưng. Hạ Đình Hiên đẩy hắn đi ra ngoài, vậy nhiều hứng hống, các ngươi còn có nhi từ đâu. Tổng so với ta hảo đi. Hạ Kính Hiên mắt lẽ xem hắn. Ngươi lại làm sao vậy? Hạ Đình Hiên pha trò, không có việc gì không có việc gì, ngươi quản hảo chính ngươi đi. Đừng về sau già rồi không ai để ý tới tìm ta phiền toái tới, ta cần phải cùng nương tử của ta tương thân tương ái. Hạ Kính Hiên một tay sau lưng một tay chỉ vào hắn, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, đọc sách đều đọc được chạy đi đâu. Nói chuyện còn như vậy tùy tiện. Hạ Đình Hiên đẩy người ra bên ngoài đi. Ở chính mình thân nhân trước mặt quản như vậy nhiều làm cái gì? Ngài không tùy tiện, ngài còn không phải chọc giận tẩu tử. Hạ Kính Hiên tức điên không nghĩ cùng hắn nói chuyện, vung tay háo, đi rồi. Hạ Đình Hiên xem hắn đi phương hướng, đúng là bọn họ đại phòng chính phòng, trên mặt lộ ra cười, bước chân nhẹ nhàng mà hồi chính mình sân. Về phòng nhìn thấy Thanh Oanh đang ở trong phòng chờ hắn ăn cơm, Hạ Đình Hiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm hô hô, hết sức nhẹ nhàng. Buổi tối lên giường ngủ thời điểm, Hạ Đình Hiên giống nói cái gì đại bí mật, tiến đến Thanh Oanh bên tai nói, đại ca nói hắn không cùng nha hoàn kia gì, cho nên tẩu tử cùng hắn, hẳn là có thể hòa hảo đi. Thanh Oanh kinh ngạc mà xem hắn, Hạ Đình Hiên hướng về phía nàng gật đầu, nhân nói đến cái loại này tư mật sự, mặt còn đỏ. Thanh Oanh cảm thấy người này bộ dáng này thế nhưng có điểm đáng yêu, nghĩ nghĩ nói, như vậy, tẩu tử khả năng chính là khí đại ca làm chuyện này, chỉ cần giải thích rõ ràng. Cũng không phải cái gì không qua được hẳn. Ngươi phân tích đến không tồi, phỏng chừng vẫn là kia nha đầu ở tẩu tử trong lòng phân lượng không rõ, đại tẩu tin nàng lời nói đi. Nếu là nàng gặp được loại sự tình này, chỉ cần biết rằng là nha đầu bối chủ, trượng phu đích xác vô tội, khẳng định sẽ không như vậy ngốc mà đem trượng phu đẩy ra đi. Đại tẩu đồng dạng không phải người hồ đồ. Hạ Đình Hiên lại nói, Thanh Oanh, nếu không, ngươi đem chúng ta trong phòng nha đầu đều xứng người đi, ta xem các nàng tuổi cũng không sai biệt lắm. Thanh Oanh nhìn về phía hắn, như thế nào? Dọa tới rồi. Hạ Đình Hiên không thừa nhận, đương nhiên không phải, chính là đột nhiên phát hiện, cô nương tuổi lớn, là nên gả chồng, bằng không luôn là dễ dàng xảy ra chuyện. Này không, trước có Lưu Cẩm Tú sau có Đại A Đầu, đều là nữ nhân nên gả chồng khi không gả chồng nháo. Này nối thẳng thông mạch não, Thanh Oanh thật là phụ. Này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm tốt sự, nói nữa, các nàng đi rồi lại sẽ đến tân, tổng không có khả năng nội viện tất cả đều đổi thành gã sai vật đi. Ngươi không động tâm tư, ai có thể miễn cưỡng ngươi? Hạ Đình Hiên lập tức tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ không động tâm tư, muốn động cũng chỉ đối với ngươi động a. Thanh Oanh chừng hắn một cái, quay người không để ý tới. Hạ Đình Hiên mất mát mà lại thở dài, nương tử thật sự là quá khó đả động, không biết khi nào mới có thể được đến nàng tâm a. Phòng trưng là Hạ Đình Hiên nói nổi lên tác dụng, đại ca quả nhiên đi hống đại tẩu, tái kiến đại tẩu, Thanh Oanh liền phát hiện nàng tâm tình chuyển hảo rất nhiều, trên mặt rốt cuộc có chút dáng cười nhi. Mấy ngày nữa, liền phát hiện nàng lại khôi phục thường lui tới bộ dáng, không phải kia phó lanh tâm lanh tình bộ dáng, mà phía trước mỗi ngày đi theo bên người nàng cái kia nha đầu rốt cuộc chưa thấy qua. Ngày nay nàng cùng đại tẩu cùng nhau từ chính phòng ra tới, đại tẩu phá lệ mở miệng, mời nàng đi đại phòng ngồi ngồi. Thanh Oanh thụ sủng nhược kinh mà ứng. Bởi vì trong phòng có hài tử, đại phòng trong nhà độ ấm rất cao, ấm áp, vừa vào cửa, một cổ ấm hương ập vào trước mặt. Thanh Oanh thấy Thanh Ca Nhi ăn mặc tròn vo, ngồi ở trên giường đất chơi lục lạc, nghe được cửa động tĩnh, vặn vẹo mông nhỏ xoay người nhìn qua. Vừa thấy đến quen mắt mẫu thân, lập tức liệt khai miệng, giơ lục lạc trên dưới đong đưa, hướng về phía các nàng vẫy tay. Thanh Oanh xem đến tâm đều hóa, đi qua đi cùng hắn chơi lên, đậu đến hoa hoa khanh khách cười không ngừng. Đại tẩu thấy cười, như vậy thích hài tử, các ngươi nỗ lực hơn sớm một chút chính mình sinh một cái. Thanh Oanh mặt tường đỏ, đùa với hải tử không nói lời nào. Đại tẩu cũng biết Hạ Đình Hiên 7 ngày mới hồi một lần ra, nói một câu liền không nói. Cầm trên bàn quả quýt một bên lột một bên nói, đằng trước chuyện đó đa tạ các người, nghe nói Đình Hiên đại trời lạnh, ở thư phòng đợi nửa ngày. Thanh Oanh hồi quá vị tới, minh bạch nàng nói chính là phía trước Đình Hiên đi khuyên đại ca sự. Nàng cười cười, chúng ta làm đệ đệ muội muội, đương nhiên hy vọng ca ca tẩu tẩu có thể qua đến hảo, đều là hẳn là. Đại tẩu lột quả quýt tay rừng rừng, trên mặt có chút cảm thán, nhìn tiểu tâm che chở hài tử chơi Thanh Oanh thở dài, ngày xưa là ta lầm, từ vào trong phủ, từng cọc sự xuống dưới, không biết khi nào liền thành này phó chỉ lo thân mình bộ dáng. Không thể tưởng được chúng ta làm huynh tẩu không chăm sóc các ngươi vài phần, ngược lại bị các ngươi ân huệ. Thanh Oanh đem hài tử giao cho nhũ mẫu, sửa sang lại quần áo ngồi lại đây, tẩu tử nghiêm trọng, bất quá là nói mấy câu mà thôi. Như thế nào liền thành nhân huệ? Không nói tẩu tử, ta mới đến bao lâu, ngài như vậy xử sự duyên cơ ta cũng đã cảm nhận được. Lại như thế nào sẽ quái ngài đâu? Lại nói, ngài cũng không phải không hỗ trợ à, rất nhiều việc nhỏ, đều là tẩu tử ở người sau nhắc nhở ta. Đại tẩu động dung, đầu một hồi, nàng thiệt tình cảm thấy cái này đệ muội thật sự không tồi. Nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, từ nhỏ đến lớn, nhà mẹ đẻ nhà chồng. Chị em dâu chi gian đua đòi, tranh chấp ích lợi, mặt cùng tâm bất hòa chỗ nào cũng có. Nhị đệ thành hôn khi mẫu thân liền cùng nàng nói qua, huynh đệ thành ra từng người quá, mặc kệ chị em dâu được không ở chung đều không cần quá để ý, luôn là hai nhà người. Đã là người ngoài, liền không cần quá để ở trong lòng. Nàng mới đầu cũng là như vậy tâm thái, thân huynh đệ, thành ra các quá, cuối cùng vẫn là hai nhà người, ai cũng quản không được nhà ai sự. Nhiều nhất ngẫu nhiên thấy Thanh Oanh mới đến thập phần mờ mịt, có thể không mà đề điểm vài câu. Làm nàng không thể tưởng được chính là này hai phu thê cách làm. Nàng trong phòng ra việc này, là mặt mũi quét rác lại thương tâm đau lòng, cố tình nàng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, cái gì ủy khuất đều khóc lóc kể lể không được. Tại đây hầu phủ, nàng một câu cũng không dám khóc lóc kể lể, e sợ cho người khác chẳng những không tâm sinh đồng tình, ngược lại sẽ châm biếm nàng. Chẳng sợ cùng là chị em dâu Thanh Oanh. Nhưng Thanh Oanh vẫn luôn chú ý nàng lại không phải vì xem nàng cho hay, mà là thiệt tình thế nàng suy nghĩ, còn cố ý làm Hạ Đình Hiên đi khuyên bảo đại ca. Nếu không có bọn họ phu thê, lần này, nàng cùng trượng phu tình cảm cũng không sai biệt lắm chặt đứt, cuối cùng tiện nghi kia đáng giận bối chủ điêu nô. Nàng thà rằng không tin trượng phu đều tin chính mình từ nhỏ nha đầu, lại không nghĩ, chân chính phản bội nàng chính là tín nhiệm nhất người. Hạ Kính Hiên không phải háo sắc người, hơn nữa khắc chế thủ lễ. Mà nàng hôn sau tuy rằng cùng trượng phu cầm sắt tương hài, rốt cuộc không dám thật sự thổ lộ tình cảm, sợ vô đường lui. Kia điêu nô dịch ra này một kế, là đoán chắc bọn họ phu thê tính cách. Nàng đối hầu phủ tâm tồn phong bị, ở bên người nha đầu khóc lóc kể lể hạ tin nha đầu nói, đối trượng phu bất mãn, mà Hạ Kính Hiên thấy nàng ngự hạ không nghiêm thậm chí thà rằng tin tưởng hạ nhân cũng không tin hắn cái này trượng phu, tất nhiên tâm lãnh. Như thế, phu thê ly tâm, này điêu nô lại từ giữa được tiện nghi. Nếu không có Hạ Đình Hiên phu thê nhiệt tâm khuyên giải, bọn họ phu thê chi gian khả năng vĩnh viễn lưu lại một bế tắc, khó hồi từ trước. Từ đây, đại tẩu cùng thanh oanh chị em dâu chi tình chậm rãi thân mật lên, hơn nữa Hạ Kính Hiên Hạ Đình Hiên huynh đệ hai người cảm tình cũng hảo, hai phòng thân mật phi thường. Tinh An Hầu cũng không nhọc lòng hậu trạch, chỉ cần không nguy hiểm cho con nối dõi hậu đại, hậu trạch như thế nào nháo hắn đều đem nó giao cho Lưu Thị, một mực mặc kệ. Bởi vì hắn quản bất quá tới. Nhưng là hai cái con vợ cả sự tình, hắn là thực chú ý đương phát hiện mấy năm gần đây cảm tình càng lúc xa cách huynh đệ đột nhiên lại cùng khi còn bé giống nhau thân mật lên, hắn lập tức phát hiện trong đó mấu chốt. Từ trước, hắn chẳng sợ cắn răng nhịn xuống Tiêu Thanh Oanh cái này thứ nữ làm con dâu, biết nàng quản gia quản lý đều không kém, trong lòng khó tránh khỏi ý nan bình. Tiêu Thanh Oanh mặc kệ lại ưu tú, thứ nữ chính là thứ nữ, vẫn là từ trước bị hắn cái kia thứ muội đạp lên lòng bàn chân thứ nữ. Nhưng việc này vừa ra, hắn những cái đó ý nan bình tiêu tán. Như vậy lòng dạ cùng xử sự chi phong, mặc dù như lão đại gia loại này danh môn chi hậu cũng làm theo làm không được, người A, không thể không thừa nhận, xuất thân khó có thể định anh hùng, con thứ có thể có này thức đại thể hiền thê, thật sự là đại vật khí. Long dạ bình, lại nhìn đến Tiêu Trọng gửi tới thư tử, cười lạnh một chút, để bút hồi âm. Tiêu Trọng ở Nam Thành đương rất nhiều năm chi phủ, nên vứt tiền đã vứt vậy là đủ rồi, Nam Thành rốt cuộc không phải chính trị trung tâm, hắn còn có tiến thủ tâm, muốn trên người này thần quan phục lại thay một đuổi, quan chức lại hướng lên trên đi một chút. Hắn cho rằng thứ nữ ở hầu phủ giấu giếm rất khá, cho nên đối thân càng thêm thân cứu huynh, thập phần tự nhiên mà gửi thư thỉnh cầu hỗ trợ nói tốt vài câu. Con vợ cả hôn sự thượng bị Tiêu Trọng bày một đạo Tình An Hầu còn sẽ thiệt tình giúp hắn sao? Hắn như vậy một cái ở trong triều thẩm dâm nhiều năm sừng sững không ngã cáo giả, muốn trả thù Tiêu Trọng khả năng đều phát giác không được, còn mang ơn đội nghĩa. Tiêu Trọng quan chức còn không có tin tức, thiết âm lịch tới trước. An tiết các gia tới lui lui muốn đưa năm lễ, đặc biệt là gả tiến hầu phủ mấy cái tức phụ nhi nhà mẹ đẻ. Lưu Thị sớm liền an bài hảo nhân mã danh mục quà tặng, nàng chính mình nhà mẹ đẻ, hai cái con dâu nhà mẹ đẻ, tất cả đều dựa theo trong phủ quy củ, làm người chọn không ra nửa điểm sai tới. Chiếu Thanh Oanh nói, nàng liền một trương giấy đều không nghĩ hướng Tiêu ra đưa, nhưng tâm lý có thể như vậy tưởng, lễ lại không phải cái này lễ. Người ngoài ít nhất không biết nhà các ngươi những cái đó sự. Cho nên chẳng sợ chán ghét như Lưu Thị, cũng chỉ có thể bóp mũi cấp Tiêu gia tặng lễ. Những việc này tuy rằng ghê tởm người, nhưng hầu phủ không thiếu này đó, không đi để ý cũng liền thôi. Càng làm giận chính là đối phương đáp lễ. Lưu gia Trương gia đáp lễ đều là khách khách khí khí, làm người chọn không ra nửa điểm sai tới. Mà Tiêu gia, đại thật xa mà từ phía Nam đưa lại đây. Đại gia chỉ cảm thấy liền tính không sang quý, tốt xấu cũng là tinh tế một chút, lễ nghĩa đủ đi. Ai biết, kia Tiêu Hạ Thị thật là bất chấp tất cả, hoàn toàn không biết xấu hổ. Tới người, chỉ cần phủng ra một cháp đồ vật, nói là nhị thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ đáp lễ, sau đó lại chỉ vào kia một xe, nói là Tiêu Hạ Thị là ngoại gả nữ năm lễ. Này trận trượng, mãn phủ người đều xem đốc. Có như vậy đối thân nữ nhi mẹ sao? Lưu Thị cười lạnh không thôi. Làm người đem kia phá cháp cấp Thanh Oanh đưa đi, kia một xe đồ vật nàng cũng không xem, phất tay làm người tùy tiện nhập kho. Đánh ai mặt đâu? Nếu như vậy không vui, lúc trước làm cái gì như vậy thiếu đạo đức, đem thứ nữ thế bao gả tiến vào. Chương 346 nhà cửa thật sâu 17 cốt truyện chung kết giả. Mọi người đều ở suy đoán nhị thiếu phu nhân hay không làm cái gì chọc giận mẹ ruột, mà Thanh Oanh thu được kia một cháp đồ vật, cả kinh đánh nát chung trà. Kia cháp, đều là mẹ đẻ phòng thị vật cũ. Thanh Oanh nắm kia mấy cái đơn sơ cây trầm, lòng bàn tay đâm thủng đều không có chi giác. Tiêu Hạ thị, hại phòng thị còn chưa đủ, còn dám cầm di nương di vật tới uy hiếp nàng. Thật là đem người lợi dụng đến chết đều không buông tha sao. Bọn nha đầu kinh hô, nắm tay nàng khuyên nàng buông ra. Thanh Oanh nhẹ nhàng buông ra tay, đạm nhiên mà lau lau lòng bàn tay huyết trâu, nhìn về phía Tiểu Lục, thích đáng thu. Tiểu Lục từ nhỏ ở phòng thị bên người lớn lên, tự nhiên đều nhận được, hồng con mắt gật đầu ứng. Năm 25, Hạ Đình Hiên rốt cuộc từ thư viện trở về, năm trước không bao giờ dùng trở về đi học. Thanh Oanh cùng hắn nói lên cấp di nương sự tình, chiếu Tiêu ra hành sự, di nương chỉ sợ đã sớm thi cốt vô tổn, đoạn sẽ không cho nàng an táng lập địa. Ta thân là nữ nhi không thể làm nàng không có cung phụng, ta nghĩ, có thể hay không cho nàng lập một cái mộ chôn di vật, lại cho nàng làm một hồi pháp sự. Hạ Đình Hiên miệng đầy đáp ứng, đương nhiên có thể, đây là hẳn là. Đều do ta, trước đây cũng chưa nhớ tới những việc này. Thanh Oanh cười khổ, ta cái này nữ nhi đều nhớ không nổi, huống chi ngươi đâu. Hạ Đình Hiên đau lòng mà nhìn nàng, nghĩ đến cô cầm đi thế người di vật năm đó lễ. Làm cho toàn phủ mặt đánh Thanh Oanh mặt, chỉ cảm thấy như vậy cô càng ngày càng xa lạ, phảng phất cùng hắn thơ hấu trong ấn tượng người kia càng ngày càng xa. Hiện giờ cái này Tiêu Hạ thị, mặt mày khả ố. Thời gian không đợi người, lập tức liền phải ăn Tết. Năm 26, Hạ Đình Hiên bẩm báo phụ thân, đạt được cho phép sau mang theo Thanh Oanh đi kinh giao chùa miếu. Thanh Oanh cấp phòng thị ở chùa miếu cung phụng bài vị điểm trường Minh Đăng, ở chùa miếu phụ cận vì phòng thị lập mộ chôn di vật. Đem những cái đó vật cũ táng đi vào, lại ủy thác phương trượng làm 3 ngày pháp sự. Nay 3 ngày, Hạ Đình Hiên vẫn luôn bồi nàng, đặc biệt hạ táng lập bia ngày đó, hắn quỳ gối mộ trước cung cung kính kính mà khái đầu, hứa hẹn về sau nhất định hảo hảo đối đại Thanh Oanh, cả đời kính nàng ái nàng, thỉnh nhạc mộ yên tâm. Hạ Đình Hiên hành động ra ngoài Thanh Oanh dự kiến, hắn đối với phòng thị hành con rể lễ nhượng nàng ngoài ý muốn, hắn ở mộ trước hứa hẹn làm nàng ngoài ý muốn. Hắn kêu phòng thị nhạc mẫu càng thêm làm nàng ngoài ý muốn. Trên đường trở về, Hạ Đình Hiên cùng Thanh Oanh ngồi ở trong xe, Thanh Oanh còn không có từ bi thương chung phục hồi tinh thần lại. Hạ Đình Hiên nắm lấy tay nàng, đừng khóc, tuy rằng di nương không còn nữa, còn có ta sẽ thay thế nàng che chở ngươi, bồi ngươi. Thanh Oanh nói, ngươi vừa rồi kêu nhạc mẫu. Hạ Đình Hiên nói, nếu ngươi thích, ta về sau liền kêu nhạc mẫu, ở trong mắt ta, nàng chính là ngươi mẫu thân. Thanh Oanh khi còn nhỏ có phải hay không cũng hô qua mẫu thân. Hắn trong ấn tượng, đầu một hồi nhìn thấy tiểu biểu đệ khi, nàng ngẫu nhiên sẽ nhỏ giọng nói nương, này nương khẳng định không phải hắn cô. Thanh Oanh nước mắt lập tức liền ra tới, coi à, khi còn nhỏ không biết mẹ đẻ cùng chính phòng nữ nhân có cái gì khác biệt, nhìn đến trong phủ nha đầu có nương, nàng cũng kêu phòng thị nương, phòng thị cũng không dám để cho nàng lớn tiếng kêu, chỉ dám làm nàng trong ổ chăn trộm mà kêu. Khi nào không hô đâu. Đại khái là 7 tuổi tranh thủ tới rồi đi học quyền lợi, từ đây người trước người sau rốt cuộc không hô qua mẫu thân. Là thủ quy củ sao? Vẫn là từ khi đó liền ghét bỏ cái này làm người thiếp thất mẫu thân đâu. Hạ Đình Hiên nhìn đến nàng nước mắt, trong lòng lại toan lại sáp, chỉ cảm thấy có người trong lòng đấm đánh, hận không thể lấy thân tương thế. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà cho nàng sắt nước mắt, đừng khóc. Ngươi về sau đừng nạp thiếp đi. Đương người thiếp thất quá khổ, làm thiếp thất hài tử cũng hào khổ. Thanh Oanh nghẹn ngào nói. Hạ Đình Hiên bị nàng khóc đến cùng nhau đỏ đôi mắt, không nạp thiếp, ta khẳng định không nạp thiếp, ta chỉ cần ngươi một cái, tuyệt không tìm người thứ hai làm ngươi thương tâm, cũng không đi thai họa nhân ra hảo cô nương. Thanh Oanh dương mắt xem hắn, hốc mắt còn tràn đầy nước mắt, đặc biệt đáng thương, ngươi thật sự nhận định ta. Xác định là ta sao? Hạ Đình Hiên chém đinh chặt sát gật đầu, bất biến. Ta xác định ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi bạch đầu giai lão. Thanh Oanh cúi đầu lau nước mắt. Hạ Đình Hiên trong mắt hiện lên mất mát, lại đánh lên tinh thần an ủi nàng. Lúc này, Thanh Oanh thấp thấp thanh âm truyền tới, nương đi rồi không đến nửa năm, với lễ thượng ta không tư cách cấp gì nương giữ đạo hiếu, nhưng nàng sinh ta dưỡng ta coi như nàng là ta nương, ít nhất một năm. Một năm sau, ngươi chờ một năm được không? Hạ Đình Hiên đầu tiên là Trinh Lăng. Tiện đà mừng như điên, không ngừng gật đầu, được không được không? Hẳn là. Đương nhiên là có thể. Ta làm con rể cũng nên. Nói năng lộn xộn. Thanh Oanh lặng lẽ dương mắt, thấy hắn kích động đến chân tay luôn cuống, vượng vượng hồ hồ, phụt một tiếng cười ra tới. Hạ Đình Hiên cả kinh, rốt cuộc ý thức được chính mình thất thố, nhưng khỏe miệng ý cười như thế nào đều ngăn không được, thật sự là cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một năm không dài, một chút đều không dài. Hắn cho rằng chính mình phải đợi 3-4 năm mới có thể ôm được mỹ nhân về đâu. Mệt mỏi một ngày, lại khóc một hồi, Thanh Oanh hơi hơi dựa vào đầu vai hắn ngủ rồi. Ngủ trước cảm nhận được hắn cứng đờ thân mình một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng tưởng, Hạ Đình Hiên đích sắc không tồi, có một viên xích tử chi tâm, ôn lương lại không mềm yếu. Quan trọng nhất chính là, hắn không có đương thời rất nhiều nam nhân như vậy coi khinh nữ nhân, hắn sẽ tôn trọng nàng, sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể hội nữ nhân không dễ, này đã khó được. Thanh Oanh ngủ thật sự thục, xe ngựa về đến nhà sau Hạ Đình Hiên không xuống xe, vẫn luôn bồi nàng tiếp tục ngủ. Thẳng đến bên ngoài nô tài thúc giục 3 lần, hắn mới quyết tâm, đem người ôm ra tới. Bởi vì đầu vai lâu dài bất động, lại cương lại ma, hắn sợ ôm Thanh Oanh thời điểm động tác không chịu khống chế đem người đánh thức. Cũng may hắn đủ cẩn thận, Thanh Oanh cũng ngủ đến thủ, một đường bình yên mà ngủ tới rồi chính mình sân, ngủ tới rồi trên giường. Năm lễ sự tình tránh không khỏi bị dụng tâm kín đáo người cười nhạo, tỉ như Ngô Di Nương, lại tỉ như mấy cái thúc phụ gia chị em dâu muội muội. Nhưng là Lưu Thị không ở đây là khó nàng, đại tẩu hiện giờ lại cùng nàng thân như tỉ muội, bên ngoài trượng phu Hạ Đình Hiên hoàn toàn hộ thê, chẳng phân biệt hắc bạch ai cũng không cho nói nhà ta phu nhân không tốt, Thanh Oanh nhìn như mất hết mặt, nhưng thực chất thượng, không người năng động nàng mảy may. Những người đó bất quá nói một câu nói, có rất nhiều người giúp Thanh Oanh hồi dỗi. Tiêu Hạ Thị tưởng ghê tởm Thanh Oanh, muốn cho Thanh Oanh ở Hạ gia không hảo quá, này bản tính như ý là hoàn toàn thất bại. Mà bởi vì Tiêu Hạ Thị này hành động, Lưu Thị cùng Tịnh An Hầu nói về sau, đề nghị từ nay về sau nhi nữ thông gia kia phân quà tặng trong ngày lễ lại không tiễn, coi như xuất gia nữ đi lại, miễn cho nhị con dâu còn phải vì này chịu ủy khuất. Dù sao lễ đưa tới ai cũng nhìn không ra là Tiêu Hạ Thị cái này cô nãi nãi lễ, vẫn là làm Thanh Oanh nhà mẹ đẻ lễ. Tiêu Hạ Thị như vậy trắng trợn táo bạo, chỉ sợ là tự cho là ở Hạ gia địa vị củng cố. Cho nên muốn trực tiếp chọc phá Thanh Oanh thân phận, cũng hoặc là cấp hầu phủ mọi người mai phục lòng nghi ngờ, làm Thanh Oanh nhật tử không hảo quá. Nhưng nàng đã không có nghĩ tới, nhi tử cùng thứ muội, Tịnh An Hầu như thế nào sẽ thân thứ muội xa nhi tử. Cũng không từng dự đoán được, Thanh Oanh đã sớm ở lúc ban đầu, đem hết thể đều bãi ở bên ngoài. Tịnh An Hầu hừ lạnh một tiếng, đồng ý Lưu Thị cách nói. Nghĩ nghĩ lại nói, không được liền chính mình bổ sung chút. Miễn cho Tiêu Thị nơi đó không mặt mũi. Nàng là Hạ gia người, nàng không mặt mũi chính là Hạ gia không mặt mũi. Đây là nói phía nam tặng lễ tới, tái xuất hiện loại tình huống này, liền chính mình âm thầm thêm một ít lễ, miễn cho Thanh Oanh bên kia xuống đài không được. Lưu Thị nghe được tràn đầy cảm thán, hầu gia đối nhi nữ là thật sự hảo, đặc biệt một đôi con vợ cả. Chính là làm nhà chồng làm được loại trình độ này cũng là cử thế vô song. Nhà ai bà còn sẽ vì cấp con dâu bù thể diện, hướng thông gia đưa tới danh mục quà tặng thêm đồ vật. Bọn họ Tinh An Hầu phủ, vì hôn sự này làm được loại trình độ này cũng là buồn cười đáng tiếc. Thanh Oanh còn không biết Tinh An Hầu nói, nếu biết, chỉ sợ cũng sẽ cảm động. Mặc kệ Tinh An Hầu là vì Hạ Đình Hiên thể diện vẫn là vì nàng hảo, hắn có thể như vậy bao dung, nàng đều thực cảm kích. An Tết 10 ngày qua, Hạ Đình Hiên cùng Thanh Oanh như hình với bóng. Hai người giống cái liền thể người giống nhau, dễ dàng phân không khai. Chọc đến phía dưới bọn nha đầu đều sôi nổi cười trộm. Phía trước Thanh Oanh hoa đại lực khí thu thập ra tới ngoại thư phòng hoàn toàn bị vắng vẻ. Hạ Đình Hiên căn bản không vui dọn qua đi, ngoại thư phòng nữ quyến không có phương tiện thường đi. Liền hắn lạnh lẽo một người, hắn mới không cần dọn. Liền thích cùng Thanh Oanh ngốc tại một chỗ, Thanh Oanh thêu hoa hắn đọc sách, Thanh Oanh đọc sách hắn viết văn trường, tự tại lại ấm áp. Bởi vì hắn này siêu cấp đồng dính người thuật, Thanh Oanh bị hắn ma đến không có tính tình, ngắn ngủn mấy ngày, lẫn nhau chi gian cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Đêm 30 thời điểm, các phòng người lại gom lại Tịnh An Hầu phủ, lại là mãn phủ hỗn độn náo nhiệt. Bởi vì đêm 30 không chỉ có co gia hiến, còn có tế tổ, đưa năm chờ sự, Thanh Oanh cùng đại tẩu giúp đỡ Lưu Thị xử lý các hạng công việc, tội liên đối hạ nghỉ khẩu khí thời điểm đều thiếu, tuy rằng mệt đến không được, bất quá còn hảo. Không cần cùng một đám nữ nhân mặt đối mặt, lại là đánh lời nói sắc bén lại là giả cười, giống lần trước như vậy lại làm ra cái mềm yên la di hỏa mấy tháng, kia nàng thật đúng là muốn hộp máu. Trừ tịch chi dạ, kinh thành không có cấm đi lại ban đêm, mãn thành pháo hoa pháo trúc thanh, không dứt bên hai. Hầu phủ gia yến kết thúc, nam nữ già trẻ đều tụ tập tới rồi trống trải trong viện, xem trong phủ phóng pháo hoa. Đến lúc này, Thanh Oanh đỉnh đầu chuyện này đều kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng thu thập, tốt xấu tặng hơn phân nửa khẩu khí, có thể thả lỏng mà cảm thụ hầu phủ ăn tết năm vị. Lúc này, Hạ Đình Hiên lén lút tế tới rồi bên người nàng, tiếp theo tay háo che đậy, trộm hướng nàng trong tay tắc một cái nóng hầm hập đổ vật. Thanh Oanh cả kinh, nghi hoặc mà xem qua đi. Hạ Đình Hiên hơi hơi thò qua tới, tiếp theo pháo trúc thanh ở nàng bên thai nói, mới ra nồi đậu đỏ bánh, mềm mại ngọt ngào, ăn rất ngon, ngươi trộm ăn chút, đừng đói lả. Thanh Oanh ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, thấy hắn trong mắt ánh pháo hoa, sáng lấp lánh, còn hướng nàng chớp chớp mắt, một bộ chúng ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng. Thanh Oanh túi đầu cười khẽ, tiếp theo tay háo rộng che đậy, cái miệng nhỏ mà đem đậu đỏ bánh cấp ăn. Mới vừa ăn xong, lòng bàn tay lại bị nhét vào tới một cái nóng hầm hập đổ vật. Nàng trứng mắt. Hạ Đình Hiên thò qua tới, mau ăn. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý, trong bụng đích xác có chút đói, liền lui về phía sau một bước, tránh ở hắn sau lưng, lại lần nữa cái miệng nhỏ ăn. Lần này chính là bánh nướng trứng chảy. Ăn xong, Hạ Đình Hiên tay còn tưởng rỗi lại đây, Thanh Oanh một trốn, thấp giọng nói, ngươi ẩn giấu nhiều ít đồ vật. Đủ rồi. Nàng liền ăn hai cái điểm tâm, lại chột dạ, thiếu chút nữa nghẹn lại, lại ăn không vô. Hạ Đình Hiên không màng nàng né tránh, bắt lấy tay nàng đem lòng bàn tay đổ vật nhập cư trái phép lại đây, lần này lạnh lạnh, hoạt hoạt, không phải điểm tâm. Là hương quả, ngươi ăn một cái nhuận nhuận khẩu. Thanh Oanh vừa nghe, nghĩ đến nó chua chua ngọt ngọt vị, nước miếng trước ra tới, tránh ở hắn phía sau lại ăn một cái. Phun ra hạch không dám ném, âm thầm nắm ở lòng bàn tay. Vốn tưởng rằng điểm tâm cũng ăn trái cây cũng ăn, tổng nên kết thúc, ai ngờ Hạ Đình Hiên tay lại đây. Đầu tiên là tiệt đi rồi nàng lòng bàn tay hột, lại đệ đi lên một khối điểm tâm. Thanh Oanh bất chấp tất cả, liền như vậy hai khối điểm tâm một cái trái cây, tuần hoàn ăn, ăn đến bụng no no. Liền pháo hoa đều quên nhìn. Thủ xong đêm về phòng, Thanh Oanh hỏi hắn, ngươi đem nhiều như vậy điểm tâm trái cây đều để chỗ nào? Hạ Đình Hiên vẻ mặt đắc ý mà từ áo choàng hạ móc ra một cái đại đại cầm túi, bung ra khẩu tử ra bên ngoài một đảo. Rớt ra một đống điểm tâm cặn cùng nàng ăn thừa mấy cái hột tới. Thanh Oanh nhìn đến kia hột, nghĩ đến chính mình ở mọi người xem pháo hoa khi ăn vụng, mặt đỏ lên, cầm lấy khăn chạy nhanh thu thập rớt. Hạ Đình Hiên rất là đắc ý chính mình dự kiến trước, ta liền biết ngươi khẳng định ăn không ngon, cố ý làm người ở lâu một phần điểm tâm, sắc sắc đều có, ra tới xem pháo hoa khi nóng hầm hập mới ra nổi, ta cất vào túi còn năng đâu. Vốn đang nhiều một ít, bất quá bị đại ca thấy được. Bị hắn cầm đi một nửa, còn có chút không cao hứng. Thanh Oanh xem hắn thiếu niên đắc y ảo nao bộ dáng, chỉ cảm thấy người này đáng yêu vô cùng, nghĩ đến hắn cùng đại ca cướp trang điểm tâm cho nàng cùng đại tẩu, kia cảnh tượng, quang ngấm lại liền muốn cười, cười xong lại cảm thấy hết sức cấm lòng. Nếu không phải thời thời khắc khắc nhớ ngươi, như thế nào sẽ nghĩ đến như thế chu đáo, lại là lo lắng ngươi không ăn no, lại là sợ ngươi quang ăn điểm tâm quá làm, cố ý bị xuống nước quả. Ta ăn vừa vặn tốt, này phân lượng vừa lúc. Thanh Oanh nói. Phải không? Hạ Đình Hiên xác nhận, thấy nàng gật đầu, lại cao hứng lên. Một khắc đầu đại phòng kia, đại tẩu chính vẻ mặt đau lòng mà nhìn trượng phu năng đỏ móng vuốt. Phần 347. Chương 347 nhà cửa thật sâu 18 cốt truyện chung kết giả. Hôm nay chính là choáng váng. Mới ra nồi điểm tâm nhiều năng, như thế nào liền như vậy phủng một đường. Hạ Kính Hiên tùy ý tức phụ cho hắn thượng lạnh căm căm dược, khỏe môi treo lên cười, ta sợ lạnh ngươi ăn không tốt, phóng trên người lại thật sự quá năng, chỉ có thể khóa lại áo choàng cầm. Đều do Đình Hiên tiểu tử này, đều không đề cập tới trước nói cho ta một tiếng, hắn còn cố ý bị một cái đại cầm túi. Trương Thị giận hắn liếc mắt một cái, ngươi còn nói, cùng đệ đệ đoạt đồ vật, ta ngày mai đều ngượng ngùng thấy Thanh Oanh. Hạ Kính Hiên cười nắm lấy tay nàng, là ta ngượng ngùng gặp ngươi. Ngươi gả cho ta mấy năm, hàng năm đều giúp mẫu thân làm trừ tịch yến, năm rồi còn chỉ có ngươi một người, chỉ sợ càng vội. Ta thế nhưng chưa từng nghĩ đến mọi người cười vui là lúc ngươi còn đói bụng, nên cho ngươi đưa điểm đồ vật tới. Trương Thị đôi mắt đống chốc đỏ. Hạ Kính Hiên ôm lấy thê tử vai, Oánh Nhi, ta thua thiệt ngươi rất nhiều a. Trương Oánh đẩy ra hắn, Tết Nhất nói này đó làm gì? Lo chính mình lên giường đưa lưng về phía hắn. Hạ Kính Hiên vội vàng đuổi theo, thuận tiện thổi tắt đèn kéo xuống màn. Đại ca đã cùng thê tử ngày xuân trướng ấm, Hạ Đình Hiên đêm nay cũng mị tư tư, bởi vì hắn rốt cuộc dắt tới rồi Thanh Oanh tay, hai người nằm ở trên giường, hắn đánh bạo cầm Thanh Oanh tay, Thanh Oanh không cự tuyệt. Vì thế, hắn treo cười, liền như vậy dắt cả đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại hồi tưởng một phen, như cũ mỹ đến mạo phao. Thanh Oanh ở trong gương nhìn thấy hắn này phó ngốc dạng, lắc đầu thở dài. Đại niên mùng một liền choáng váng. Tháng riêng mùng một, muốn khai từ đường tế tổ trước. Năm nay tế tổ còn nhiều một việc, Thanh Oanh cái này cô dâu cũng nên thượng gia phả. Các nam nhân vào từ đường nội, Thanh Oanh đi theo Lưu Thị quỳ gối bên ngoài. Nữ nhân là không thể bước vào từ đường, chỉ có thể ở bên ngoài hành lễ. Chờ đến cho nàng ký danh khi, nàng đơn độc đối với bên trong cánh cửa tổ tiên dập đầu. Sau đó thấy Tịnh An Hầu cái này tộc trưởng ở gia phả thượng viết vài nét bút, từ đây, nàng hoàn toàn thành Hạ Đình Hiên thế tử, vô luận sinh tử đều không thể hủy diệt. Tuy rằng chỉ là đơn giản tiêu thị hai chữ, tựa như Hạ Đình Hiên mẹ đẻ, chẳng sợ đã chết, chẳng sợ tới Lưu Thị cái này tục huyền, nàng vĩnh viễn ở Tịnh An Hầu bên cạnh, Lưu Thị chỉ có thể đi theo nàng danh sau, đối nàng hành chắc thất lễ. Đây là thời đại này cái gọi là vợ cả, luận này địa vị chi cao. Một nhà bên trong trừ bỏ nam chủ nhân, ai cũng so ra kém người, chỉ bằng cái này thân phận, là có thể đem phòng di nương chi lưu ép tới gắt gao, sinh tử đều từ ngươi, mà nói này thân phận chi thấp, chỉ cần nam nhân bất kính không mừng ngươi, chẳng sợ tiểu thiếp bên người nha đầu, đều có thể khinh đến ngươi trên đầu. Hạ Đình Hiên nghiêng đầu nhìn về phía từ đường ngoại hành lễ thân ảnh, Thanh Oanh lễ tất ngẩng đầu, hai người tầm mắt ở không trung đụng phải. Ở cái này túc mục trong hoàn cảnh, Thanh Oanh lần đầu cảm nhận được nàng làm Hạ Đình Hiên thế tử, cái này thân phận thực chất hàm nghĩa, cùng với bọn họ hai người từ đây sau vận mệnh tương liên. Nàng hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Hạ Đình Hiên cũng hướng về phía nàng mỉm cười, hai người một cái ở từ đường nội, một cái ở từ đường ngoại, phảng phất xuyên qua vô số tổ tiên thời gian, xuyên qua yên tĩnh không khí, lẫn nhau cảm nhận được đối phương tâm ý. Cái này đối diện thực ngắn ngủi, thực mau bọn họ liền khôi phục túc mục biểu tình. Nhưng là đối diện khi ngực kích động kia phân tình cảm, bị thật sâu mà khắc ở trong lòng. Hết thể lễ nghi kết thúc, Tịnh An Hầu mang theo các nam nhân ra tới, đi ngang qua Thanh Oanh khi, ở bên người nàng tạm dừng một chút, không nhẹ không nặng mà nói một câu, hạ gia tức phụ ngươi làm được thực hảo, ngày rằm sau cũng mặc biến. Những lời này hoàn toàn tán thành Thanh Oanh, liên quan năm lễ trò khôi hài cho nàng mang đến ảnh hưởng đều bị tiêu diệt. Tịnh An Hầu đều tán thành cái này con dâu. Ai có thể xen vào cái gì? Xuất gia nữ nhân vì cái gì đua nhà mẹ đẻ, còn không phải là vì ở nhà chồng dừng chân. Thanh Oanh đã có quả, nhà mẹ đẻ được không cái này nhân căn bản không phải trọng điểm. Thanh Oanh cung kính mà hành lễ nhận lời. Này phân hứa hẹn nàng nên được thiệt tình thành ý, Tịnh An Hầu phủ tuy nhân tế quan hệ phức tạp, ngẫu nhiên có không như ý, nhưng chỉnh thể thượng lại là cái phi thường tốt nhà chồng. So sánh với qua đi ở Tiêu gia nhật tử, quả thực là trên trời dưới đất. Nàng thực cảm kích hạ gia người, thiệt tình thành ý mà cảm ơn hiện tại sinh hoạt. Lúc trước nàng nhiều ngày thật, nghĩ chết giả rời đi, giúp đỡ trong phủ xử lý ra sự nhiều, bên ngoài sự tình xem đến nhiều, nàng mới biết được, một cái bé gái mồ côi nếu rời đi, nhật tử quá đến chỉ sợ càng thêm gian nan. Là Tinh An Hầu giải quyết dứt khoát để lại nàng, mà Hạ Đình Hiên nhường nàng che chở nàng, nàng mới có thể mỗi ngày đều quá đến yên ổn hỉ nhạc. Qua năm chính là Nguyên Tiêu, Thanh Oanh cùng Hạ Đình Hiên ghé vào cùng nhau thân thủ làm hoa đăng. Hạ Đình Hiên làm khung xương, Thanh Oanh họa đèn mặt. Hạ Đình Hiên làm hai cái giống nhau như lúc đèn cung đình khung xương, tương Thanh Oanh cần thiết họa một đôi, một cái cho hắn một cái cấp Thanh Oanh. Thanh Oanh phiền, cố ý nói nói mát, có cái gì họa có thể là một đôi. Một đôi cung nữ, một đôi tướng quân, vẫn là một đôi môn thần. Hạ Đình Hiên không vui, một đôi nhiều. Mặt đường thượng hoa đăng không đều là một đôi đối. Chúng ta hai người đèn, muốn treo ở cùng nhau, chẳng lẽ hoàn toàn bất đồng, cười chết người. Thanh Oanh hỏi, vậy ngươi nói, hoa cái gì? Hạ Đình Hiên nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, như lang trước nữ. Thanh Oanh rội nước lã, một năm thấy một lần. Hạ Đình Hiên vội vàng lắc đầu, kia nếu không viết một đôi thơ. Cái gì thơ? Hạ Đình Hiên chống cằm suy nghĩ nửa ngày, mỗi khi không biết nghĩ tới cái gì, còn chưa nói ra lại lập tức lắc đầu. Không phải quá tục chính là quá nhiều người sẽ dùng, không đủ mới mẻ độc đáo. Thanh Oanh lắc đầu thở dài, không để ý tới hắn, chính mình động thủ hòa lên. Chờ đến Hạ Đình Hiên hoàn hồn, Thanh Oanh đã sớm đem hai chương đèn mặt tất cả đều hòa hảo. Hạ Đình Hiên quýnh lên, vội vàng đi xem. Chỉ thấy một chương trên giấy họa sơn khê diễn cá, một chương trên giấy họa thanh sơn tu trúc. Người trước hoạt bát vui sướng, người sau ý cảnh xa xưa, họa công làm hắn kinh ngạc cảm thán. Thanh Oanh một bên họa đệ tam chương họa một bên nói, nam vì sơn, nữ vì thủy, cũng là một đôi. Hạ Đình Hiên ánh mắt sáng lên, như vậy một giải thích duy nhất bất mãn cũng chưa, đặc biệt nghĩ đến, sơn khê quanh quẩn ở trong núi, ngươi chung có ta ta chung có ngươi, tức khắc yêu thích không buông tay. Túi đầu lại xem nàng ở họa bụ bấm đại cá chép, biết nàng muốn làm cá chép đèn, tức khắc suy nghĩ nhiều, cái này là cho chúng ta hải tử. Thanh Oanh bay đi một cái xem thường, ngươi chỗ nào tới hải tử? Là cho Thanh Ca Nhi. Hạ Đình Hiên lập tức biết chính mình quả nhiên là làm mộng tưởng háo huyền, héo héo mà nga một tiếng. Túi đầu thành thật làm cá chép đèn khung xương. Không có việc gì, sang năm nói không chừng là có thể có, trước học, về sau cho hắn nhi tử làm. Thanh Oanh liền thấy này héo rũ người không biết như thế nào lại cao hứng lên, lại lần nữa tinh lực dư thừa mà bận việc lên. Không biết có phải hay không ký thác Hạ Đình Hiên đại đại chờ đợi, cá chép đèn làm được phi thường đồng, rất sống động, hồ thượng Thanh Oanh đèn mặt, đáng yêu cực kỳ. Khi bọn hắn đem này đèn cấp Thanh Ca Nhi đưa qua đi, quả nhiên làm Thanh Ca Nhi mừng rỡ thằng nhảy, đại tẩu lập tức khiến cho người treo ở dưới hiên, ôm Thanh Ca Nhi ở hành lang xem. Đại ca Hạ Kính Hiên chán ghét chết Hạ Đình Hiên, hắn cái này thân cha còn không có làm đèn lồng đâu, lại bị hắn giành trước. Mỗi lần cùng hắn cái này đệ đệ cùng nhau xuất hiện ở thê nhi trước mặt, hắn chính là bị so đi xuống cái kia. Nhất định là tiên sinh lưu công khóa quá ít, nhật tử quá đến quá thư giãn. Sang năm liền phải khoa cử, xem ra đến hảo hảo cấp nhị đệ đi học. Còn không biết bị đại ca theo dõi Hạ Đình Hiên lúc này chính lôi kéo Thanh Oanh tay ngồi ở bên cửa sổ nhìn dưới hiên cao cao treo lên thắp sáng đèn cung đình, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thanh Oanh hỏi, có như vậy cao hứng sao? Hạ Đình Hiên nói, cao hứng, chỉ cần cùng ngươi cùng làm việc, vô luận chuyện gì đều đánh đáy lòng cao hứng. Thanh Oanh đừng khai đầu, nói thầm, hoa ngôn xảo ngữ. Hạ Đình Hiên cường điệu, thiệt tình, ta ngày xưa chưa từng nói qua. Thanh Oanh không nói, câu lấy khỏe miệng nhìn bên ngoài thủ công thô ráp đèn lồng. Tháng riêng nhật tử quá đến phi thường mau, chớp mắt nguyên tiêu đến, chớp mắt nguyên tiêu cũng qua. Hạ Đình Hiên khôi phục thư viện đi học nhật tử. Thanh Oanh cũng khôi phục một mình một người ở nhà làm việc và nghỉ ngơi. Đầu xuân thời tiết chậm rãi nhiệt đi lên, sông nước băng hóa, Nam Bắc lui tới cũng thường xuyên đi lên. Nguyên tiêu không lâu, Thanh Oanh thu được Nam Thành thư tử, Tiêu Trọng viết tới, khúc dạo đầu đối nàng an ủi một phen, nói vài câu từ nữ chi tình, Thanh Oanh lược quá không xem, chỉ xem hắn chân thật mục đích. Tiêu Trọng tin tưởng nói, năm nay hắn khả năng sẽ hồi kinh, làm nàng nếu có rảnh. Hỗ trợ cấp Tiêu gia ở kinh thành nhà cũ xử lý một chút, để đến lúc đó bọn họ tới kinh thành có thể vào ở. Tiêu Trọng phải về kinh. Thanh Oanh thập phần kinh ngạc. Tiêu gia rõ ràng đắc tội Tĩnh An Hầu, năm lễ chuyện đó, Tĩnh An Hầu thái độ lưu thị cũng chuyển cáo nàng, nàng thật sự không tin, Tĩnh An Hầu còn sẽ giúp cái này lòng lang dạ sói muội phu vận tắc quan trước. Nhưng là Tiêu Trọng vì cái gì như vậy xác định hắn có thể hồi kinh đâu? Thanh Oanh nghĩ đến hay không là Tĩnh An Hầu thiết cái gì bộ, làm Tiêu Trọng chui vào tới, Tiêu gia cho rằng kinh thành hảo, thực tế khả năng Tĩnh An Hầu cũng không tính toán làm hắn hảo quá. Nếu là như thế này kia thật là không thể tốt hơn, nàng mừng rỡ xem ra nhân này xui xẻo. Vì xác nhận việc này, nàng cố ý cấp Tĩnh An Hầu bên kia thông khí, nói chính mình thu được thư nhà, muốn đi giúp Tiêu gia sửa sang lại nhà cũ. Tĩnh An Hầu trở về một câu, nhưng, có việc tìm mẫu thân ngươi. Thanh Oanh lập tức minh bạch, quả nhiên là Tĩnh An Hầu làm cái gì. Vì thế ở hỗ trợ trước, nàng cũng trở về một phong tình ý chân thành thư từ, nói rõ chính mình ở hầu phủ hết thể đều hảo, cha mẹ chồng hảo, trượng phu cũng hảo, chính là nhớ nhà trung phụ thân cùng di nương, đến lúc đó tới kinh thành nhất định phải hảo hảo tụ tụ. Chỉ ở tức chết Tiêu Hạ Thị, cũng làm cho bọn họ trột dạ. Tới kinh thành, phong thị việc xem ngươi như thế nào viên nói. Truyền tin. Thanh Oanh chọn một cái nhàn rỗi nhật tử, hỏi Lưu Thị mượn mấy cái thô sử gã sai vặt nô tỳ liền đi kinh thành Tiêu gia nhà cửa. Kỳ thật này cũng không tính Tiêu gia nhà cũ, là Tiêu Trọng năm đó thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan sau mua, năm đó quan chức không cao, tòa nhà cũng không lớn. Thanh Oanh nửa điểm không tính toán mệt nhọc người một nhà, càng không tính toán tiêu phí chính mình tiền bạc, chỉ làm người hút bụi, bên cái gì đều không làm. Nhiều năm chưa trụ tòa nhà, chỉ làm thanh khiết không có gì quá lớn tác dụng. Hoa viên chùi lủi, giấy cửa sổ lại hoàng lại cũ, có chút cửa sổ cũ khung cửa còn bị con mối chú rớt, nhìn cũ nát thực. Này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thanh khiết mau làm xong thời điểm, Nam Thành lại gửi thư, lúc này là Tiêu Hạ Thị, một bộ đương nhiên thái độ, dương dương nhiều viết một đồng lớn, đề ra một đống yêu cầu. Thanh Anh xem cũng chưa xem xong trực tiếp ném vào giấy soạn. Nhưng là vẫn là trở về một phong thơ, cấp Tiêu Trọng. Nói trong nhà cũ nát chỗ quá nhiều, yêu cầu tiền bạc tu sửa, mẫu thân đề yêu cầu cũng rất là hà khắc, nơi trốn yêu cầu bạc. Nàng một cái xuất gia nữ thoáng trợ cấp nói được qua đi, nhưng là đại động tĩnh cấp nhà mẹ để tu sửa phong ốc, nàng ở nhà chồng không hảo làm người. Một câu, đưa tiền. Tiêu Hạ Thị nghe được Tiêu Trọng tới đòi tiền, hảo huyền không tức chết. Cầm nàng nữ nhi như vậy nhiều của hồi môn, như thế nào sẽ không có tiền? Còn dám tới đòi tiền. Tiêu Trọng hiện tại nữ nhi gả vào hầu phủ, lại không cố kỵ Tiêu Hạ Thị, đối với nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, răn dạy, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, con dâu cầm của hồi môn trợ cấp nhà mẹ để ngươi vui hay không? Ta Tiêu gia lại không phải người xa cơ thất thế, làm cái gì làm Thanh Oanh trợ cấp? Tiêu gia còn có hay không thể diện? Vì phòng ngừa Tiêu Hạ Thị bằng mặt không bằng lòng, hắn tự mình cầm tiền phái người đưa đi kinh thành. Tiêu Trọng sĩ diện, khẳng định không muốn ở hầu phủ trước mặt thấp một đầu, cho nên Thanh Oanh một chút đều không ngoại ý muốn Tiêu Trọng sẽ gửi tới bạc. Cầm bạc nàng làm việc liền thiệt tình rất nhiều, Tiêu gia bạc nàng một chút đều không nghĩ dính, cho nhiều ít nàng liền dùng nhiều ít, chẳng qua hầu phủ người hầu nàng tiền thưởng nhiều cấp gấp đôi. Mặt khác chủ yếu trọng đầu ở chỗ Tiêu Trọng thư phòng phòng ngủ chính tu sửa. Tiêu Hạ Thị chính phòng, trừ bỏ quá không vào mắt, mặt khác động cũng chưa động. Lại nghĩ đến Tiêu gia mấy cái thiếp thất cùng phòng thị giống nhau, nhật tử quá đến phi thường gian nan, nàng nhân cơ hội đem cái kia thiên viện một lần nữa phiên chỉnh một lần, tuy rằng vẫn là người nhiều sẽ tễ, nhưng là, cùng từ trước so sánh với đó là cách biệt một trời, ít nhất mùa đông sẽ không gió lạnh hô hô thẳng thổi, ngày mùa hè sẽ không ngày bắn thẳng đến. Thanh Oanh am hiểu sâu một đạo lý, chỉ cần tạm thời làm Tiêu Trọng cao hứng, Tiêu Hạ Thị tức chết rồi đều phiên không ra bỏ sóng tới. Mà Nam Thành Tiêu Hạ Thị, chỉ cảm thấy chính mình ra nhiều như vậy bạc, phía trước để yêu cầu vẫn là quá ít, lại liên tiếp mấy phong thư, một lần so một lần bắt bẻ, Thanh Anh thiếu chút nữa cho rằng đây là cấp quý nhân nương nương trụ. Nàng không khí, không nổi, chậm chậm đem Tiêu Hạ Thị yêu cầu sao xuống dưới tiếp tục cấp Tiêu Trọng viết thư, tiếp tục đòi tiền. Phần 348 Chương 348 nhà cửa thật sâu 19 cốt truyện chung kết giả. Như vậy lục tục vài lần, Tiêu Hạ Thị rốt cuộc hồi quá vị tới, rốt cuộc không nói cái gì yêu cầu. Thanh Oanh vừa vặn dùng cuối cùng tiền đem hoa viên hoa loại thượng. Bởi vì tiền cấp đủ, các di nương sân đều loại hoa, còn có cái kia sợ hãi rụt rẻ thứ đệ, hắn sân nàng đều cấp phiên chỉnh xong rồi. Toàn bộ tòa nhà cơ hồ rực rỡ hẳn lên, trừ bỏ Tiêu Hạ Thị chính phòng. Hạ Đình Hiên nhàn rỗi thời điểm bồi nàng đi nhìn một chuyến, chính phòng là hậu trạch, hắn tỉ hiểm chưa tiến vào, nhưng là xa xa mấy chỗ địa phương xem xuống dưới, hắn đã sớm nhìn ra trong đó bất đồng, cười điểm điểm nàng, bỡn cợt. Thanh Anh bĩu môi, ngươi đau lòng cô câu ngươi đi ra tiền trang hoàng. Hạ Đình Hiên túm chặt tay nàng, nói giỡn đâu, như thế nào liền không cao hứng. Viện này không tồi, chỉ là không may lại mà thôi, ta có gì hảo tâm đau. Nếu một ngày kia nàng nghèo túng không nơi nương tựa, ta đây khả năng thật sự không thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Kia không phải nàng báo ứng sao? Ngươi còn tưởng cung cấp nuôi dưỡng nàng không thành. Hạ Đình Hiên trấn an mà vỗ nàng vai, nàng có báo ứng, ta cũng đến còn nhân tình á, ta biết ngươi hận nàng, ta duy trì ngươi sở hữu quyết định, nhưng là cũng thỉnh cầu nương tử đại nhân thông cảm ta một vài, làm ta còn khi còn bé kia phân tình. Thanh Anh thở dài, Hạ Đình Hiên ý tưởng này không sai. Nếu hắn bởi vì nàng tao ngộ từ đây đối Tiêu Hạ Thị ân đoạn nghĩa tuyệt, tựa hồ quá mức máu lạnh, rốt cuộc khi còn nhỏ là Tiêu Hạ Thị đảm đương hắn mẫu thân, cho hắn nữ tính yêu thương cùng quan tâm. Vì một cái nhận thức không đến nửa năm nữ nhân, chớp mắt vứt bỏ chiếu cố hắn mười mấy năm thân nhân, này tựa hồ mới là lanh khốc. Nhưng Tiêu Hạ Thị với nàng mà nói, là sát mẫu kẻ thù. Bất quá ngẫm lại nàng cướp đi Tiêu Hạ Thị thân nữ nhân duyên, tỉ mỉ chuẩn bị mười mấy năm của hồi môn, hai bên tương để, nàng muốn làm những cái đó sự có lẽ vừa vặn đến Hạ Đỉnh Hiên điểm mấu chốt. Thanh Oanh nghĩ đến đau đầu, có đôi khi nàng cũng suy nghĩ, nếu nàng khăng khăng báo thủ, một mạng còn một mạng, Hạ Đình Hiên sẽ thế nào? Khá vậy chỉ là ngẫm lại, không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không đi hỏi, không phải sợ được đến không muốn nghe đáp án, mà là không nghĩ đi thương tổn hắn. Thân nhân ngươi chết ta sống, thương tổn lớn nhất chính là Hạ Đình Hiên. Hiện tại tưởng này đó không làm nên chuyện gì, chán ghét Tiêu gia không ngừng nàng một người, nàng hoàn toàn không cần hiện tại liền chui rúc vào Sừng Châu, vì một cái giả thuyết giả thiết cùng Hạ Đình Hiên tranh chấp. Đến tương lai, nói không chừng Hạ Đình Hiên chính mình đều chán ghét Tiêu Hạ Thị, mà Tiêu Hạ Thị có con trai con gái, phỏng chừng lại nghèo túng cũng không cần Hạ Đình Hiên tiếp tế. Thật vì loại này còn không tồn tại vấn đề cãi nhau, nếu như bị Tiêu Hạ Thị biết, phỏng chừng đến cười chết. 3-4 nguyệt thời điểm, Tiêu Trọng quả nhiên nhận được điều nhập kinh thành thánh chỉ, cao hứng phấn chấn mà cử ra rời hướng kinh thành. Mới vừa vào kinh, mãn cho rằng thân càng thêm thân hầu phủ tất nhiên nhiệt tình tiếp người. Ai ngờ, bến tàu liền chờ một tiểu đội người, cùng với nói là tiếp bọn họ không bằng nói là tới chào hỏi một cái. Bất quá hầu phủ tiếng người nói được dễ nghe, bởi vì quá mấy ngày là hầu gia sinh nhật, trong phủ nơi nơi đều bận bận rộn rộn, cho nên nhân thủ không đủ, chậm trễ chỗ còn muốn thỉnh thông gia thứ lỗi. Tiêu Trọng nghe được thông gia hai chữ tâm tình liền thoải mái. Nhiều năm trước tới nay, hắn trong lòng nhất bất mãn chính là thấp Tiêu Hạ Thị một đầu. Ngay cả bị Tinh An Hầu gọi muội phu trong lòng đều có tự mình tăng thêm khuất nhục chi ý, nhưng là bởi vì muốn dựa vào Hạ gia, hắn không dám biểu hiện ra bất mãn. Hiện giờ, nữ nhi gả vào Hạ gia, hắn chính là Hạ gia cùng ngồi cùng ăn thông gia. Không hề là ăn cơm mềm người. Nhiều năm tích lúc một sớm tận tán, lại mắt thấy muốn thăng quan, tâm tình phi thường mà hảo. Tiêu Trọng loại này dựa nữ nhi không tính dựa nữ nhân. Không tính ăn cơm mềm vô sỉ tư tưởng cũng không biết là như thế nào hình thành. Mặt sau Tiêu Hạ Thị nghe được thông gia hai chữ lại giống như ăn ruồi bỏ giống nhau ghê tởm. Đi theo Tiêu Hạ Thị bên người Tiêu Văn Oanh cũng là sắc mặt thanh thanh bạch bạch. Lúc này Tiêu Hạ Thị còn không biết, này chỉ là cái bắt đầu. Chờ tới rồi Tiêu gia cũ trạch, Tiêu Trọng nhìn rực rỡ hẳn lên tòa nhà. Tuy rằng ghét bỏ rốt cuộc nhỏ một chút, nhưng trong lòng vẫn là đối Thanh Oanh phi thường vừa lòng. Đặc biệt là nhìn chính mình thư phòng phòng ngủ, nhìn hậu hoa viên cảnh sát, mọi thứ hợp hắn tâm ý, chỉ cảm thấy nữ nhi lại chi kỷ bất quá. Những người khác chờ cũng là như thế, đặc biệt là kia mấy cái di nương, nhìn tân nhà ở quả thực hỉ cực mà khóc. Các nàng ở Nam Thành liền trụ đến không tốt, đường đường chi phủ tiểu thiếp, mùa đông còn sẽ sinh nứt ra, nói ra đi ai tin. Vốn dĩ đến kinh thành cũng không báo cái gì kỳ vọng, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Chỉ cảm thấy sống một ngày đều đủ. Các nàng cho rằng Thanh Oanh là xem ở phòng di nương trên mặt mới như vậy tỉ mỉ bố trí, có thiện tâm, tức khắc lại bất an lên, thế Thanh Oanh lo lắng. Duy nhất khí tạc chính là Tiêu Hạ Thị. Một đường tiến vào nàng nhìn ra Thanh Oanh đích xác tỉ mỉ tu chỉnh, tuy rằng không hoàn toàn hợp tâm ý, nhưng cũng còn tính vừa lòng. Chính một lòng muốn nhìn xem chính phòng là bộ dáng gì, tiến vào sau lại trợn tròn mắt. Nàng nhớ rõ rành mạch, năm đó đi thời điểm, chính phòng chính là như vậy. Tiện nhân này thế nhưng cầm nàng tiền nửa điểm vô dụng ở tòa nhà tu chỉnh thượng. Tiêu Hạ Thị lúc này tuy rằng giận dữ, nhưng là còn có lý trí, cảm thấy chính mình cầm Thanh Oanh nửa điểm, phải hảo hảo mượn này phát tác một phen, ít nhất muốn đem tiền tất cả đều phải về tới. Tốt nhất còn có thể quát hạ nàng một tầng ra, làm nàng không mặt mũi. Kết quả nổi giận đùng đùng mà đi ra chính viện, lại thấy một đám đều vui vẻ ra mặt. Nhìn thấy Tiêu Trọng vừa lòng vô cùng, liên tục khen ngợi. Nàng không tin, một đám xem qua đi, càng xem càng khí. Chẳng sợ nàng con vợ cả nhi nữ sân đều trang hoàng rất khá, nàng cũng tức sủi bọt mép. Tiêu Thanh Oanh tiện nhân này cố ý nhằm vào nàng một người. Ngươi nói buồn cười không, toàn bộ hành trình bạc đều là nàng ra, kết quả một cái thiếp thất nhà ở đều so nàng tân. Tiêu Hạ Thị tức giận đến một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa té xỉu. Là vì thể diện, mới ngạnh chống không vượng. Tiêu Văn Oanh xem bất quá đi, cùng Tiêu Trọng cáo trạng, cha. Nương nhà ở căn bản không tu chỉnh, vẫn là lao bộ dáng. Tiêu Trọng trong đầu xuất hiện năm đó thê tử bố trí tinh mỹ nhà ở, cảm thấy không tu chỉnh hẳn là cũng không có gì, vốn dĩ chính là nhất tinh xảo. Kia phỏng chừng là ngươi mẫu thân nhà ở không có gì cũ nát đi, Thanh Oanh có thể là xem phu nhân nhà ở mọi thứ đều hảo, liền thay chúng ta tỉnh tiền bạc. Đi ngươi tỉnh tiền. Cầm lao nương tiền nàng sẽ cho ta tỉnh. Tiêu Hạ Thị cắn đến môi đều trở nên trắng. Tiêu Trọng cao hứng đến nửa điểm nhìn không thấy, mang theo tiểu thiếp nhóm tiếp tục dạo không lớn sân, cảm thán nữ nhi hiếu thuận a, loại hoa hoa thảo thảo đều là hắn thích. Mấy cái tiểu thiếp vui vui vẻ vẻ mà ứng thừa. Tiêu Hạ Thị hắc mặt về phòng, đem phòng trong chỉ có một bộ tân hỏa phá tan thành từng mảnh. Tiêu Thanh Oanh. Hầu phủ gã sai vặt không nói dối, quá mấy ngày thật là Tịnh An hầu sinh nhật, hơn nữa là chỉnh thọ, trong phủ tính toán đại làm. Thanh Oanh vội đến chân không chạm đất, căn bản không quan tâm Tiêu gia tới không có tới đến đây lúc nào. Cũng may trong phủ tự năm trước trung thu sau, Lưu Thị ở toàn phủ mở rộng Thanh Oanh chế định kia bộ quy củ, tiết âm lịch thực chiến một lần, lúc này mừng thọ, phía dưới người đã thói quen quy phạm thao tác, giảm bớt nàng cùng đại tẩu không ít phiền thoái. Thẳng đến tiệc mừng thọ ngày đó, Thanh Oanh ở nữ quyến nhìn đến Tiêu Hạ Thị, lúc này mới nhớ tới Tiêu gia, mà người trước vừa thấy đến nàng liền lập tức đen mặt. Tiêu Hạ Thị bên người đi theo trang điểm tiểu tiếu Tiêu Văn Oanh, ở một đám nữ quyến cười đến rất là thoải mái, bên người Tiêu Văn Oanh vẻ mặt ngoan ngoan thẹn thùng mà dựa vào bên người nàng. Nhìn đến Thanh Oanh khoảnh khắc, Tiêu Hạ Thị khống chế không được biểu tình, đêm đen mặt, thẳng đến mọi người kinh ngạc, nàng mới miễn cưỡng treo lên cười. Không phải nàng hỉ nộ với hình, mà là mấy ngày này nàng mỗi ngày ở tại kia phá trong phòng, tức giận đến nàng tâm can phổi thận tất cả đều đau. Càng khí, càng căm hận Tiêu Thanh Oanh cái này tiểu thiện nhân. Thanh Oanh lại cười cười, sửa sang lại quần áo, hô bồi tại bên người Trường Tâm, đỡ tay nàng, một bước lay động mà đi qua. Kia động tác, xem tiến Tiêu Hạ Thị mẹ con trong mắt, quả thực là thứ tâm chói mắt tỉnh. Thanh Oanh mắt nhìn thẳng, trực tiếp lược qua các nàng, hướng ngồi ở phía trên Lưu Thị Thỉnh An, gặp qua mẫu thân, tụ hợp thính đều thỏa đáng, các vị phu nhân nhưng tùy thời rời bước. Lưu Thị cười gật đầu. Ở bên phu nhân sôi nổi khen, hầu phu nhân có thể hưởng thanh phúc, con dâu một cái so một cái có khả năng nha. Lưu Thị thân thiết mà lôi kéo Thanh Oanh tay, các ngươi mau đừng khen nàng, lại khen đi xuống, quay đầu lại các ngươi đi rồi, lưu lại như vậy cái không biết trời cao đất dày, ta nhưng làm sao bây giờ nha. Mọi người đều cười, nói Thanh Oanh nơi nào là không biết trời cao đất dày người.